Chương 141, chó cùng rất dậu. Ngươi làm gì? Khách nhân ngẩng đầu trừng mắt Tư Phổ Lãng, không biết làm sao. Làm gì? Tư Phổ Lãng một mặt nhe răng cười nhìn xem khách nhân, đưa tay thăm dò vào trong túi áo, lấy ra một tờ quyển gia cửu. Nhìn xem cái này người ở phía trên ngươi biết sao không biết? Khách nhân vô tội lắc đầu, một mặt không hiểu. Không biết Tư Phổ Lãng nhe răng cười không giảm, đưa tay đem quyển gia cửu đặt ở khách nhân trước mặt, dùng tay chỉ phía trên chân dung nói ra, biết không phía trên này thế nhưng là đế quốc thủ tịch tội phạm truy nã, ta nhìn dáng vẻ của ngươi rất giống a muốn không để ta đem ngươi đưa đến thành phòng tư lệnh chỗ nào? Ngươi có ý tứ gì? Khách nhân đầu đầy mồ hôi nhìn xem Tư Phổ Lãng, một mặt chấn kinh. Có ý tứ gì? Ý tứ này? Tư Phổ Lãng đưa tay ngả vào khách nhân trước mặt, lắc lắc mình mập tay, ý kia rất rõ ràng ngạch, ngươi đây chính là dọa dẫm tốt ta, đã ngại không phối hợp, vậy ta liền đem ngươi đưa đến thành phòng tư lệnh nơi đó thật tốt kiểm tra một chút. Nói xong, xỉ vũ lũ vung tay lên, sau lưng sớm liền chuẩn bị xong đám tay chân trực tiếp đem xui xẻo khách nhân vây vào giữa. Ngươi các ngươi đến cùng khách nhân dọa nói chuyện đều cả lăm. Ngay lúc này, lão bản đống nhiên đưa tay ngăn lại chính đang tìm việc mà Tư Phổ Lãng, đưa tay liền là một cái túi tiền lớn tử đến cùng đều là người một nhà a, làm gì hưng sư động chúng như vậy đâu đại nhân a. Để người ta sinh ý thế nhưng là khó thực hiện a, khó thực hiện ta cái này khi thuế vụ quan liền tốt làm ngươi nhìn ta dưới tay đám này các huynh đệ từng cái đều muốn nuôi xô nở dê gia đình các ngươi bọn này gian thương, mỗi ngày ở chỗ này lừa gạt khách nhân, ta không có tra được trên tay các ngươi đều là không tệ, ngươi còn muốn thế nào? Nói xong, liền một thanh mình cái chân mập đặt ở trên mặt bàn, đối đã sợ choáng váng khách nhân nói, hôm nay xem như ngươi vận khí tốt. Nhà này chủ nhân có chu tờ lương chi, bằng không, ta hiện tại liền đem ngươi bắt giữ lấy thành phòng tư lệnh chỗ nào. Nói xong, đối khách nhân chung quanh nhìn chung quanh một tuần, ngông nghênh nói, tính sao nhìn không ra đại gia ta hôm nay tâm tình. Không tốt dự định ở chỗ này nhìn chuyện cười của ta không phải không không không. Những khách nhân nghe Tư Phổ Lãng tiểu nói này, vội vàng đứng lên đến, đem tiền trên người để lên bàn, ngay cả chào hỏi cu nở dê không cho chủ cửa hàng đánh. Liền chạy ra ngoài giá hỏa này là ai á như thế hôn trướng Dạ Nguyệt Thần một vừa nhìn, một bên hỏi bên người giúp việc bếp núc. Nhỏ giọng một chút đây chính là chúng ta nơi này thuế vụ quan, ngươi là nơi khác tới, đừng cho người ta bắt lấy, bằng không, khẳng định sẽ đem ngươi ba tầng ra. Nói xong, giúp việc bếp núc tiểu cô nương liền ngậm miệng lại, xuyên thấu qua khe cửa khẩn trương nhìn xem động tĩnh bên ngoài đại nhân, đây là chư vị khách nhân còn dư lại tiền, ngài cất kỹ. Cất kỹ khúng núng đứng tại Tư Phổ Lãng thuế vụ quan trước mặt, chủ cửa hàng liền xem như ăn mặc lại yêu diễm, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng gật ra. Một điểm tiếu dung. Liên này một ít ta làm sao thấy được trên bàn kia thế nhưng là có một mai kim tệ, làm sao không thấy ngươi lấy tới A Tư Phổ Lãng sóc sóc tiền trong tay tệ, rất là bất mãn nhìn xem chủ cửa hàng nghiêm nghị nói ra. Có phải hay không cảm thấy La O Tư con mắt mù cái này tốt ta nhìn xem Tư Phổ Lãng heo mắt. Chủ cửa hàng nghĩ, vẫn là bất đắc dĩ đứng lên, quay đầu đối lùa sệ nói ra, về phía sau cầm một mai kim tệ tới cái gì còn cho á lùa sệ sửng sốt một chút, chẳng những không nhúc nhích, còn kinh hô một tiếng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chủ cửa hàng. Xong, tiểu cô nương này á Dạ Nguyệt Thần khẽ lắc đầu, nhưng không có chủ động ra ngoài. Tiểu cô nương ngươi mới vừa nói cái gì để cho ta lại nghe tới Tư Phổ Lãng đưa tay đem chủ cửa hàng đẩy qua một bên. Một mặt dữ tợn nhìn xem lù ải sệ. Ta nói, ngươi là hôn đản lù sệ quát to một tiếng, theo sát lấy liền từ bên hông xuất ra công chúa đại nhân cho mình đặc quyển sách, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người mở ra thật là cái gì. Tư Phổ Lãng nhìn xem lù sệ trên tay quyển gia cửu, không dám càng đi về phía trước hừ lúc này sợ rồi sao nói cho ngươi đây chính là công chúa đại nhân tự mình ban phát đặc quyền lệnh, cha liền là các ngươi những này vô sỉ thuế vụ quan, thế mà dạng này ức hiếp chủ cửa hàng. Ta muốn để công chúa đại nhân hủy bỏ ngươi quý tộc danh hiệu dựa vào cái gì nhìn xem lùa sệ trên tay đặt quyển sách, còn không có say đến thấy không rõ lắm đồ vật tình trạng, Tư Phổ Lãng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lùa ải sệ. Dựa vào cái gì đêm thần nguyệt kéo dài thanh âm, sau đó đi ra. Nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần đi ra, lùa sệ càng thêm không có sợ hãi, nhìn xem đã phủ phục ở trước mặt mình đám gia hỏa, một mặt thần khí nói ra. Biết không những người này hoàn toàn liền là tại xúc phạm cao nhất pháp tắc, vừa rồi, gia hỏa này lại dám dùng ma pháp uy hiếp một cái bình dân, chỉ bằng điểm này, ta liền có thể để hắn quý tộc danh hiệu vĩnh viễn bị thủ tiêu. Nói xong, liền muốn đưa tay đem Tư Phổ Lãng trong ngực quyển ra cựu cầm trên tay ngươi đúng là điên. Tư Phổ Lãng nhìn Lùa Sệ lại là đùa thật, lập tức hét lớn một tiếng, đứng dậy, đối sau lưng chó săn nói ra, không muốn ngủ đầu đường bị người ta bắt nạt, liền đem cái này coi trời bằng vùng tiểu nha đầu phiến tử bắt lại cho ta, bằng không, ta chơi xong, các ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Nhìn ta không lời còn chưa nói hết, Dạ Nguyệt Thần liền một cái ma pháp đồng chỉ vào người này miệng. Đối lộ ra vẻ mặt sợ hãi mà không phát ra được thân ảnh Tư Phổ Lãng thuế vụ quan thản nhiên nói, giống như ngươi ưa thích châm ngòi ly. Gián ra hỏa, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn cho công chúa điện hạ hảo hảo điều tra thêm ngươi cao y tên Na Y có phải hay không ngoại quốc gián điệp còn không mau cút đi. Nói xong, liền đem mình độ kim ma pháp đổng để ở trước ngực, phảng phất chưa phát giác ngạch tạ ơn nhắc nhở nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần ma pháp đổng. Tư Phổ Lãng thủ hạ một mặt hoảng sợ nói ra, đồng thời còn bắt lấy mình đã nói không ra lời chủ nhân hoảng sợ rời đi tiểu điếm. Ai nha nha, thật sự là không nghĩ tới à, ngài lại là Vu A gì ở nhà quản gia đại nhân, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. A Tư Phổ Lãng vừa mới đi, chủ cửa hàng liền một mặt kích động nhìn Dạ Nguyệt Thần, cảm kích đem tay của mình đặt ở Dạ Nguyệt Thần trên cánh tay. Ha ha, ta là học viện pháp thuật viện trưởng, không phải Vu A gì ở nhà quản gia. Tạ ơn Dạ Nguyệt Thần lễ phép lui lại một bước, thuận tiện đem chủ cửa hàng khoác lên mình trên cánh tay, tay cầm xuống dưới. Ha ha, nguyên lai là không quen à, không có chuyện gì, không phải liền là học viện pháp thuật. Ngài là học viện pháp thuật viện trưởng đại nhân. Chủ cửa hàng đang muốn khách sáo vài câu, đồng nhiên kịp phản ứng, vội vàng đem nịnh hót của mình biểu lộ thay đổi, một mặt khiếp sợ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ngài thật là học viện pháp thuật viện trưởng, thế mà còn trẻ như vậy. Đương nhiên, chúng ta hiệu trưởng thế nhưng là Ngọc Thụ Lâm Phong Mỹ Nam Tử, mới không phải là các ngươi trong tựa nở dê tượng lão. Ra họm hẹm đâu hừ Lùa Sệ một bên đem mình tạp dề khởi, một bên đứng tại chỉ vào Dạ Nguyệt Thần, kích động không ra bộ dáng. Có đúng không vậy, ta đây liền an bài cho ngài khách phòng đi. Chủ cửa hàng nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, cũng không nhiều lời lời nói, liền lên lâu, mà còn lại đám người hầu thì đem bị Tư Phổ Lãng nhóm làm loạn mặt tiền cửa hàng quét sạch sẽ. Cái chủ cửa hàng này, người vì cái gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta đâu. Dạ Nguyệt Thần có chút kỳ quái nghĩ đến, sau đó liền mang theo Lũ Sệ rời đi tiệm này, hướng về Hoàng Cung mà đi. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, bị đạt. Chương 141, bị thiếu. Chương 141, bị thiếu. Mình có kiếm đờ cờ phai ảnh cũng như tẹt chương này. Số gì? Chương 141, bị thiếu. Mình có kiếm đờ cờ phai ảnh cũng như tẹt chương này. Số gì? Chương 141, bị thiếu. Mình có kiếm đờ cờ phai ảnh cũng như tẹt chương này. Số gì? Chương 141, bị thiếu. Mình có kiếm đờ cờ phai ảnh cũng như tẹt chương này. Số gì? Chương 141, bị thiếu. Mình có kiếm đờ cờ phai ảnh cũng như tẹt chương này. Số gì? Chương 141, bị thiếu. Mình có kiếm đờ cờ phai ảnh cũng như tẹt chương này. Số gì? Chương 141, bị thiếu. Mình có kiếm đờ cờ phai ảnh cũng như tẹt chương này. Số gì? Chương 141, bị thiếu. Mình có kiếm đờ cờ phai ảnh cũng như tẹt chương này. Số gì? Chương 141, bị thiếu. Mình có kiếm đờ cờ phai ảnh cũng như tẹt chương này. Số gì? Chương 141, bị thiếu. Mình có kiếm đờ cờ phai ảnh cũng như tẹt chương này. Số gì? Chương 141, bị thiếu. Mình có kiếm đờ cờ phai ảnh cũng như tẹt chương này. Số gì? Chương 141, bị thiếu. Mình có kiếm đờ cờ phai ảnh cũng như tẹt chương này. Số gì? Chương 141, bị thiếu. Mình có kiếm đờ cờ phai ảnh cũng như tẹt chương này. Số gì? Chương 141, bị thiếu. Mình có kiếm đờ cờ phai ảnh cũng như tẹt chương này. Số gì? Chương 141, bị thiếu. Mình có kiếm đờ cờ phai ảnh cũng như tẹt chương này. Số gì? Chương 141, bị thiếu. Mình có kiếm đờ cờ phai ảnh cũng như tẹt chương này. Số gì? Chương 141, bị thiếu. Mình có kiếm đờ cờ phai ảnh cũng như tẹt chương này. Số gì? Chương 141, bị thiếu. Mình có kiếm đờ cờ phai ảnh cũng như tẹt chương này. Số gì? Chương 141, bị thiếu. Mình có kiếm đờ cờ phai ảnh cũng như tẹt chương này. Số gì? Chương 141, bị thiếu. Mình có kiếm đờ cờ phai ảnh cũng như tẹt chương này. Số gì? Chương 141, bị thiếu mình có kiếm đờ cờ phai ảnh cũng như tẹt chương này. Số gì? Chương 143, tưởng niệm trung tâm. Tốt, ta sẽ chiếu ngươi nói làm, không nghĩ tới ngươi thế mà như thế cẩn thận. Công chúa đại nhân đối quỳ một chân trên đất lùa sệ hòa khí nói lấy, sau đó liền để lùa sệ ngồi tại bên cạnh mình, đối sau lưng người hầu nói ra, đi chuẩn bị cho lùa sệ một cái phòng ngạch. Không cần, công chúa điện hạ, ta ban đêm có địa phương ở. Lùa sệ nghe xong, vội vàng đứng lên đến ngăn cản. Không được, hiện tại thủ đô khắp nơi đều là nguy hiểm, ngươi không thể một người ra ngoài. Hôm trước bố Lai Đức bá tức liền tao ngộ tập kích, ngươi vẫn là buổi sáng ngày mai lại về trường học đi. Ta sẽ cho người thông chi người nhà của ngươi. Công chúa rất quả quyết nói ra, sau đó liền phân phó người hầu chiếu chính mình nói xử lý. Cái kia hẳn là chuẩn bị hai gian, hiệu trưởng đại nhân còn đang bên ngoài cửa cung mặt chờ lấy đâu. Lũ sẽ có chút vội vàng nói. A, công chúa ngạc nhiên nhìn thoáng qua lũ hải sệ, sau đó như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó hiếu kỳ nói, vậy hắn làm sao không đi theo ngươi cùng một chỗ tiến đến đâu ngạch. Hiệu trưởng đại nhân nói dạng này không tiện, liền để ta một mình vào đây. Lũ sệ rất thản nhiên giải thích nói. Vậy ta để cho người ta đi gọi công chúa đại nhân nói xong, liền muốn lại phân phó, lũ sệ lại đứng lên. Không cần, ta đi gọi đi, dạng này tương đối trang trọng không phải sao. Nói xong, cũng không đợi công chúa đại nhân đồng ý, liền cất bước đi ra ngoài. Cái này lù hải sệ à, có phải hay không? Công chúa đại nhân nhìn xem mình bạn thân phản ứng, trong lòng một trận buồn cười, sau đó liền phân phó người hầu chuẩn bị hai cái gian phòng, tại công chúa đại nhân cung điện cho một cái nam nhân chuẩn bị gian phòng, cái này còn là lần đầu tiên. Hiệu trưởng đại nhân, ngươi ở đâu a? Xuất cung môn lùa sệ đứng tại có chút hơi lạnh bên ngoài cửa cung, vội vàng hô hoán dạ nguyệt thần, nhưng không có nhìn thấy dạ nguyệt thần bóng dáng. Ngài có phải hay không tại tìm một cái nam tử? Cổng thủ vệ nhìn thấy lùa sệ dáng vẻ vội vàng, đi tới hỏi. Ơn, liền là từng cái tử cao cao, quần áo mộc mạc, nhưng là rất có khí chất mỹ nam tử, ngươi thấy được sao ngạch? Ngài nói không phải là một cái cầm mạ vàng ma pháp đồng nam tử a? Thị vệ nhớ lại nói ra. Đúng, liền là một cái cầm mạ vàng ma pháp đồng người. Hắn ở đâu? Lũ sệ một mặt vội vàng hỏi, đồng thời một loại dự cảm bất tường đánh tới. Ngài nói hắn à, hắn đã đi, trước khi đi để cho ta chuyển cáo ngài, nói hắn sáng sớm ngày mai liền sẽ đến trường học, để ngài về sớm một chút cái gì, không cần lo lắng có đúng không? Lũ sệ một mặt thất lạc nhìn xem thị vệ. Xác thực là như vậy, ngài muốn rời khỏi sao? Thị vệ ân cần nhìn xem lù hải sệ. Không cần, lù hải sệ tùy tiện khoát khoát tay, sau đó liền đi trở về, công chúa đại nhân còn ở bên trong chờ lấy đâu. Hiệu trưởng đại nhân đến cùng có ý tứ gì a? Thế mà đem ta một người lưu tại nơi này? Lù hải sệ một bên đổi lờ ý áo ngủ, vừa hướng sau lưng công chúa đại nhân oán trách, nhìn ra được, lù hải sệ bị thương rất nặng. Ha ha! Các ngươi hiệu trưởng đại nhân thế nhưng là cái người bận rộn đâu, có phải hay không có chút thất lạc ga? Công chúa đại nhân sau lưng lùa sệ cười nhẹ nói, còn là lần đầu tiên nhìn thấy lùa sệ là một cái nam tử xuất hiện phản ứng như vậy đâu. Mới không phải đâu, ta chính là cảm thấy hắn đã mất đi một lần trở thành phò mã cơ hội mà thôi. Lùa sệ vểnh lên miệng nhỏ nói ra, còn không cở trách một cái công chúa đại nhân. Ngươi nghe được phò mã hai chữ, công chúa đại nhân mặt lập tức hiện ra một mảnh đường đỏ, kiều xấu hổ che mặt mình. Ha ha, chúng ta đoan trang công chúa đại nhân thế mà lại đỏ mặt ta, có phải hay không cũng đối nam nhân có hứng thú? Lùa sệ nói xong, liền nhào về phía công chúa, hai người rất nhanh liền dùng bèn, mà lúc này dạ nguyệt thần, thì tại bất hạnh đánh lấy hát xì, trở lại chỗ ở của mình, mà dạ nguyệt thần sẽ nhảy mũi dĩ nhiên không phải bởi vì lùa sệ tưởng niệm, mà là một cái yêu diễm nam tử nói thầm cái gì ta mới vừa lên đi ra hỏa kia liền mang theo tiểu cô nương rời đi nơi này nghe được dưới tay. Mình nữ hầu trả lời, chủ cửa hàng lập tức ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là ta vừa rồi thế nhưng là chính miệng nói muốn chuẩn bị cho bọn họ khách phòng đó à, chẳng lẽ bọn hắn không biết chúng ta nơi này khách phòng là toàn thế giới tốt nhất sao? Đoán chừng là không biết ấy. Hướng chủ cửa hàng thông báo, nữ hầu có chút lúng túng trả lời. Được rồi. Chỉ coi là bọn hắn đã mất đi một lần hưởng thụ sinh hoạt cơ hội. Chủ cửa hàng nói xong, liền xoay người chuẩn bị lên lầu. Nữ hầu sửng sốt một chút, vội vàng gọi lại chủ cửa hàng, đây là cái nào nam nhân trước khi đi lưu lại, không biết là bao nhiêu thứ nạ ẻn, nhìn không ít đâu. Nữ hầu nói xong, liền đem dạ nguyệt thần lưu tại trong tiệm một túi tiền giao đi lên. Thật sự là cô nương tốt, thế mà không có công ta đem tiền bên trong lấy đi, ta về sau sẽ hảo hảo vun trồng ngươi. Chủ cửa hàng cười cười, sau đó liền đem cái kia một túi nhỏ tiền cầm trên tay, xóc xóc, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ra hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Chủ cửa hàng vừa nói, một bên đem cái túi nhỏ mở ra, trong nháy mắt, hạ nhờ lang vách tường đều hiện ra kim quang, đem tiền giao ra nữ hầu trợn cả mắt lên. Tốt nhiều kim tệ a, cái này cần giá trị bao nhiêu tiền a? Nói xong, trong tiệm nữ hầu đã đồng loạt đứng ở chủ cửa hàng trước mặt. Nhìn cái gì đây, là bọn hắn bồi thường ta thiệt tiền? Các ngươi hôm nay lao động đã bị Tư Phổ Lãng tên hôn đảng kia cầm đi. Chủ cửa hàng nói xong, liền đem vàng gói kỹ, chuyển trên thân lâu, mà phía dưới đám nữ hải tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, khỏe miệng đều pha cờ hoa ra mỉm cười mê người. Ra hỏa này quả nhiên là cái hào phóng ra hỏa. Chủ cửa hàng vừa đếm kim tệ, một bên cạnh nhìn ngoài cửa sổ, cháu gái của mình trong miệng chỗ nói rất hay người, chính là cái này anh Tuấn ra hỏa sao? Nhìn cháu gái ta làm việc hẳn là không sai, chí ít sẽ không bị học viện pháp thuật đám ra hỏa khi dễ. Chủ cửa hàng đếm lấy vàng nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ lấy buổi sáng trước khi đi tới bãi phòng cháu gái của mình, nhưng lại không biết lúc này dưới lầu, một đám nữ hài đã đang thương lượng làm sao chia đều Tư Phổ Lãng lưu lại tiền tài. Thật là, gia hỏa này, đến cùng trong lòng có hay không ta đây cùng bạn tốt của mình na ho mệt mỏi, lùa xệ tại chuẩn bị cho mình gian phòng lại ngủ không dưới, chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ, nhớ một cái khuôn mặt anh Tuấn. Không được, ta không thể khoanh tay chịu chết, ta muốn chủ động xuất kích. Lùa xệ nghĩ đến, nắm tay nhỏ đã siết chặt, mà đang từ mình biểu ca trong hôn lễ về nhà mạ cụ dù mạ giờ, đông nhiên cảm thấy dùng cả mình. Đại nhiệt thiên làm sao lại đống nhiên dùng mình đâu? Mạ cụ dù mạ giờ nắm thật chặt lễ phục dạ hội, thúc giục mình mã sa phu lái nhanh một chút. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 144, bái phỏng. Những ngày này làm phiền ngài dạ nguyệt thần sáng sớm là số không nhiều đồ vật thu thập xong, liền cùng chủ cửa hàng cáo biệt. Mặc dù cùng một chỗ từng uống rượu, nhưng là chủ cửa hàng hiển nhiên cùng dạ nguyệt thần vẫn chưa tới thổ lộ tâm tình trình độ. Vội vàng, cáo biệt về sau, dạ nguyệt thần liền đến thủ đô phiên chơ, bỏ ra nhiều tiền mua một cỗ càng thêm lộng lây xe ngựa, một người lái xe hướng học viện pháp thuật đuổi. Mình đã hoàn thành sứ mệnh, còn thuận tiện giúp trợ lưu ải xe hoàn. Thành sứ mệnh, tại cái này chính trị vòng xoáy bên trong lưu thời gian dài như vậy QNZ không có gì hay. Theo dạ nguyệt thần rời đi, hơn mấy chục cái mật thám trong nháy mắt đã mất đi làm việc, tiếp tục tại trên đường cái du đãng, mà dạ nguyệt thần tin tức cuối cùng cũng bị truyền đến ở gì lãn cả công tức nơi đó. Mặc dù không hiểu dạ nguyệt thần vì biểu hiện gì giống người không việc gì, nhưng nhìn cháu mình còn không có làm tan thân thể, ở gì lãn cả công tức lắc đầu, vẫn là từ bỏ trong lòng chợt lóe lên mưu sát dạ nguyệt thần ý nghĩ, để cho người ta tiếp tục chú ý một cái khắc càng trọng yếu hơn. Người tại dạ nguyệt thần rời đi về sau, một đêm đều không hảo hảo ngủ. Lùa xệ sau khi thức dậy, cùng công chúa cáo biệt, sau đó liền đến cha mình nơi đó muốn lập tức xe, để mã sa phu mang theo mình đi tới mạ cụ rủ mạ giờ trong nhà. Ha ha, ngọn gió nào đem vụ ạ gì ở nhà tam tiểu thư thổi tới? Vừa mới rời giường mạ cụ rủ mạ giờ một mặt mỉm cười mời lùa xệ tiến đến. Ngươi chuẩn bị lu cờ na ho trở về a? Hiệu trưởng của chúng ta đại nhân đã đi nữa nha. Lùa sẽ đem mình đi ngang qua dạ nguyệt thần chỗ ở sau kiến thức thuận mồm nói ra. Sớm đâu nghe nói công chúa đại nhân còn có một đoạn thời gian mới có thể đăng cơ đâu. Gia gia của ta yêu cầu gia tộc bọn ta thành viên tận lực đều muốn ở tại thủ đô, chờ đợi đế quốc vị thứ nhất nữ vương bệ hạ sinh ra đâu. Mà cụ dù mạ dở sờ sờ tóc của mình, rất bất đắc dĩ nói. Ngậy! Nghe nói nhà các ngươi tộc thế nhưng là cùng cồn bật lao sư, đều là ma pháp luyện kim sư bên trong cao thủ đâu. Lùa xệ một bên đi thăm mạ cụ dù mạ dở gia tộc tại thủ đô tòa thành, một bên giả bộ như tùy ý nói ra. Đương nhiên cồn bật lao sư bất quá là giữa đường xuất ra, không có nhiều như vậy trói buộc mà thôi. Gia tộc bọn ta thế nhưng là chuyển thừa mấy trăm năm đâu. Phải biết, từ ta quá ra ra bắt đầu. Mạ cụ dù mạ dở một mặt kích động nói với lù hải xệ. Được rồi, các ngươi gia tộc lịch sử quang vinh ta liền không muốn nghe, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi đến cùng sẽ điều phối dạng gì dược vật đâu. Lùa sẽ đánh gãy mạ cụ dù mạ giờ, đi thẳng vào vấn đề ma ho y ngạch, cái này à, kỳ thật ta nhìn những này cổ thư đều là có thể đem dược thủy phối xuất ra. Mạ cụ dù mạ giờ có chút trột dạ nói. Cắt, ta nếu là biết mỗi cái dược vật danh thành, ta cũng có thể phối xuất ra. Lùa sẽ rất khinh thường nhìn xem mạ cụ dù mạ giờ. Lúc này, phụ thân của mạ cụ dù mạ dở cụ ạch lì ở công tức từ bên ngoài tiến đến, nhìn thấy nữ nhi của mình cùng vụ ạ gì ở nhà tam tiểu thư cùng một chỗ, lập tức vui mừng nhướng mày, để quản gia xuất ra món điểm tâm ngọt chiêu đãi lù hải sệ. Nhà chúng ta mạ cụ rủ mạ giờ ở trường học biểu hiện thế nào? A cụ ạch lì ở công tức há mồm liền hỏi một cái tất cả phụ huynh đều sẽ hỏi vấn đề. Ngạch, đương nhiên được lùa sệ tại mạ cụ rủ mạ giờ ánh mắt uy hiếp dưới, không đúng hồi đáp. Đúng, lệnh tôn dự định để ngài lù cờ na ho về trường học đâu? Cụ ạch lì ở công tức ngồi ở trên ghế salon à, nhìn xem ăn món điểm tâm ngọt lù hải sệ, một mặt hiếu kỳ. Ngạch, phụ thân không nói. Ta hôm nay liền định về trường học lùa sẽ rất tùy ý đáp. Nhưng không có phát hiện bên người mạ cụ dù mạ giờ đã đỉnh lấy tức xạ mặt lại, chờ đợi báo tố đến. Nhìn xem người ta, nhìn lại ngươi, người ta đều dự định về trường học học tập. Ngươi thế mà còn muốn tại cái này thế gian phồn hoa chơi cụ ạch lì ở công tức buộc phát tới đột nhiên. Lùa sẽ kém chút đem trong tay thìa cắn đứt. Chỉ gặp vị này tính tình nóng nảy phụ thân ngay trước mặt lùa sẽ đối nữ nhi của mình trực tiếp khiển trách. Biểu ca ngươi hôn lễ ta lúc đầu không có ý định để ngươi tham gia, là ngươi gì nhất định để ngươi tới, ta mới khiến cho ngươi tới, kết quả hiện tại ngươi lại. Tính toán đợi lấy tham gia công chúa đăng cơ điển lễ, ngươi nói nếu quả như thật muốn lên ngôi, ngươi thúc thúc bá bá nhóm còn lại ở chỗ này làm chờ lấy sao ngươi còn không phải phát hiện gặp nguy hiểm chúng ta muốn bảo đảm vệ công chúa đại nhân ngươi một cái tiểu cô nương nhà. Liền không nên ở chỗ này nhúng vào hôm nay liền theo lùa sẽ cùng một chỗ về trường học thế nhưng là ta ở chỗ này cũng không phải vướng như a ta cũng có thể vì bảo đảm vệ công chúa đại nhân cống hiến lực lượng của mình a mạ cụ rủ mạ giờ một mặt không tình nguyện nhìn xem phụ thân, ngay trước mặt lù ải sệ, trên mặt không nhịn được, liền đứng lên cùng phụ thân của mình tranh luận nói. Liền ngươi cái kia tiểu thanh con đít ngươi xem một chút người ta lù ải sệ, mang theo cái kia gọi. RUNG, gọi tiệp chủ sao, còn có thể hô phong hoán vũ xét đánh đâu ngươi sử ma đầu triệu hoán sử ma tuyệt đối có thể thể hiện ra ngươi một năm này tu hành, ngươi ngay cả cái chim nước đều không có triệu hoán đi ra. Vẫn là về tới trường học đi thôi nói xong, lùa sệ liền kinh ngạc nhìn thấy cụ ạch lì ở công tức tự mình đem xe ngựa gọi tới, để nữ nhi của mình hiện tại liền trở về ngạch. Chúng ta cái này là muốn đi nơi nào một mặt khiếp sợ nhìn xem cờ lì ở công tức tựa như nước chảy mây trôi hành vi. Lùa sệ chờ đến điều thứ ba quảng trường thời điểm, mới phát hiện xe ngựa không phải thuận lúc đến đường đi đương nhiên là đi bến tàu. Nơi đó ta sẽ để cho thuyền nhanh nhất, thuận chạy xuống, không cho phép. Người A còn có thể giữa đường gặp hiệu trưởng của các ngươi đại nhân đâu, hắn nhưng là đi đường bộ. Các ngươi đến sở cáo ngươi bên trong thành bến tàu các loại cụ ạch lì ở công tức một bên giải thích. Quay đầu nhìn xem mình mặt đen lên nữ nhi, ngữ khí trở nên hòa hoãn. Hai tử à, cái này cu nở dê là vì tốt cho ngươi à, không phải vì cha nhẫn tâm. Gia tộc gì vinh quang ta liền không nói, ngươi muốn là như thế này, cái nào một cái tuổi trẻ có triển vọng quý tộc thanh niên sẽ đi vào cuộc sống của. Ngươi đâu ngươi về sau làm sao phụ thân đại nhân ta mới 15 tuổi à, bây giờ nói những này có phải là quá sớm hay không mạ cụ rủ mạ giờ mặt đen lên đối phụ thân nói xong. Dùng giết người ánh mắt dùng lực ra hiệu bên cạnh lùa sệ tồn tại ngao lù hải sệ à, vừa rồi bá phụ ta có chút tim đập nhanh, nói lời vậy cũng không cần nhớ ở trong lòng. Ngươi nói có đúng hay không a cụ ạch lì ở công tức một mặt cười ngây ngô nhìn xem lù hải sệ, ý kia ngược lại là rất rõ ràng. Yên tâm đi, bá phụ đại nhân, điểm ấy đầu góc lùa sệ vẫn phải có cùng với ngài rất buông lỏng. Đây là dĩ vãng ta tại nhà khác không cảm giác được lùa sệ có chút động tình nói xong. Sau đó hâm mộ nhìn xem mạ cụ dù mạ giờ nói ra, ngươi có một cái quan tâm như vậy ngươi lỗ thai phụ thân, nhiều may mắn à, không giống như là ta, có hai người tỷ tỷ cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 145, tụ hợp. Thuyền này thật nhanh a leo lên bến tàu, lùa xe nhìn xem đã chuyến về thuyền, ngạc nhiên nói ra. Đó là đương nhiên, nhà chúng ta thuyền riêng chỉ, đương nhiên là tốc độ nhanh. Hơn nữa còn là phụ thân ta tự mình hạ lệnh, ở giữa đều không mang theo ngừng, khẳng định nhanh mạ cụ dù mạ giờ nhìn xem đi xa mà đi đội thuyền, tiêu ngạo nói với lù ải sệ. Đúng vậy à, đế quốc duy nhất thủy hệ ma pháp sư gia tộc, đương nhiên lợi hại, tốt, chúng ta nhanh đi tìm xem nhìn, hiệu trưởng đại nhân có phải hay không tới đây lù ải sệ gật gật đầu, sau đó liền lôi kéo mạ cụ dù mạ dở hướng trên bến tàu đường đi. Đi đến ngươi vội cái gì a, ngươi biết nơi này đường sao? Mạ cụ dù mạ dở một mặt bất đắc dĩ ngăn lại nóng vội lù ai xệ, sau đó đôi bên người tùy tùng nói ra, đi hỏi một chút nơi này đến thủ đô con đường có mấy đầu, đều ở đâu ra khỏi thành, chúng ta ở chỗ này chờ đây là chút tiền, không cần keo kiệt số tiền này, chỉ cần có thể hỏi đường, cuối cùng mang cái trước dẫn đường đến. Nói xong, mạ cụ rủ mạ giờ liền mang theo lũ xệ đi đến bến tàu bên cạnh một nhà trong tiểu điếm mang theo, lặng lặng chờ đợi tùy tùng tin tức. Chúng ta liền ở chỗ này chờ sao? Nếu là hiệu trưởng đại nhân ở thơ y điếm na y xuyên qua cái này thành trấn làm sao bây giờ đâu? Ôm mạ cụ rủ mạ giờ mời mình uống đồ uống, lũ xệ hai mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, một mặt lo lắng. Yên tâm đi, lúc này thời gian liền xem như hiệu trưởng đại nhân tốc độ lại nhanh, cũng sẽ không đi tới. Chúng ta liền ở chỗ này chờ một hồi, tùy tông của ta nhưng là phi thường hiệu suất cao một người đâu. Mạ cụ dù mạ giờ rất bình tĩnh trả lời, nhìn xem lùa xệ dáng vẻ lo lắng, không khỏi có chút buồn cười. Là không là thích hiệu trưởng của chúng ta đại nhân á? Lùa xệ cái kia nào có? Lùa xệ sửng sốt một chút, đuổi vội vàng nói, ta chính là nghĩ đến nếu là không có hiệu trưởng đại nhân, chúng ta còn muốn ở chỗ này tìm một chiếc xe ngựa trở về, như thế không phải rất phiền phức sao? Lại nói, chúng ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, bị người lừa làm sao bây giờ? Lùa xệ đỏ lên khuôn mặt nhỏ, cứng rắn giải thích. A có đúng không, ta làm sao không nghĩ tới à? Lùa xệ lá gan lu cờ na ho trở nên nhỏ như vậy, ngươi nhưng là theo chân tạ bị thả cùng một chỗ đem phá hư chi trượng cướp về người đâu, nhận lấy công chúa đại nhân ngợi khen đâu. Mà cụ dù mà giờ nói xong, nhìn về phía lùa xệ ánh mắt càng thêm nghiền ngẫm. Ngạch, ngươi nói bậy bạ gì đó à? Ta chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Lại nói, ngươi có tiền ở chỗ này mua một chiếc xe ngựa sao? Ta thế nhưng là nghe nói, tất cả bến tàu thành thị đều là phi thường hố người. Lùa xệ lẩm bẩm miệng nhỏ, nhịn không được phàn nàn nói. Ngạch, ta sẽ không nói cho ngươi, kỳ thật những này bến tàu đều là gia tộc chúng ta thành lập, cho nên nơi này sản nghiệp đều là nhà chúng ta. Ngươi mới vừa nói nơi này hố người là có ý gì? Mà cụ dù mà giờ nói xong, một cái búng tay đánh tới, trong tiệm lao bản vội vàng đi tới. Nói cho nàng, ta là người như thế nào? Mạ cụ dù mạ giờ ngông nên nói. Đúng vậy, vị tiểu thư này, đây chính là chúng ta chủ cửa hàng, ngài ở chỗ này hết thẻ tiêu phí đều là miễn phí. Chủ cửa hàng cung kính trả lời, để lùa xệ miệng nhỏ nửa ngày đều không nhắm lại. Cái kia các ngươi gia tộc được nhiều có tiền à, thật là nghĩ không ra à. Mạ cụ dù mạ giờ, các ngươi không phải liền là cho phép trước quốc vương điều phối dược vật sao? Làm sao đây chẳng qua là nghề phụ được không? Gia tộc bọn ta tương đối là ít nổi danh mà thôi, với lại những cái kiêng nghèo kiết hủ lậu các quý tộc vì nổi bật mình huyết thống quý tộc mới đối với chúng ta gia tộc tùy ý công kích, kỳ thật gia tộc bọn ta nhưng là phi thường lợi hại. Tóm lại, ngươi không cần hỏi, muốn ở chỗ này được cái gì, ta đều có thể bằng vào thân phận của ta chuẩn bị cho ngươi. Đến mạ cụ dù mạ giờ phất tay để chủ cửa hàng đi, đắc ý nói với lũ ải xệ. Ngạch, tốt à, lúc đầu ta vẫn rất cảm động, ngươi sẽ mời ta uống đồ uống, nguyên lai like đây đều là miễn phí à, lập tức cảm thấy không có thua thiệt cảm giác. Lũ ải xệ nói xong, cửa hàng cửa được mở ra, mạ cụ rủ mạ dở tùy tùng cu nở dê đến nơi này. Đại tiểu thư, bến tàu phía ngoài thành nhỏ cùng thủ đô liên hệ đường có hai đầu, trong đó một đầu bởi vì lũ quét cắt đứt, bất quá con đường kia muốn đường vòng ngoại quốc đi, cho nên ta cho rằng hiệu trưởng đại nhân sẽ chỉ từ còn lại một con đường tới. Tùy tùng tại mạ cụ dù mạ giờ trước mặt cung kính nói. Mạ cụ dù mạ giờ nghĩ nghĩ, liền phân phó tùy tùng dẫn đường, cùng lùa xệ trước kia đi tới giao lộ. Muốn hay không cho ngài dựng cái tròi hóng mát đâu đại tiểu thư? Bởi vì nói chuyện rông dài bị mạ cụ dù mạ giờ cở trách về sau, tùy tùng tựa hồ vẫn là như vậy nói nhiều. Không cần, hiệu trưởng đại nhân sẽ rất nhanh đi tới, chờ xem. Mạ cụ dù mạ giờ gật gật đầu, theo sát lấy liền trực tiếp im lặng ba, cùng lùa xệ cùng một chỗ tại giao lộ chờ lấy. Dự tính từ thủ đô xuất phát đến nơi đây cần bao nhiêu thời gian đâu? Mạ cụ dù mạ dở các loại trong chốc lát rốt cục cảm giác mình không chịu nổi tính tình, đối bên người bỏ ra nhiều tiền tìm đến dẫn đường hỏi. Đại khái muốn vừa giữa trưa, hiện tại mới không đến 10 giờ, ta muốn ngài có thể đi trở về nghỉ ngơi một chút, hôm nay đến bây giờ nơi này đều không có người đi ngang qua đâu. Được chỗ tốt dẫn đường ngược lại là rất chuyên nghiệp, rất cung kính đáp. Tốt à, chúng ta về. Mạ cụ dù mạ giờ vừa định nửa đường bỏ cuộc, đột nhiên cảm giác được dưới chân bỗng nhiên run lên một cái. Hiệu trưởng đại nhân sao lùa sẽ đem tiệp chủ nâng lên đỉnh đầu, lớn tiếng hỏi tỉ cả người được mùi vị quen thuộc. Tiệp chủ kích động tại lùa sẽ trên đầu nhảy tới nhảy lui, mà mạ cụ rủ mạ dở thì hồ nghi nhìn thoáng qua dẫn đường, chờ lấy phương xa xe ngựa lái vào ngạch. Có thể là hiệu trưởng của các ngươi trình độ tương đối cao đi, dù sao chúng ta bình thường đều muốn cho tới. Chưa thời gian mới có thể từ thủ đô chạy tới nơi này dẫn đường còn tưởng rằng mạ cụ dù mạ giờ đang hoài nghi mình trình độ, rất vội vàng nói. Yên tâm đi, tiền ta sẽ cho, nếu như là hiệu trưởng đại nhân, ngươi cũng có thể về sớm một chút. Mạ cụ dù mạ giờ phất phất đoạn dẫn đường giải thích, cùng lùa sẽ cùng một chỗ đứng tại giao lộ nhìn chằm chằm phương xa sơn khẩu nhìn lại. Giá dạ nguyệt thần một bên vung lấy roi, một bên trợ giúp ngựa thanh trừ trên đất đá vụn, từ sơn khẩu vật ra, nhìn thấy cách đó không xa dòng sông, đột nhiên cảm giác được có chu tờ hối hận. Con sông này quả nhiên là gần đường A, ta còn tưởng rằng là đi địa phương khác, sớm biết ta an vị thuyền đến đây. Dạ nguyệt thần vừa nghĩ, vừa hướng phía trước hô to một tiếng, tránh ra, tốc độ xe rất nhanh mau để cho mở hiệu trưởng đại nhân, thật là hiệu trưởng đại nhân A lùa sẽ kích động kêu to. Không phải không để cho mở, còn chủ động xông tới thở dài. Dạ nguyệt thần kêu to, đuổi vội vàng kéo xe ngựa, đang muốn giận dữ mắng mỏ phía trước không có mắt người đi đường, lại phát hiện xe ngựa của mình phía trước. Tiệp Chu nhảy đến đầu ngựa nụ y, một mặt sung sướng cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cồn vợ ở, mỹ đạt. Chương 146, lưu lại. Lưu sẽ tại sao là ngươi đâu, ngươi không phải còn trong vương cung sao, chuyện gì xảy ra đâu. Dạ nguyệt thần xuống xe ngựa. Nhìn vẻ mặt bụi đất lùa sệ ngăn đón xe ngựa phía trước, nghi ngờ nói ra. Ơn, đương nhiên là ta, hiệu trưởng đại nhân ta thế nhưng là chửa cờ ơ ngươi trước mặt đâu. Lùa sệ cười lớn nói, cũng không để ý trên mặt mình bụi đất. Hừ, không có chúng ta nhà thuyền, ngươi có thế đuổi kịp hiệu trưởng đại nhân sao. Lùa hải sệ, lúc nói chuyện cũng không thể coi nhẹ chúng ta những này yên lặng nỗ lực người. A mạ cụ dù mạ dở từ phía sau đi tới, đối dạ nguyệt thần hành lễ. Rất khó chịu đối với lù hải sẽ nói. Ngạch ngươi có thể hay không có chu tờ ánh mắt ra lù sẽ tức sạm mặt lại nhìn xem tới phá mạ cụ dù mạ giờ. Đồng nhiên có chút hối hận mang theo nàng đến đây ngạch. Hai vị tiểu thư, ta có phải hay không có thế đi nhìn thấy hai cái mới vừa rồi còn đoàn trang hiền lành quý tộc tiểu thư chợt vì một cái trên xe ngựa đi xuống mặc áo choàng nam tử trẻ tuổi đấu lên miệng đến. Dẫn đường tiên sinh có chút nhát gan đi tới, đánh gây hai người đối thoại. Tìm ra hỏa kia đem tiền còn lại cờ ơ mở tới, sau đó nói cho hắn biết chúng ta từ nơi nào rời đi, sau đó ngươi liền có thể đi. Mạ cụ dù mạ giờ dặn dò một tiếng, sau đó liền thấy hiếu kỳ nói với dạ nguyệt thần, hiệu trưởng đại nhân tốc độ thật nhanh á, không có, chẳng qua là đem trên mặt đất cục đá cùng chướng ngại vật trên đường dọn dẹp mà thôi. Ta phát hiện nơi này rất nhiều nơi vẫn là rất dốc tiêu, có chút xe ngựa khả năng có lật xe nguy hiểm. Thuận tiện liền đem lộ diện dọn dẹp không nghĩ tới lời. Như vậy, tốc độ cũng nhanh. Dạ nguyệt thần cười cười, sau đó liền để lùa sệ cùng mạ cụ dù mạ giờ lên xe ngựa, đi vào trong thành. Thời gian bây giờ còn sớm, hiệu trưởng đại nhân không có ý định ở chỗ này thăm một chút sao. Mạ cụ dù mạ giờ mắt thấy lùa sệ nửa ngày không nói lời nào, mà dạ nguyệt thần lái xe ngựa đã nhanh muốn rời khỏi cái này thành trấn, vội vàng đề nghị. Ngậy, không nghĩ tới à. Ta còn muốn lấy sớm một chút về tới trường học đâu. Dạ nguyệt thần quay đầu nhìn xem mạ cụ du mạ giờ, rất kỳ quái nói. Ngạch, kỳ thật nơi này vẫn là có không ít ăn ngon đâu, nói thí dụ như làm rất độc đáo ti giả a cái gì, hiệu trưởng đại nhân đối mỹ thực không có hứng thú sao. Với lại hiện tại liền về tới trường học cũng làm cho cổn bật lao sư làm khó không phải sao. Mạ cụ du mạ giờ thọc bên người lù ai xệ, rất tùy ý nói ra. Ngạch, đúng vậy à. Đu nở dê vờ ơ y a một mực thẹn thùng túi đầu không nói lời nào, lùa sẽ bị mạ cụ dù mạ giờ nhắc nhở về sau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể thuận miệng phụ họa. Là cái gì a lù ải sẽ, chúng ta về sớm một chút cùng cổn bật lao sư làm khó có quan hệ gì đâu. Dạ nguyệt thần vừa nói, một bên cảm thấy cái này hai tiểu cô nương nói ra suy nghĩ của mình, dứt khoát liền đem xe ngựa của mình dừng ở ven đường. Ngậy! Cái này vẫn là để mạ cụ dù mạ giờ nói đi. Lùa sệ xấu hổ cười một tiếng, sau đó liền đem bóng ra đá cho mạ cụ dù mạ giờ. Đương nhiên là bởi vì chúng ta trở về quá sớm, cồn bật lao sư khẳng định phải tổ chức bọn nhỏ đến chào mừng ngài, hoặc là, ngài đi thấy được chuyện gì đó không hay, kết quả cồn bật lao sư không biết lời nói, ngài khẳng định sẽ trách cứ hắn, liền xem như ngài không trách cứ hắn, Cổn Bật lao sư đến lúc đó trên mặt QNZ không nhịn được, cảm thấy cô phụ kỳ vọng của ngài, chúng ta còn không bằng ở chỗ này thật tốt chơi đùa, các loại đến xế chiều rời đi, sau đó tôi về, QNZ không cần làm phiền mọi. Người không phải sao mà cụ rủ mạ giờ đạo lý rõ ràng nói, Dạ Nguyệt thần nghĩ nghĩ, cảm thấy thật có đạo lý, liền dứt khoát đưa xe ngựa gửi ở trong một cửa hàng, sau đó liền mang theo lũa xệ cùng mạ cụ rủ mạ giờ tại cái này không tính lớn nhưng nhìn rất phồn hoa thành trấn quay vòng lên. Thuận tiện QNZ cảm thụ một cái thế giới này phong tình, thời gian QNZ tại dạng này quá trình bên trong từng chút đi qua. Mệt chết ta mau để cho ta ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút mà cụ dù mà giờ mang theo lũa sẽ cùng Dạ Nguyệt thần đi một vòng lớn về sau, liền về tới bến tàu bên cạnh cái nào trong cửa tiệm mặt, ngồi xuống liền phàn nàn vất vả. Ngạch, nơi này QNZ không tính lớn à, mà cụ dù mà giờ ngươi không phải rất non dạo phố sao làm sao lại không được đâu lũa sẽ một mặt tò mò nhìn mà cụ dù mà giờ. Trong ấn tượng mạ cụ dù mạ giờ dạo phố thời điểm nhưng là phi thường có kích tình đâu đó là ta gượng chống lấy được không tựa như ngươi mỗi ngày nói, quý tộc là cái gì quý tộc đều là bình dân tấm gương, nếu là chúng ta tại những bình dân này mặt trước thoạt nhìn yếu ớt như vậy, còn thế nào trở thành quý tộc ga mạ cụ dù mạ giờ vừa nói, một bên đem. Trước mặt một ly lớn nước đá uống vào đừng như vậy, dạng này ngươi sẽ khó chịu lùa sệ vội vàng nói. Thả yên tâm đi. Ta đã bắt đầu khó chịu mà cụ dù mà giờ bỗng nhiên che bụng, sau đó nâng đem Dạ Nguyệt thần cùng lùa sẽ lưu tại trong tiệm, một người không biết đi nơi nào còn lại liền nhờ vào người mà cụ dù mà giờ tại lùa sẽ bên thai nói xong câu đó, sau đó liền biến mất, lưu lại sững sờ lùa ải sẽ. Vì lùa sẽ thế nào không thoải mái sao Dạ Nguyệt thần lấy tay tại lùa sẽ trước mặt lắc lắc, ân cần hỏi han. Ngạch, không có chuyện gì hiệu trưởng lùa sẽ kịp phản ứng, thuận miệng đáp. Con mắt đi lòng vòng, hút lên trước mặt đồ uống, đống nhiên mở miệng nói ra, hiệu trưởng đại nhân, ngươi tính lù cờ na ho cùng tạ bị thả tỷ tỷ kết hôn A Phốc lùa sệ vừa mới dứt lời, Dạ Nguyệt thần liền vội vàng đem đầu của mình đừng đi qua, đem vừa mới uống vào đồ uống phun ra ngươi hỏi thế nào cái này A tạ bị thả cũng không biết đâu, ngươi làm sao quan tâm cái này Dạ Nguyệt thần có chút buồn cười nhìn xem lù ai sệ, mặc dù mình. Không phải tạ bỉ thạ gọi vào cái thế giới này đến giúp đỡ, nhưng là mình đã đem tạ bỉ thạ xem như mình hẳn là bảo vệ người, dù cho không kết hôn, cũng không thể tùy tiện giải trừ trước đó cùng tạ bỉ thạ nói hôn sự. Không có gì, chỉ là có chút hâm mộ tạ bỉ thạ tiểu thư lùa sệ cười cười, sau đó liền đầu thấp, không dám nhìn Dạ Nguyệt thần. Ha ha, lùa sệ, là không là muốn nói điều gì á Dạ Nguyệt thần có chút vui vẻ nhìn xem lùa sệ nói ra. Tiểu cô nương này đối với mình tình cảm, mình còn có thể cảm nhận được. Hiệu trưởng lời này là có ý gì chẳng lẽ là nói, hiệu trưởng đại nhân đã thích ta không có khả năng à, hiệu trưởng đại nhân hôm qua tốt giáo huấn qua ta đây, có phải hay không coi ta là làm muội muội của hắn QNZ không đúng, hiệu trưởng đại nhân có thể như vậy muốn sao trong lúc nhất thời, lùa sệ trong đầu tung ra vô số ý nghĩ, lộn xộn vô cùng. Lùa sệ nguyên bản liền đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cũng càng thêm hồng nhuận nói đi, ta nghe đâu Dạ Nguyệt thần dùng thâm tình giọng điệu nói với lùa ai sệ. Ngạch, hiệu trưởng đại nhân lùa sệ nghe được Dạ Nguyệt thần, dũng cảm ngẩng đầu lên tờ S, quyển sách này cờ N rót vào máu mới, tiếp xuống đổi thế giới, sẽ không như thế dài dòng. Viết đơn độc thế giới 7 người ma pháp sứ vẫn là hỗn hợp thế giới có 2 cái tuyển hạng, hắc ám hệ ám sát phòng học, thực linh số 0. Tán hoa lễ mỉ xả ánh nắng hệ tinh linh sứ mua kiếm, long chi giới điểm, tinh khắc long kỵ sĩ cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cổn vợ ở, mỉ đạt. Chương 147, uy hiếp. Nói đi Dạ Nguyệt thần khỏe miệng khẽ mở, ánh mắt bên trong tràn đầy cổ vũ. Ngạch lùa sệ đâm trước mắt, chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc chính sau lưng Dạ Nguyệt thần rèm phía trước. Đối với mình làm một cái ủng hộ thủ thế gia hỏa này sớm liền phát hiện không đúng lùa sệ trường lớn cặp mắt của mình, xác định đó là mạ cụ dù mạ dở vô ý, nhìn nhìn lại Dạ Nguyệt thần tràn ngập ánh mắt khích lệ, đồng nhiên cảm giác gáp lực lớn lao ngươi ưa thích ta thích, ngươi nói đi Dạ Nguyệt thần phảng phất không biết sau lưng mạ cụ dù mạ dở tồn tại, y lì nguyên dùng kích động ánh mắt nhìn. Xem lùa ải sệ, ngươi thích gan đi giả sao lùa sệ nói xong, đầu lần nữa thấp. Rèm phía sau mạ cụ dù mạ giờ trong nháy mắt bị hóa đá. Cái gì ra hỏa này thế mà muốn hỏi cái này mà cụ dù mạ giờ một mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía lũ xệ ánh mắt cũng không nhịn được mở đi tính là ưa thích đi, ngươi dự định mời ta ăn sao? Dạ Nguyệt Thần có chút tiết khí nói ra, hít sâu một hơi, lắc đầu, tối than mình hiểu sai ý vậy chúng ta đi ăn đi, ta vừa mới nhìn đến một nhà ti giả cửa hàng, cảm thấy bên trong ti giả nhìn ăn ngon lắm. Lũ xệ một mặt hối hận nhưng là bất đắc dĩ nói. Sau đó liền mang theo Dạ Nguyệt Thần rời đi căn này cửa hàng, không có gì bất ngờ xảy ra, Lũ Xệ sẽ không bao giờ lại bước vào căn này thuộc về mạ cụ dù mạ giờ nhà tiểu điếm gia hỏa này. Cái này đúng vậy, uổng phí ta có hảo ý. Mạ cụ dù mạ giờ lắc đầu, sau đó liền phân phó tùy tùng chỉnh lý tốt đồ vật của mình, theo sát lấy ba bước cũng hai bước liền đi theo. Cũng không biết chờ ta một chút. Mạ cụ dù mạ giờ rất không cam tâm nhìn xem chính đang đi giả cửa hàng nhấm nháp đi giả Lũ Hải Xệ, cũng không biết nên nói nàng cái gì tốt. Tiệm này đi giả sát thực ăn thật ngon. Lũ Hải Xệ phảng phất không biết nói xong, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trong tay đi giả, điên cuồng hướng trong miệng đưa, không cần ăn đến gấp gáp như vậy, thời gian của chúng ta còn sớm. Dạ Nguyệt Thần có chút đau lòng nói ra, mặc dù nghe nói qua rượu chè ăn uống quá độ có thể thư giãn thể sát tinh thần, nhưng là còn là lần đầu tiên thấy có người làm như thế. Không cần, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, dù sao ta cu nở dê không nhớ được nơi này danh tự. Lũ Xệ ăn mì xong trước đi giả, trực tiếp đứng lên, cũng không quay đầu lại rời đi nhà này đi giả cửa hàng. Cần gì chứ, vốn là như vậy sĩ diện, nói thẳng ra không phải tốt. Mạ cụ dù mạ giờ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền cùng Dạ Nguyệt Thần cùng nhau lên xe ngựa, lái về phía trường học ma pháp. Tại Dạ Nguyệt Thần ma lực thôi thúc dưới, mấy người rất nhanh liền ngây người trường học ma pháp, cùng gác cổng bàn giao không nên nói lung tung về sau. Dạ Nguyệt Thần đưa mắt nhìn Lũ Xệ cùng mạ cụ dù mạ giờ trở lại gian phòng của mình, sau đó chỉ có một người về đến phòng, cho nỉ xỉ sủ cả một kinh hỉ về sau, để nàng. Cú nở dê đừng rêu rao, mình liền về đến phòng, nghỉ ngơi cho khỏe dưới còn là gian phòng của mình ngủ dậy đến dễ chịu. Á, Dạ Nguyệt Thần nằm ở trên giường, cho ăn mình chuột bạch một điểm nó thích nhất quả hạch về sau, ngay tại nỉ xỉ sủ cả chăm sóc chìm xuống trầm thiết đi, mà lúc này đã trở lại gian phòng của mình. Lũ Xệ lại tỉnh cả ngủ, tại phía trước gương nhìn vẻ mặt cô đơn mình, quyết tâm, vẫn đứng lên, đi ra ngoài, chuyển trong chốc lát, không biết thế nào, đã đến cồn bật lao sư phòng thí nghiệm. Nếu là có thuốc tình dược thủy liền tốt. Lũ Xệ cảm khái một tiếng, sau đó liền bất đắc dĩ đi trở về, mà lúc này, đã thay xong quần áo mà cụ dù mạ giờ vừa mới đi ra. Ngươi muốn đi đâu a? Lũ Xệ ngự khí hư nhược hỏi, giống như nhận lấy đả kích. Tránh ra, ta không cùng đồ đần nói chuyện. Mạ cụ dù mạ giờ khó chịu nhìn xem Lũ Hải Xệ, một đường không nói chuyện hai người, đến bây giờ vẫn còn không biết do nói cái gì cho phải. Ngươi nói ai là đồ đần a? Ngươi nói. Lũ Xệ kích động nhìn mạ cụ dù mạ giờ, một mặt thương cảm. Tốt, ta biết ngươi rất hối hận, rất mất mát, ta liền không kích thích ngươi. Ta nguyên liệu ít đi không ít, ta dự định đi đi at La Polynesia mua chút, bái bai. Mạ cụ dù mạ giờ đối Lũ Xệ lắc đầu, nói xong cũng dự định rời đi. Nguyên vật liệu nơi này ngoại trừ cồn bật lao sư, người nào còn cần gì nguyên vật liệu a? Lũ Xệ kịp phản ứng, trực tiếp ngăn cản mạ cụ dù mạ giờ đường đi ngạch, thế mà bị ngươi phát hiện. Mạ cụ dù mạ giờ sờ sờ đầu của mình, hối hận tại sao mình lại ngay tại lúc này đem bí mật của mình tiết lộ ra. Người quả nhiên đều là tại xem thường đối phương thời điểm dễ dàng để thông minh của mình biến thấp. Tha nói đi, ngươi có phải hay không ở chỗ nào bí mật thành lập một cái phòng thí nghiệm a? Đây chính là học viện pháp thuật minh rừng cấm chỉ. Lũ Xệ một mặt kích động nhìn mạ cụ dù mạ giờ nói ra, phảng phất là nghĩa chính ngôn từ quan tòa. Kỳ thật chúng ta thủy hệ ma pháp căn bản vốn không giống cồn bật lao sư hỏa hệ thí nghiệm một chút nguy hiểm được không? Mạ cụ dù mạ giờ yếu ớt đối Lũ Hải Xệ giải thích. Mặc dù nàng biết loại này giải thích căn bản là vô dụng, có đúng không? Chứng minh cho ta nhìn a, dù sao ngươi không thể đối ta giữ bí mật. Lũ Xệ nói xong, liền lôi kéo Sở Sở Lan Khê hướng trong túc xá đi đến. Tốt tốt, ban đêm ta dẫn ngươi đi, hiện tại mọi người không có tan học đâu, ta muốn đem những vật này tranh thủ thời gian mang về, ngươi đừng đến phiền ta, ta ban đêm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Mạ cụ dù mạ giờ hất ra Lũ Hải Xệ tay, nói xong cũng vội vàng mà đi, lưu lại vẻ mặt vô cu. NG nghi hổ ảo cờ Lũ Hải Xệ, tại nguyên chỗ không biết đang suy nghĩ cái gì. Đây chính là tài liệu của ta, thấy được chưa, căn bản đều không nguy hiểm, cái gì lưu huy nhờ diềm tiêu loại hình đồ vật, chúng ta căn bản cũng không cần, đều là vô hại mà cụ dù mà giờ nhìn xem một mực đang tại chỗ chờ đợi mình lưu ai xệ, một mặt bất đắc dĩ giải thích. Mang ta đi à, dù sao ngươi cũng phải đem những vật này cờ âm mở tới ngươi phòng thí nghiệm bí mật không phải tại nguyên chỗ đợi nửa ngày lùa xệ một mặt hỏng cười nói, uy hiếp lấy mà cụ dù mà giờ đem mình dẫn tới túc xá tầng hầm. Tốt à, thoạt nhìn là bỏ hoang nhà kho. Nguyên lai là bí mật của ngươi căn cứ A tiến vào mạ cụ dù mạ dở phòng thí nghiệm, lùa xệ giờ mới hiểu được vì cái gì ở trên lầu mạ cụ dù mạ dở luôn luôn mượn cớ ngắm trăng xuống lầu thanh âm nhỏ một chút nơi này cách âm không tốt, hơn nữa còn có tiếng vang mạ cụ dù mạ dở đuổi vội vàng che lùa xệ miệng ba, nhỏ giọng cảnh cáo, đem tài liệu của mình cất kỹ về sau, liền muốn mang theo lùa xệ rời đi nơi này, mà lúc này lùa xệ thì một mặt mỉm cười đứng tại chỗ. Không nhúc nhích ngươi còn muốn làm gì a mọi người, nhưng là muốn tan lớp đâu mà cụ dù mạ giờ nhìn xem lũ ải xệ, cảm giác nguy hiểm lớn hơn nữa đang đến gần mình cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 148, Dược Thủy. Cái gì ngươi thế mà dự định muốn loại dược thủy này, ngươi có phải điên rồi hay không mà cụ dù mạ giờ quát to một tiếng, chợt phát hiện cái này là mình phòng thí nghiệm, vội vàng đem thanh âm đè thấp. Một mặt kích động nhìn khí định thần nhàn lùa xệ không sai, ta chính là muốn loại dược thủy này, mà lại là dùng tốt lùa xệ một mặt bình tĩnh nói, còn dùng tay chỉ khoa tay dưới. Cái gì gọi là dùng tốt mà cụ dù mà giờ một mặt kích động nhìn lùa ải xệ, lần thứ nhất phát hiện mình vị bạn học này thế mà còn rất có tâm kế đương nhiên là ta có thế nhìn thấy hiệu quả, đi qua ta xác nhận mới xem như hảo dược gã lùa xệ một mặt bình tĩnh nói. Giống như không biết bên ngoài phòng học đã nhanh muốn vang lên tiếng chuông tan học ngươi ban đêm đàm phán ngươi bây giờ cùng ta ra ngoài. Nếu là ta phòng thí nghiệm bị phát hiện ngươi thuốc gì nước đều không cần muốn mạ cụ rủ mạ giờ đối. Lùa xệ vội vàng nói, đưa tay liền muốn đem lùa xệ từ mình phòng thí nghiệm lôi ra đến không được. Hiện tại liền phải đáp ứng ta lùa xệ không nhúc nhích. Bình tĩnh nói, nếu như lúc này ngươi không đáp ứng, đợi đến chúng ta sau khi ra ngoài. Vậy thì càng thêm sẽ không đồng ý lần thứ nhất phát hiện ngươi nghĩ như thế đầy đủ mạ cụ dù mạ giờ bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó bất đắc dĩ nói, ta dùng ta thân phận quý tộc thể, ta đáp ứng cho ngươi loại dược thủy này nói xong, liền lôi kéo một mặt vui vẻ lù ải xệ. Rời đi mình phòng thí nghiệm, đem nơi này che giấu tốt về sau, lù ải xệ liền cùng mạ cụ dù mạ giờ cùng đi quán cơm ăn cơm, cơm nước xong xuôi về sau. Rất tự nhiên đi tới mạ cụ dù mạ dở gian phòng tinh tế nói chuyện với nhau những này khe hở đều đã bị ta dùng tầng băng phong tỏa tốt. Ngươi nói đi mạ cụ dù mạ dở kiểm tra một chút bốn phía, ngồi ở trên giường nhìn xem lục ải xệ, lần thứ nhất phát hiện thông minh của mình thế mà bị người so không bằng rất đơn giản à, liền là loại nước thuốc này cho ta liền tốt. Lục ải xệ một mặt bình tĩnh nhìn xem mạ cụ dù mạ dở, không biết mình tới đây có ý nghĩa gì. Thế nhưng là ngươi còn nói muốn kiểm nghiệm cái gì, làm sao kiểm nghiệm a mạ cụ dù mạ dở bất đắc dĩ nhìn xem lục ải xệ, bị người ta nắm được cán cảm giác quả nhiên không tốt tìm người thử một chút không được sao lục ải xệ một mặt bình tĩnh nói, tựa hồ không biết rõ mạ cụ dù mạ dở hỏi vấn đề này là có ý gì. Ngạch, thế nhưng là tìm ai đâu còn có ngươi không phải còn muốn ở bên cạnh hãy chờ xem mạ cụ dù mạ dở sạ mặt lại nhìn xem lục ải xệ, cảm giác mình tựa như là nhận được thực đơn đầu bếp. Căn bản cũng không biết những này tên món ăn cùng tự suy nghĩ một chút không giống nhau gì ta à. Gia hỏa kia không phải vẫn luôn đối ngươi có ý tứ sao lũa sẽ đương nhiên nói. Mạ cụ dù mạ giờ đỉnh đầu, vài con quạ đen kêu thảm rời đi nhân thế. Thế nhưng là ta đối với hắn không có gì hay a cái này hoa tâm cây củ cải lớn. Ta mới sẽ không thích hắn đâu mạ cụ dù mạ giờ một mặt không tình nguyện nhìn xem lũa sẽ nói ra. Vậy ta cũng chỉ có thể tìm lao sư phản ứng một cái trường học của chúng ta to lớn an toàn thai hỏa ngầm lùa xệ đối mạ cụ dù mạ dở khoát khoát tay, nhấc chân liền muốn ra bên ngoài ra phục ngươi mạ cụ dù mạ dở bất đắc dĩ nhìn xem lù ải xệ, rất bất đắc dĩ nói một cái thời gian đi, ta đi ghi trước đi ra ngươi xem một chút hiệu quả, sau đó ngươi liền đi làm ngươi muốn việc cần phải làm, ta liền tiếp tục ta thí nghiệm, chúng ta không ai nợ ai nói xong. Mạ cụ rủ mạ giờ một mặt oán nghiệm nhìn xem lù ải xệ. Ngồi ở trên giường bưng lấy mình tiểu thanh con ít một mặt đáng thương tướng. Việc này không nên chậm trễ, liền buổi tối hôm nay đi, trưa mai ta muốn mời hiệu trưởng đại nhân ăn cơm gấp gáp như vậy tốt ta. Đêm nay liền đêm nay mạ cụ rủ mạ giờ vừa muốn phản bác, đã nhìn thấy lù ải xệ đôi mắt to khả ái bên trong lóe ra uy hiếp quan mang, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp nhận điều kiện này. sau đó liền đi ra ngoài đến mình phòng thí nghiệm phối dược nước đi rất nhanh á. Tại mạ cụ rủ mạ dở gian phòng đợi không đến một giờ, mạ cụ rủ mạ dở liền mang theo một bình nhỏ một mặt lệ khí. Trở về. Đi thôi, chúng ta đi thí nghiệm một cái. Mạ cụ rủ mạ dở cũng không muốn nói nhảm, trực tiếp đuổi lùa xệ đi ra ngoài. Quần áo đều không đổi một cái liền cùng người ta hẹn hò, tốt như vậy sao? Lùa xệ nhìn xem mạ cụ rủ mạ dở quần áo. Nhìn cũng không giống như là cùng người hẹn hò hẳn là xuyên qua. Cũng không phải thật hẹn hò mà cụ dù mạ dở phản bác một câu, sau đó liền đưa cho lũa xệ một cái dược thủy, theo sát lấy liền đem gịch trong phòng mang ra ngoài. Ta đã có bạn gái à, thân yêu mạ cụ dù mạ dở tại ánh nến làm nổi bật dưới, gịch khỏe môi nết lên mỉm cười, đem một bó hoa hồng đặt ở trên mặt bàn. Có đúng không, ý của ngươi là nói ngươi đối ta không có cảm giác? Mạ cụ dù mạ dở giả bộ như rất ngạc nhiên bộ dáng nói với ghi, mà cách đó không xa lũa xệ thì tại bên cửa sổ lặng lặng nghe. Có thể nói như vậy, hiện tại các tiểu thư à, đều một điểm không thận trọng, mới vừa tới học viện pháp thuật liền tranh cướp giành giật muốn cùng ta kết giao, phiền đều phiền chết. Ghi đem trên bàn hoa hồng cầm lên, một mặt kích động nói, thế nhưng là đây không phải nhất làm cho ta phiền chán, phiền nhất chính là các nàng từng cái dáng người đặc biệt tốt, khuôn mặt dáng dấp còn càng xinh đẹp. Cho nên nói ngươi đối ta không có hứng thú, có đúng không? Mạ cụ rủ mạ dở hơi chút thương cảm. Nhìn xem đi, đem trước mặt ly đế cao cầm lên. Nếu nói như vậy, cu nở dê không uổng công chúng ta quen biết một trận, đến, cạn ly rượu này, chúng ta liền là người qua đường, đi ngươi tìm kiếm tình yêu. A nói xong, mạ cụ rủ mạ dở liền cùng ghi chạm cốc, sau đó đối bên cạnh rừng cây đem rượu trong ly đổ đi, sau đó đối bên kia lũ sệ nói ra đi. Để ngươi nhìn bo nở ta gia tộc tác phẩm đắc ý trung tình chi thủy hiệu dụng ngạch, mạ cụ dù mạ dơ, ngươi đang nói một chút cái gì, tại sao ta cảm giác ngươi lời mới vừa nói dáng vẻ tựa như là nguyệt lượng. Nữ thần, mỹ lệ động dung, thanh thuần đáng yêu, ta phát hiện ngươi là ta gặp qua đẹp mắt nhất, đoan trang nhất hiền lành, miệng không có gì sánh kịp duy nhất nữ thần đâu. Uống xong trung tình chi thủy ghi, mặc dù nhìn thấy đã xuất hiện ở trước mặt mình ngạch lù ai xệ, nhưng lại ức chế không nổi mình nội tâm động lực, ngay trước mặt lù ải xệ, đem thịt này đây lời nói thẳng ra ngươi nói đều là thật sao? Gịt lù ải xệ nhìn xem hai mắt mê ly gịt, tò mò hỏi. Ngươi làm sao nói đâu, lù ải xệ, xem xét ngươi chính là không có đi qua tình yêu tầm bổ, tại tốt đẹp như vậy nữ tử trước mặt, hết thể lời nói đều phải là chân thật, trừ phi là vô liêm sỉ người, mới có thể lừa gạt trong nội tâm của ta nữ thần. À, không. Ta chỉ huy nữ thần mạ cụ dù mạ dở sẽ không bị hoang ngôn lừa gạt. Ngươi nói đúng không? Ta nói ngươi có thể tỉnh lại. Mạ cụ dù mạ dở đối lùa xệ ý chào một cái. Sau đó liền từ trong túi sách của mình mặt đem khắc một cái bình nhỏ lấy ra, đem bên trong. Dược vật thả một giọt tại trong rượu ở giữa, để ghi uống vào cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 149, mời. Các ngươi hai cái muốn làm gì? Đây chính là xã hội văn minh A. Tỉnh táo lại ghi hoảng sợ nhìn xem lùa xệ cùng mạ cụ dù mạ dở, mình vừa rồi nói lời, mình thế nhưng là nhớ tinh tường ha ha, không làm gì, ngươi cẩn thận một chút ta, ngươi lời mới vừa nói nếu là truyền đến năm nhất các ho cờ sinh ở giữa, ngươi về sau liền không dễ lừa những cái kia ngây ngốc năm nhất nữ sinh. Lùa xệ một mặt vui cười nhìn xem ghi, sau đó liền mang theo mạ cụ dù mạ dở rời đi mặt cỏ. Để ghịt lưu lại thu thập tàn cuộc. Thế nào gia tộc bọn ta thời đại lưu truyền xuống trung tình chi thủy hiệu quả tốt ra về đến phòng bên trong. Mạ cụ rủ mạ giờ đắc ý nhìn xem lũ hải xệ, đem mình tự tay điều phối tốt dược thủy để lên bàn. Ta xem như minh bạch, năm đó chỉ sở kèn đế quốc là thế nào tiếp nhận các ngươi cái này thủy hệ ma pháp sư. Gia tộc lũ xệ cười cười, đem tay của mình đưa ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Thuốc này nước ta đã chứng minh có thể dùng, ngươi thì lấy đi mê hoặc hiệu trưởng của ngươi đại nhân. A mạ cụ dù mạ giờ rất không hiểu nhìn xem lù ải xệ, không rõ nàng đưa tay muốn cái gì. Vừa rồi giải dược cu nở dê cho ta đi, lù ải xệ khẽ cười nói. Ngạch, nguyên lai ngươi còn muốn lấy về sau nếu là không ưa thích hiệu trưởng đại nhân kể cận tình huống của ngươi. A mạ cụ dù mạ giờ không nghi ngờ gì, trực tiếp đem trong tay giải dược cho lù ải xệ. Sau đó nhìn lũa xệ đem giải dược trực tiếp ném xuống đất, trở thành một vũng nước. Ngươi đây là muốn làm gì? Hiện tại nhưng chỉ còn lại cái này một bình nhỏ giải dược. Mạ cụ dù mạ dở kinh ngạc nhìn lũ ải xệ, không hiểu nàng tại sao phải làm như vậy. Dạng này tốt nhất, nếu là cái thế giới này không có cái gọi là giải dược, hiệu trưởng đại nhân liền sẽ không rời đi ta. Lũ sẽ ngửa đầu đối mạ cụ dù mạ giờ giải thích nói, sau đó liền đem trên bàn dược thủy lấy đi, cùng mạ cụ dù mạ giờ nói ngủ ngon về sau, liền chạy về phía Dạ Nguyệt thần gian phòng. Lũ sẽ lu cờ na ho có lòng như vậy kế chẳng lẽ là coi là sức mạnh của ái tình. Mạ cụ dù mạ giờ nhìn trên mặt đất với nước, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền trở lại mình phòng thí nghiệm, tiếp tục nghiên cứu đi. Mà lùa sệ đã đi tới Dạ Nguyệt thần trước cửa, hiệu trưởng đại nhân có đây không? Lùa sệ nói xong, liền đẩy cửa tiến đến. Chi chi chính đang hưởng thụ quả hạch thời gian chuột bạch đối xông vào lùa sệ. Chi chi tê ơ, thuận tiện QNZ đem Dạ Nguyệt thần đánh thức. Ngạch, là lùa sệ à, đã trễ thế như vậy, không ngủ được tới đây có chuyện gì không? Dạ Nguyệt thần từ trên giường đứng lên, có chút hăng hái nhìn trước mắt lùa sệ. Ngạch, hiệu trưởng đại nhân, hôm nay chúng ta không có chơi vui vẻ. Có thể hay không xin ngài trưa mai đi ra bên ngoài trong trang viên ăn một bữa cơm đâu? Lũ sẽ không dám nhìn Dạ Nguyệt thần con mắt, túi đầu nói ra, mỗi lần cùng Dạ Nguyệt thần đối mặt, kiểu gì cũng sẽ trong lòng hơi động. Tốt à, các ngươi gia tộc ở trường học phụ cận còn có trang viên á? Dạ Nguyệt thần vui vẻ đáp ứng, mình cũng rất muốn từ học viện pháp thuật khô khan trong sinh hoạt tìm một cái có thể giải trí địa phương, nghe được trang viên hai chữ không khỏi kích động lên. Ngậy, đúng vậy. Bất quá không tính là xa hoa, chúng ta cu nở dê thật lâu không có đi, có thể mang ngài đi thăm một chút. Lùa sẽ biết được Dạ Nguyệt thần đáp ứng về sau, một mặt kích động nhìn Dạ Nguyệt thần. Tốt, ta sẽ đi, chúng ta buổi sáng ngày mai gặp. Dạ Nguyệt thần gật gật đầu, sau đó chiếu cô vài câu, liền để lùa sẽ rời đi gian phòng của mình. Cái tiểu nha đầu này một ngày đều ngoan ngoãn, xem ra ngày mai sẽ phải hướng ta thổ lộ. Đây là ta đi vào cái thế giới này về sau lần thứ nhất đâu, rất chờ mong A. Dạ Nguyệt thần nhìn ngoài cửa sổ hai cái mặt trăng, kích động nghĩ đến, sau đó liền mang theo hưng phấn sức lực ở trước gương hảo hảo trang phục một thanh, đem ngày mai quần áo chuẩn bị kỹ càng, liền nặng nghề nằm ngủ. Mà lúc này trong viện, Nị Sĩ Sủ Cạ đang tại đem rửa sạch quần áo treo tốt, khi thấy lùa sệ từ Dạ Nguyệt thần gian phòng đi ra, chưa phát giác kinh ngạc trừng to mắt, sau đó lắc đầu, tiếp tục công tác của mình. Ngài rốt cục trở về, đứng ở dưới lầu nhìn xem Dạ Nguyệt thần đi ra, cột bật lao sư kích động không thôi, ba bước cũng hai bước đi ra phía trước, nắm thật chặt Dạ Nguyệt thần tay. Ngạch, đúng vậy, những ngày này làm phiền ngài. Dạ Nguyệt thần thụ sủng nhược kinh nhìn xem cột bật lao sư, không biết vị lao sư này hôm nay là thế nào. Ta rốt cuộc biết khi một cái hiệu trưởng có bao nhiêu mệt mỏi, thật, ngài thật sự là vất vả. Cột bật lao sư nhìn xem Dạ Nguyệt thần, lệ rơi đầy mặt nói, ánh sáng là mỗi ngày nhiều như vậy văn bản tài liệu chỉnh lý trả lời liền có thể đem người kéo sụp đổ. Ngài còn có thể mỗi ngày đều tinh thần như vậy mang theo mọi người chúng ta. Ta thật rất bội phục ngài A. Nói xong, cột bật lao sư liền cùng Dạ Nguyệt thần cùng đi đến quán cơm, không ngừng đang nói những ngày này trải nghiệm. Ha ha, kỳ thật ngài là bởi vì không có cho tài giỏi thư ký. Dạ Nguyệt thần một bên nhận lấy cột bật lao sư lấy lòng, một bên ở trong lòng đáp lại. Sau đó liền đi tới trong phòng làm việc của mình. Mặt ngài đã tới lò ngờ vịn tiểu thư nhìn xem Dạ Nguyệt thần tiến đến, trong lòng có chút kích động, trên mặt mũi ngược lại là rất bình tĩnh. Những ngày này vất vả ngươi, nghe nói để ép không ít văn bản tài liệu. Dạ Nguyệt thần đối lò ngờ vịn tiểu thư làm mỉm cười, liền trở lại vị trí của mình, thuận tay đem một bộ anh tuấn chế phục đặt ở trong tay. Cồn bất lão sư thế mà ngay cả dầu thắp phòng văn bản tài liệu đều trả lời hơn ngàn chữ. Đương nhiên để ép rất nhiều văn bản tài liệu đi, lò ngờ vịn vừa sửa sang lại văn bản tài liệu, vừa cười nói ra. Xem ra cồn bật lão sư xác thực thích hợp làm một cái nhân viên nghiên cứu khoa học, lại có thể như thế cẩn thận. Dạ Nguyệt thần cười, sau đó liền cùng lò ngờ vịn tiểu thư tùy tiện hàn huyên vài câu, sau đó cùng đã lâu không gặp ma đặc biệt hạo khắc người mang tin tức hàn huyên vài câu, liền sỏ vào chính mình sớm liền chuẩn bị xong chế phục, đứng tại lò ngờ vịn tiểu thư trước mặt khoe khoang nói. Thế nào, có phải hay không xuất khí nhiều không có ở công chúa đại nhân trước cửa trách cứ những cái kia quan lại thời điểm? Đẹp trai lò ngờ vịn tiểu thư cười một tiếng, để Dạ Nguyệt thần cảm nhận được một phen vũ mị. Ngạch, ta nói là bộ quần áo này nhìn có đẹp trai hay không? Dạ Nguyệt thần lần thứ nhất bị lò ngờ vịn tiểu thư lấy lòng, có chút không biết làm sao. Chỉ có thể chỉ y phục của mình nói ra, có phải hay không rất thiếp thân, rất xuất khí a? Đương nhiên. Ngày hôm nay dự định cùng nhà ai tiểu thư cùng ra ngoài đi á? Lò ngờ vịn tiểu thư nhẹ khẽ cười nói, ánh mắt bên trong nhưng lại một tia không cảm nhận được xem xét thất lạc, nhưng thật ra là lùa sệ mời ta ăn cơm, nghe nói ở phụ cận đây nhà các nàng có cái trang viên. Dạ Nguyệt Thần rất thản nhiên nói. Ngậy, có đúng không? Lo ngờ Vỉn tiểu thư sững sờ, rất không thể tưởng tượng nổi nói, chẳng lẽ nói tại bên bờ sông những cái kia hàng rào vây quanh địa phương, là vụ ạ gì ở gia tộc trang viên? Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 150, gặp gỡ. Hình như là vậy, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dạ Nguyệt Thần rất ngạc nhiên nhìn xem Lò Ngở Vỉn tiểu thư, ở chỗ này công tác một năm, cu nở dê dò xét một năm, thế mà không biết vụ ạ gì ở gia tộc ở chỗ này có trang viên không biết, một mực không rõ ràng đó là cái địa phương nào, coi là liền là cái nông trường cái gì, nguyên lai là cái thân phận này à, xem ra chúng ta phải cẩn thận. Lò Ngở Vỉn tiểu thư một mặt nghiêm túc nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra. Ngậy! Lò Ngở Vỉn tiểu thư! Chúng ta không phải người của mình. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem Lò Ngở Vỉn tiểu thư bộ dáng nghiêm túc, có chút không biết làm thế nào nói. Ngậy! Đối ấy, thật xin lỗi à, ta có chút thất thố. Lò Ngở Vỉn tiểu thư sửng sốt một chút, kịp phản ứng về sau, một mặt lúng túng ngồi xuống. Ơn, không có chuyện gì, dù sao đây cũng chính là cái nhỏ tình báo. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó liền trở lại trên vị trí của mình. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Dạ Nguyệt Thần ở giữa thông chi Nỉ Sỉ Sủ Cả không cần cho mình mang đồ ăn về sau. Mặc dù thấy được Nỉ Sỉ Sủ Cả ánh mắt bên trong thất lạc, nhưng là vẫn không có nói thêm cái gì. Đợi đến Lũ Sệ tan học về sau, liền trực tiếp đi ra ngoài, mang theo Lũ Sệ tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong rời đi trường học, đi tới Lũ Hải Sệ. Nhà trong trang viên. Mời, hiệu trưởng đại nhân. Lũ Sệ vừa đến, liền không kịp chờ đợi cho Dạ Nguyệt Thần mời rượu không đến tiếp. Dạ Nguyệt Thần khoát khoát tay, nhìn xem bốn phía hoang vu dáng vẻ, có chút ngạc nhiên hỏi Lũ Hải Sệ, nơi này thật chính là bọn ngươi gia tộc trang viên sao? Nhìn nhiều năm không có người xử lý. A ngạch, xác thực là như vậy, lúc đầu ra ra muốn ở chỗ này xây cái phiên chơ, nhưng là về sau bởi vì chiến tranh trở thành nhà kho cái gì, kết quả chiến tranh sau khi đánh xong, nơi này liền bị bỏ hoang, chung quanh cư dân cũng rất ít, cho nên liền hoang phế. Lũ Sệ giải thích, vẫn là bưng chén rượu lên. Ngậy, tốt ta. Dạ Nguyệt Thần nhìn Lũ Sệ như thế thật chìm, cũng không có nhiều suy nghĩ gì, liền đem rượu trong ly trực tiếp uống đến trong bụng. Ngậy, ngươi làm sao không uống? A Dạ Nguyệt Thần uống xong, tò mò nhìn không nói lời nào Lũ Sệ. Hiệu trưởng đại nhân, ta đẹp không? Lũ Sệ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, khẽ mở môi đỏ, bưng lấy khuôn mặt nhỏ ôn hòa nói với Dạ Nguyệt Thần, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ là một cái thích hợp bạn lữ. Ngạch, ngươi đang nói cái gì a? Có phải là uống nhiều hay không? Dạ Nguyệt Thần kỳ quái nhìn xem Lũ Hải Sệ, nhìn xem Lũ Sệ nắm bất động chén lớn rượu, kỳ quái nói ra, ngươi làm sao không uống rượu a? Đây chính là lớn lao thất lễ đâu, không đến tiếp. Ngài chờ một chút. Lũ Sệ động tình nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, mặc dù đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhưng là vẫn dung cảm nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, rất tự tin ma ho y, hiệu trưởng đại nhân, ta đẹp không? Ngạch, ngươi xác thực thật đẹp mắt. Dạ Nguyệt Thần có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Lũ Hải Sệ, thuận tay đem trước mặt bình rượu lấy tới, cho mình ly đế cao đổ đầy, sau đó đối Lũ Sệ nói ra, đến, mới vừa rồi là mời ta một chén rượu, hiện tại ta kính ngươi nói xong. Liền cầm lấy chén rượu đụng phải Lũ Sệ cái chén. Ngạch, ngài ngoại trừ thấy ta đẹp bên ngoài, vẫn không cảm giác được cái gì khác sao? Lũ Sệ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần cho mình chạm cốc động tác, đột nhiên cảm giác được có chu tờ không đúng. Ngạch, hôm nay tóc cũng nghe đẹp mắt, chính là cái này địa phương cảnh sắc tương đối tự nhiên. Người hôm nay nhìn rất buông lỏng. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó liền thúc giục Lũ Sệ làm một trận một chén này. Chẳng lẽ vật này liều thuốc không đủ? Lũ Sệ nhìn thoáng qua đã bị tự mình ngã nửa bình dược thủy bình rượu, sau đó nói với Dạ Nguyệt Thần, ngài nhìn nơi này đầu bếp thật sự là lười biếng a, thế mà đến bây giờ còn không có mang thức ăn lên, ta đi thúc một cái a. Nói xong, liền cầm lấy bình rượu rời đi đỉnh, chạy tới ngạch, nơi này không có gặp đầu bếp thân ảnh, phòng bếp tại bên nào? Đúng, đi phòng bếp mang theo bình rượu làm gì? Dạ Nguyệt Thần ngạc nhiên nhìn xem Lũ Hải Sệ, lời còn chưa nói hết, Lũ Hải Sệ đã không biết chạy đi nơi nào, chỉ có thể bất đắc dĩ khô tỏa tại nguyên chỗ, đem bình rượu trong ly nước uống xong, chờ lấy Lũ Hải Sệ. Cho thêm chút sức à, ta đem ngươi toàn bộ ngã xuống, để hiệu trưởng đại nhân yêu tới mãnh liệt hơn chút. Ta nói xong, Lũ Sệ liền đem nguyên một bình dược thủy toàn bộ đổ đi vào. Ta trở về, đầu bếp nói lập tức liền tốt. Lũ Sệ đối Dạ Nguyệt Thần cười ngây ngô hai tiếng, theo sát lấy liền cho Dạ Nguyệt Thần lại rót một chén rượu. Ngạch, ta trước hai chén đều là ta tự mình một người uống, chén rượu này hai người chúng ta liền cùng uống. A Dạ Nguyệt Thần rất bất đắc dĩ nhìn xem Lục Ải Xệ, đem chén rượu trong tay bưng lên đến, chân tình nhìn xem Lục Ải Xệ. Ngạch, kỳ thật hiệu trưởng đại nhân, loại rượu này là chúng ta chuyên môn cho nam nhân uống, mặc dù không phải rất liệt, nhưng lại phi thường khảo nghiệm một người nam tử hán khí chất, cho nên nói, vẫn là ngài nhiều uống một chút đi. Ta an tĩnh nhìn xem ngài liền tốt. Lù Sệ xấu hổ cười một tiếng, thuận miệng biên một cái lý do, sau đó lẳng lặng nhìn Dạ Nguyệt Thần đem chén rượu này cu nở dê uống vào. Cảm giác như thế nào đây? Dạ Nguyệt Thần vừa uống xong, Lù Sệ liền không kịp chờ đợi hỏi. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, đối Lù Sệ xấu hổ một cái, nói ra, ngạch, tính là không tệ, bất quá rượu này thế nào? Lù Sệ một mặt kích động nhìn Dạ Nguyệt Thần, chờ đợi sau đó hiệu quả thần kỳ. Rượu này có chu tờ chua sót, có phải hay không có đồ vật gì thêm tại bên trong, uống không phải tốt như vậy? Uống Dạ Nguyệt Thần nhìn xem Lục Ải Xệ, có chút xấu hổ, mặc kệ tại bất cứ lúc nào, hướng chủ nhà phàn nàn, cũng không tính là lễ phép hành vi không có việc gì, cái này rượu chính là như vậy, uống nhiều quá thành thói quen tới hiệu trưởng đại nhân, ngài uống nhiều một chút, đồ ăn lập tức liền đi lên. Lục Ải Xệ cười cười, tiếp tục hướng Dạ Nguyệt Thần mời rượu, mà Dạ Nguyệt Thần thì bất đắc dĩ tiếp tục uống cảm giác không tốt rượu, thẳng đến nâng cốc nước toàn bộ uống xong ngài vẫn không cảm giác được đến cái gì sao? Lù Sệ nhìn xem đã thấy đáy bình rượu, một mặt khẩn trương nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Lù Sệ á, Dạ Nguyệt Thần có chút bất đắc dĩ nhìn xem, vừa muốn nói, liền thấy hôm nay đặc biệt dễ dàng kích động Lù Sệ lần nữa cho mình quăng tới kích động ánh mắt. Ngài nói, ta nghe đâu? Lù Sệ một mặt mong đợi nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Các ngươi nơi này thật lại đầu bếp sao? Tại sao ta cảm giác nơi này chỉ có hai người chúng ta đâu? Dạ Nguyệt Thần nhìn xem chung quanh, kỳ quái nói ra. Ngạch, chẳng lẽ vật này đã mất hiệu lực? Lù Sệ kinh ngạc nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, không khỏi đem ánh mắt chằm chằm lên trước mặt một mực không nhúc nhích rượu, lòng tràn đầy hoài nghi nhìn xem nó. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cuộn vợ ở, mỹ đạt. Chương 151, bi kịch. Hiệu trưởng đại nhân, kỳ thật nơi này căn bản cũng không có người, ta chính là muốn cùng ngài đơn độc ở một lúc. Lù Sệ thâm tình nhìn xem Dạ Nguyệt Thần con mắt, đem ly rượu trước mặt nâng lên. Buổi trưa hôm nay để ngài bị liên lụy, ta mời ngài một chén. Nói xong, liền ngay trước mặt Dạ Nguyệt Thần đem rượu trong ly uống vào. Ngạch, có đúng không? Nguyên lai là dạng này á? Dạ Nguyệt Thần lại liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, xác định không ai về sau, đứng lên độ Lù Sệ nói ra, nếu nói như vậy, chúng ta liền về trường học dùng cơm á, không cần ngài ở chỗ này chờ, ta đi cấp ngài chế tác đồ ăn, có thể vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta. Thân yêu hiệu trưởng đại nhân, Lù Sệ bỗng nhiên vậy một cái lông mày, đối Dạ Nguyệt Thần cung kính bái, sau đó liền định đứng dậy. Đúng lúc này, Lù Sệ bỗng nhiên cảm giác mình cảnh tượng trước mắt mơ hồ một cái, theo sát lấy cũng cảm giác một trận lực hấp dẫn cực lớn từ phía sau đánh tới. Ngươi không sao a? Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy Lù Sệ đứng đấy bất động, ân cần nói ra. Không sao, chỉ cần có thể cùng với ngài liền là bị ta hạnh phúc lớn nhất. Thân yêu hiệu trưởng đại nhân, ngài nguyện ý vĩnh viễn cùng với ta sao? Lù Sệ trở lại, một mặt sùng bái nhìn lên trước mặt Dạ Nguyệt Thần, phi đỏ mặt gò má nói ra, từ nhìn thấy ngài lần đầu tiên bắt đầu, ta đã đem ta toàn bộ thể xác tinh thần đặt ở người của ngài bên trên. Ngài là cái thế giới này quang minh cùng chính nghĩa hóa thân. Lù Sệ nói xong, ôm chặt lấy Dạ Nguyệt Thần cánh tay, không chút nào thẹn. Thùng dáng vẻ cùng trước đó tưởng như hai người. Ngạch, có đúng không? Ta tại trong lòng ngươi hình tượng có cao lớn như vậy sao? Dạ Nguyệt Thần bị Lù Sệ nói có chút phiêu phiêu nhiên, còn thật có chút ngượng ngùng. Đâu chỉ à, chỉ cần là ngài nhất cử nhất động, ta đều cảm giác chính là vô cùng chính xác. Ngài là ta trên thế giới này duy nhất. Ngài biết không? Biết không, ta có bao nhiêu ưa thích ngài a? Lù Sệ một bên lung lay Dạ Nguyệt Thần cánh tay, một vừa kích động nói. Ngạch, ngươi nói những này là không phải quá mức? Dạ Nguyệt Thần có chút lúng túng nhìn thoáng qua Lù Ải Sệ, rất sinh sơ nói ra, ngươi còn có người nhà a, còn có bằng hữu đâu, ta thế nào lại là ngươi sinh mệnh duy nhất đâu? Cái này bình giá quá cao, nào có tỉ tỉ của ta nhóm chỉ biết khi dễ ta nhỏ, cái kia mạ củ rủ mạ giờ dược thủy căn bản là vô dụng. Ngài uống một chút cũng không có hiệu quả đâu. Lù Sệ nói xong, còn rất không nhịn được cơ Dạ Nguyệt Thần cánh tay, đối Dạ Nguyệt Thần gương mặt liền muốn hôn qua đến. Cái gì? Ngươi mới vừa nói mà cụ dù mà giờ dược thủy? Dạ Nguyệt Thần bỗng nhiên kịp phản ứng, lại tinh tế nhìn xem Lù Sệ phản ứng, lúc này mới phát hiện không đúng. Lù Sệ trước đó nhìn thấy chính mình cũng là như vậy thẹn thùng, làm sao đông nhiên giá đỡ chuyển trăm lớn như vậy chứ đúng à? Nàng nói nước thuốc của nàng có thể làm cho ngài thích ta một người. Kết quả hôm nay để ngài uống một bình lớn rượu kết quả vẫn là không có phản ứng. Còn muốn ta tự mình nói với ngươi, ai nha, ta đều cảm giác đê. N không có ý tứ đâu nhưng là ta hiện tại thật hạnh phúc à. Bởi vì ta tại bên cạnh ngài nói xong, lùa sệ cảm xúc đông nhiên khống trụ hay không trụ, bắt đầu khóc ồ lên. Ngài không biết ta có bao nhiêu đưa thích ngài, coi ta nghe được ngài cùng ta bị thả đính hôn thời điểm, ta là tim như bị đau cắt đầu. Thế nhưng là ta tin tưởng, một ngày nào đó ngài sẽ phát hiện, ta là ngài tốt nhất người yêu tốt, ta đã biết đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm mạ cụ dù mạ dở tính sổ sách giả nguyệt thần nhìn lùa sệ bộ dáng này, lập tức im lặng. Chỉ có thể vừa dỗ vừa lừa đem lùa sệ lừa gạt lên xe ngựa, sau đó lái về phía trường học. Tiểu cô nương này cái gì dược thủy, ngược lại là đối ta nói gì nghe nấy, cái này mạ cụ dù mạ dơ, nàng là thế nào có được dạng này dược thủy, nếu như bị lò ngở vỉn tiểu thư biết, chẳng phải là muốn gây nên một vòng gió tanh mưa máu dạ nguyệt thần vừa nghĩ, xe ngựa đã đem bọn hắn dẫn tới cửa học viện, vì cẩn thận lý do, dạ nguyệt thần trực tiếp để lùa sệ ngủ say đi. Sau đó chỉ có một người đi tìm mạ cụ dù mạ dở. Hiệu trưởng đại nhân mở cửa về sau, mạ cụ dù mạ dở rất kinh ngạc nhìn dạ nguyệt thần, xác định không có lùa sệ tùy hành về sau, ánh mắt nghi hoặc càng thêm rõ ràng. Là ta, đến nói một chút ngươi làm chuyện tốt ta dạ nguyệt thần mặt đen lên đi đến, đóng kỹ cửa về sau, liền nói ra, nói đi, lùa sệ đến cùng từ ngươi nơi này cầm thuốc gì nước cái kia dược thủy có hiệu quả gì, có cái gì nguy hại. Nói cho ta rõ dạ nguyệt thần vừa tiến đến liền khai môn kiến sơn chất vấn. Ngài là làm sao mà biết được mạ cụ dù mạ giờ có chút kinh ngạc nhìn trước mặt dạ nguyệt thần, ngữ khí khẩn trương, không dám nói thêm cái gì. Đương nhiên là bởi vì lùa sẽ phản ứng nói một chút đi dạ nguyệt thần có chút bất đắc dĩ nhìn xem mạ cụ dù mạ giờ, đem lùa sẽ phản ứng giới thiệu một chút. Ngài, không có đem ta thí nghiệm nói bại lộ liền tốt mạ cụ dù mạ giờ âm thầm an tâm. Sau đó liền rất thẳng thắn nói, cái này là gia tộc chúng ta đặc hữu trung tình chi thủy, tên như ý nghĩa, liền là một khi uống cái này dược thủy, tại một cái bịt kín không người trong không gian, liền lại thích duy nhất khắc phái, muốn nói hiệu quả à, ngài cu nở dê nhìn, là rất mãnh liệt, về phần tác dụng phụ loại hình nguy hại, thật đúng là không có thể hiện ra đâu, điểm ấy ngài yên tâm liền tốt ta có thể yên tâm. Sao dạ nguyệt thần có chút tiết khí nói ra, ngươi là chưa thấy qua nàng bộ dáng bây giờ, chẳng lẽ nàng về sau đều muốn dùng cái trạng thái này sinh hoạt sao ngạch, đương nhiên không cần ta chỗ này có giải dược mạ cụ dù mạ dở có chút một cái, liền định đứng dậy cái kia giải dược, vừa mới đứng lên, thân thể liền cường cưng thế nào chẳng lẽ ngươi cũng uống cái kia trùng tình chi thủy không biết đi đường sao dạ nguyệt thần có chút tò mò nhìn trước mặt mạ cụ dù mạ dở, một mặt khó chịu, thúc giục nói, mau đem giải dược lấy tới. Ta để cho lùa sệ khôi phục bộ dáng lúc trước ngạch, giải dược đêm qua bị lùa sệ đánh nát, cho nên mạ cụ dù mạ giờ một quay đầu, một mặt hể vải nhìn xem dạ nguyệt thần. Cái gì giải dược bị lùa sệ đánh nát nàng tại sao phải làm như vậy dạ nguyệt thần kinh hô một tiếng, trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên ngạch, nàng đương nhiên là hy vọng có thể cùng ngài tướng mạo tư trông, nhưng là hiện tại xem ra, đây không phải một cái tốt chủ ý nói xong, mạ cụ dù mạ giờ liền chỉ trên mặt đất vết tích. Đêm qua lùa sệ hành động vĩ đại nói ra. Cái này ngốc cô nương A dạ nguyệt thần vừa bực mình vừa buồn cười nói một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn một mặt vô tội mạ cụ dù mạ dơ, kỳ quái hỏi, đã không có, ngươi lại phối điểm giải dược không phải tốt cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 152, hiểu lầm. Thế nhưng, ta không có nguyên vật liệu A mạ cụ dù mạ dơ yên lặng nhìn dạ nguyệt thần một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Cần gì nguyên vật liệu cho ta nói, ta chuẩn bị cho ngươi đi dạ nguyệt thần vung tay lên, rất bình tĩnh nói, cái thế giới này thật đúng là không có ta làm không đến vật liệu có mạ cụ dù mạ giờ rất bất đắc dĩ gật gật đầu nói, có một vật ta hiện tại cu nở dê tìm không đến thứ gì dạ nguyệt thần kinh tần nhìn xem mạ cụ dù mạ giờ, rất không giải thích được nói, lúc đầu giải dược là thế nào chế thành trước kia giải dược đều lúc trước lưu lại, bởi vì người sử dụng phần lớn sẽ không cần cầu giải thuốc, cho nên liền lưu lại không ít, nhưng là gần nhất không ít người sử dụng bắt đầu có mới nuôi cũ, cho nên liền thêm ra tới cái kia một bình, kết quả còn bị lùa sệ đánh nát mạ cụ dù mạ giờ một mặt vô tội giải thích, phảng phất đã không thể ra sức. Nói đi, thứ gì, ta lên núi độn địa đều muốn tìm ra Dạ Nguyệt Thần. Nói xong, liền đem hai tay bày ở trước ngực của mình, nhìn lạnh lùng dáng vẻ. Cái này cờ nở thủy tinh linh một loại mê vụ, cho nên nói muốn dẫn lấy ngươi đi có đúng không? Dạ Nguyệt Thần rất trực sảng nói ra. Đúng lúc này, tiếng chuông vào học tràn đầy toàn bộ sân trường. Ngạch, hiệu trưởng đại nhân, Lucy liền xin nhờ ngài, ta muốn đi học, ngày mai sẽ là cuối tuần, ta sẽ dẫn lấy ngài đi tìm thủy tinh linh. Nói xong, khẩn trương đến chết mạ cụ dù mạ giờ ngay tại Dạ Nguyệt Thần nhìn soi mói trốn nhảy ra gian phòng của mình. Thật là Dạ Nguyệt Thần không nghĩ tới sự tình thế mà lại là cái dạng này, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tới cửa đem trên xe ngựa ngủ say Lucy ôm xuống. Vẫn là để nàng đi vào. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem gác cổng vẻ mặt kinh ngạc, cũng biết dạng này tiếng vọng không tốt, liền dứt khoát đem Lucy làm tỉnh lại, sau đó liền mang theo một mặt si tình bộ dáng Lucy đi vào học viện pháp thuật. Hiệu trưởng của chúng ta đại nhân thật là có bản lĩnh a, lại có thể để nữ học sinh như thế si mê. Dạ Nguyệt Thần không có đi lên phía trước mấy bước, liền nghe đến sau lưng gác cổng nhóm nghị luận ầm ĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mang theo lũa sệ đi vào phòng làm việc của mình. Ngài trở lại rồi, những vật này đều là muốn để ngài tự mình ký tên. Ta vừa rồi sửa sang lại thời điểm mới phát hiện nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần tới. Lò ngờ vỉn tiểu thư vội vàng đem một đại sấp văn bản tài liệu cờ ơ mở tới. Dạ Nguyệt Thần trước mặt, đang nói, mới phát hiện Dạ Nguyệt Thần cánh tay bị một cái tuổi trẻ thiếu nữ kéo lù ải sệ à. Sao ngươi lại tới đây? Lò ngờ vỉn tiểu thư có chút lúng túng nhìn xem lù ải sệ. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta đi theo ta người yêu tới à. Lò ngờ vỉn tiểu thư, ngươi ở chỗ này làm gì? Lũa sệ một mặt lạnh nhạt nói xong, hoàn toàn không để ý Dạ Nguyệt Thần cùng lò ngờ vỉn tiểu thư trên mặt vẻ mặt kinh ngạc. Nàng, hôm nay có chu tờ, đặc biệt ngươi hiểu được. Dạ Nguyệt Thần đối lò ngờ vỉn tiểu thư nháy mắt ra hiệu một phen, hy vọng thư ký của mình có thể minh bạch mình gian nan tình cảnh, lại không nghĩ rằng, điểm này sớm đã bị si tình lũa sệ phát giác. Ô ô ô, đạt lỉnh, ngươi thế mà ở ngay trước mặt ta đối những nữ nhân khác nháy mắt ra hiệu, ta thật đau lòng, ta thật khó chịu, ta thật thống khổ. A lu cờ na ho vụ ạ gì ở tiểu thư còn biết dùng phép bài tỷ câu. Lò ngờ vỉn tiểu thư khẽ cười một tiếng, sau đó đem văn bản tài liệu đưa cho Dạ Nguyệt Thần, sau đó liền trở lại trên vị trí của mình, tiếp tục mình bận rộn mà nhàm chán làm việc. Hiệu trưởng đại nhân trở về rồi sao? Nỉ xỉ sủ cả thanh âm tức thời truyền đến. Dạ Nguyệt Thần vừa định đáp ứng, liền thấy bên cạnh lũa sệ dùng ánh mắt sắc bén nhìn xem mình, liền yên lặng nhưng ngồi xuống. Hiệu trưởng đại nhân trở về, Nì xì xủ cả tiểu thư, ngài không cần lo lắng. Lò ngờ vỉn tiểu thư đối Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó liền đem cửa mở mở. A có đúng không thật ấy hiệu trưởng đại nhân, ngài người bên cạnh là ai? A tiến đến Nì xì xủ cả liếc mắt liền thấy được Dạ Nguyệt Thần, đương nhiên cũng nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần bên người đang tại sầu chiến miên lù hải xê ngạch. Cái này là đệ tử của ta. A lùa sệ Dạ Nguyệt Thần một vừa nhìn bên cạnh lùa ải sệ, một bên lúng túng đáp trả nhì xỉ sủ cả vấn đề. Nếu là bình thường, trăng đêm mới sẽ không vì cái này nhảm chán xưng hô mà vì khó khăn. Ta chỉ là học sinh của ngài sao? Ta nhưng là của ngài người yêu. A lùa sệ lập tức kháng nghị, mà nhì xỉ sủ cả sắc mặt thì lập tức liền trợn nhìn nhì xỉ sủ cả. Ngươi không sao chứ? Vừa rồi đều là lùa sệ nói bậy. Ta bây giờ còn chưa biện pháp giải thích chúng ta quan hệ. Ai nha, làm sao càng nói càng loạn. A Dạ Nguyệt Thần để lùa sệ chìm vào giấc ngủ, vội vàng lao ra, đem chảy nước mắt đi ra nỉ xỉ sủ ca ngăn lại. Cái kia là tự do của ngài, ta bất quá là một cái hèn mọn nữ buộc mà thôi, có tư cách gì để ngài giải thích cho ta cái gì đâu. Nỉ xỉ sủ ca một bên lau nước mắt, một bên hai mắt đấm lệ nói, dạng như vậy, đáng thương cực kỳ. Đều khóc thành dạng này, còn cậy mạnh A thật. Nghe ta nói, Dạ Nguyệt Thần đưa tay đem nỉ xỉ sủ cả nước mắt trên mặt lau, trầm giọng nói ra, ngươi biết quý tộc đều sẽ ma pháp, nhưng là có chút quý tộc là có luyện kim thuật sư trình độ, cho nên bọn hắn sẽ điều phối một chút dược vật, mà lùa sệ liền là người bị hại. Dạ Nguyệt Thần dăm ba câu giải thích một phen, sau đó bất đắc dĩ nói, ngươi yên tâm, ngươi trong lòng ta một mực chiếm cứ lấy rất vị trí trọng yếu, không cần nhớ quá nhiều. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền dùng mang theo trong người khăn tay lau lau rồi nỉ xỉ sủ cả hai mắt đấm lệ hai mắt, sau đó liền nghe đến sau lưng thanh âm quen thuộc truyền đến, đu cái này không phải chúng ta học viện đa tình hiệu trưởng sao? Làm sao ngay cả bên cạnh mình nữ buộc đều không buông tha sao? Dạ Nguyệt Thần nghe xong, ngẩng đầu, hít sâu một hơi, đổi lại một trương nghiêm chỉnh khuôn mặt, quay người nhìn xem Kỳ Uzuke, đương nhiên bên người khẳng định đi theo Tạ Bỉ Thạ. Các ngươi hai cái làm sao lúc này tới? Dạ Nguyệt Thần ra vẻ nhẹ nhõm nói xong, thuận tiện để Nhị Sĩ Sủ Cả rời khỏi nơi này, làm sao chúng ta có phải hay không không nên ở thơ y điếm Na Y qua tới quấy rầy hiệu trưởng đại nhân chuyện tốt? Ta Kỳ Vũ Vũ kẻ một mặt không phục nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ngược lại là bên cạnh Tạ Bỉ Thạ rất lễ phép nói với Dạ Nguyệt Thần, chúng ta tới xin phép nghỉ, hy vọng ngài có thể đồng ý ngạch, cái này không phải chỗ nói chuyện, đến văn phòng A. Dạ Nguyệt Thần có chút thấy náy. Nhìn xem Tạ Bỉ Thạ, đem hai người đưa đến phòng làm việc của mình. Xem đi, ta cứ nói đi, hiệu trưởng đại nhân trong lòng lo nghĩ người cũng không phải một cái hai cái đâu. Nhìn xem nằm tại Dạ Nguyệt Thần vị trí bên trên ngủ say lũ ải xệ, Tạ Bỉ Thạ bên người Kỳ Vũ Vũ kẻ nói chuyện càng không khách khí, cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 153, chuẩn bị. Các ngươi đừng nghĩ sai, kỳ thật sự tình rất phức tạp được không? Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ đấm vào mồ hôi trên trán, đối trong văn phòng ba nữ nhân nói ra, chuyện là như thế này, lùa sẽ bị một loại thần kỳ dược thủy chỗ che đậy, cho nên liền mê luyến lúc ấy duy nhất ở đây ta. Kết quả lúc ấy duy nhất ở đây thuốc kia nước là từ đâu tới đâu? Kỳ Vũ Vũ kẻ trực tiếp xen vào nói, chẳng lẽ thuốc này nước là lũ sệ mình dùng ngạch, thật đúng là bị ngươi nói đúng. Dạ Nguyệt Thần biểu lộ càng thêm bất đắc dĩ, ngay sau đó liền đem đại khái quá trình nói ra đến. Thiên hạ thế mà còn có dạng này kỳ văn dị sự, thật là lần đầu tiên nghe nói, hiệu trưởng đại nhân mị lực thật sự là lớn. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư một vừa nhìn trầm mặc không nói Tạ Bỉ Thạ, vừa cười nói ra. Làm sao chẳng lẽ ta muốn để chế tạo loại dược thủy này người tới chứng thực một chút, các ngươi mới nguyện ý tin tưởng sao? Dạ Nguyệt Thần có chút khó chịu nói ra, hắn không nghĩ tới uy tín của mình thế mà lại thấp như vậy, cái này đến không cần, dù sao chúng ta cũng không phải đến hoạt động tra người khác tư ẩn. Kỳ Vũ Vũ kẻ nhún nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ, sau đó thay Tạ Bỉ Thạ nói ra, kỳ thật chúng ta bây giờ đến chính là vì cho ngài xin phép nghỉ, buổi sáng hôm nay Tạ Bỉ Thạ nhận được bá phụ mệnh lệnh, yêu cầu nàng về nước một chuyến lưu cờ na ho. Trở về, Dạ Nguyệt Thần một mặt vội vàng nhìn xem Tạ Bỉ Thạ. Không biết Tạ Bỉ Thạ lắc đầu, sau đó nói, nhiệm vụ lần này tương đối khó giải quyết, cho nên ta còn không thể cam đoan thời gian. Là như thế này á? Dạ Nguyệt Thần trầm ngâm một chút, sau đó nói, là dạng gì nhiệm vụ đâu cần ta hỗ trợ sao? Hiệu trưởng đại nhân lúc này ngược lại là rất quan tâm á. Lò ngờ vỉn tiểu thư có chút khó chịu xen vào nói, nhìn xem chính đang say ngủ lù ái xệ, ngài cảm thấy ngài có thời gian trợ giúp Tạ Bỉ Thạ sao? Tại sao không có thời gian? Chỉ cần là Tạ Bỉ Thạ sự tình ta luôn luôn đều là nghĩa chính ngôn từ kiên quyết ủng hộ. Dạ Nguyệt Thần đối lò ngờ vỉn tiểu thư khó chịu đáp lại một câu, sau đó ân cần hỏi Tạ Bỉ Thạ, nói đi, chuyện của ngươi chính là ta sự tình, ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ chuyện lần này, khả năng ngài cu nở dê không am hiểu. Tạ Bỉ Thạ nghĩ, vẫn là cự tuyệt. Dạ Nguyệt Thần hảo ý nói đi, ta nghe đâu? Dạ Nguyệt Thần rất kiên định nhìn xem Tạ Bỉ Thạ, Tạ Bỉ Thạ càng là cái dạng này, Dạ Nguyệt Thần liền càng lo lắng. Tốt vẫn là ta nói đi, các ngươi hai cái nói chuyện nói nửa ngày cu nở dê không ai có thể hiểu rõ. Kỳ Vũ Vũ kẹ lầm bầm một câu, sau đó đứng ra nói ra, gần nhất giới hà dâng nước, che mất hổ quả quốc vương rất nhiều thổ địa, cho nên Tạ Bỉ Thạ bị yêu cầu mau chóng đem chuyện nào xử lý tốt, quá hạn, có thể sẽ bị tước đoạt kỵ sĩ tước vị. Cái gì loại chuyện này còn muốn bị tước đoạt tước vị? Ta nhìn hổ quả quốc vương là chán sống. Dạ Nguyệt Thần một mặt tức giận nói ra, ánh mắt bắt đầu ra bên ngoài phát ra sát khí ngạch, ngươi tính giúp thế nào? Tạ Bỉ Thạ A Kỳ Vũ Vũ kẻ có chút kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, đầu về nhìn thấy hiệu trưởng đại nhân cái dạng này. Đương nhiên là tận nó có thể biết nói đi, đầu kia giới hạ ở đâu? Dạ Nguyệt Thần đứng lên, một mặt kiên định hỏi. Ngay tại Tây Bắc Biên, tới gần hổ quả quốc vương lãnh thổ địa phương, nghe nói cái chỗ kia còn có thủy tinh linh tồn tại đâu? Kỳ Vũ Vũ kẻ rất trực sảng nói ra. Cái gì thủy tinh linh? Dạ Nguyệt Thần mánh kinh, tò mò nhìn Tạ Bỉ Thạ hỏi. Cũng chính là chỗ kia dâng nước là bởi vì thủy tinh linh nguyên nhân, có lẽ vậy, chỗ kia là một mảng lớn nước hồ, bình thường lúc không có chuyện gì làm, rất ít dâng nước, với lại chung quanh cũng không có rõ ràng dòng sông tiếp tế, nếu như dâng nước, khẳng định là thủy tinh linh nổi giận. Tạ Bỉ Thạ vừa nói, vừa có chút bất đắc dĩ, mặc dù là mình bá phụ khó xử mình, nhưng cái chỗ kia nhân dân lại là vô tội. Các ngươi chờ một chốc lát. Dạ Nguyệt Thần đối mấy người gật gật đầu, sau đó liền rời đi hiệu trưởng của mình thất, tìm được đang dạy mạ cụ dù mạ giờ. Đúng à, liền là cái chỗ kia, làm sao hiệu trưởng đại nhân cũng biết cái chỗ kia mà cụ dù mạ dở kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần. Mình còn chưa nói cho hắn biết trung tình chi thủy giải dược bên trong thủy tinh linh đến cùng ở đâu. Hắn đã đoán được vậy là tốt rồi, ngày mai là cuối tuần, chúng ta cùng đi chứ Dạ Nguyệt Thần xác nhận không sai về sau. Liền để mạ cụ dù mạ dở về đi học, mà mình đã về tới văn phòng. Mà lúc này trong văn phòng ba cái thanh tỉnh nữ hải đang bị một cái không tỉnh táo nữ hải cha. Tấn ô ô ô, ta muốn hiệu trưởng của ta đại nhân. Hiệu trưởng đại nhân ở đâu a? Vì cái gì tại người ta cần có nhất thương yêu thời điểm rời đi người ta a? Người ta không buồn ngủ, cũng không cần ăn cái gì, càng không cần uống trà. Người ta chỉ cần ta mở Dạ Nguyệt Thần đẩy cửa ra một mặt im lặng tiến đến. Quả nhiên khoảng cách lũ sẽ khá xa về sau. Cái cô nương này liền mình tỉnh lại hiệu trưởng đại nhân. Người ta yêu thích nhất hiệu trưởng đại nhân, ngài vừa rồi đi nơi nào, người ta nhớ ngươi muốn. Chết nhẹ nhàng điểm một cái lũ sệ cái chán, Dạ Nguyệt Thần rốt cục để nàng tiếp tục ngủ say đi. Trước kia còn thật không có cảm thấy lũ sệ văn học tạo nghệ cao như vậy, lại có thể để cho mình giống như là nghe thơ ca hai người các ngươi giả ta đã phê. Ngày mai cùng ta cùng một chỗ hành động Dạ Nguyệt Thần trở lại vị trí của mình, đối tạ bị thả cùng kỳ ủ rủ kẻ nói xong. Sau đó liền để lò ngờ vỉn tiểu thư chuẩn bị tương quan đồ vật ngài thật muốn đi theo chúng ta cùng đi sao tạ bị thả có chút ngạc. Nhiên nhìn xem lù hải sệ, đối Dạ Nguyệt Thần nói ra. Đương nhiên, lù hải sệ bệnh cũng là cờ ơn lờ giải dược. Mà giải dược cũng bị thủy tinh linh có quan hệ, cho nên, ta nhất định phải đi buổi sáng ngày mai gặp á Dạ Nguyệt Thần một bên mỉm cười, một bên để lò ngờ vỉn tiểu thư chuẩn bị kỹ càng hết thảy, bởi vì là cờ ơn lờ vượt qua quốc cảnh. Cho nên lỏ ngờ vỉn tiểu thư lượng công việc trong lúc vô hình lại tăng nhiều tốt, hy vọng hiệu trưởng đại nhân ngày mai có thể làm cho lũ sẽ biểu hiện ngạch bình thường một chút, bằng không, ngài đỡ lấy nàng đi ra ngoài, đoán chừng lại sẽ có một đống lớn lời đồn đánh. Tới kỳ ủ rủ kẻ đối Dạ Nguyệt Thần ngoạn vị cười, sau đó liền mang theo không làm sao nói chuyện tạ bị thả rời đi Dạ Nguyệt Thần văn phòng, mà lúc này mạ cụ rủ mạ dở đang bị rịt dây dưa ở trong. Liền cho ta một điểm cái kia dược thủy, ta buổi tối hôm nay hữu dụng nghĩ cũng đừng nghĩ, ta nhưng không thể nhìn nữ hải tử khác rơi xuống vách núi mặc kệ mạ cụ dù mạ dở kiên quyết cự tuyệt, bởi vì nàng thật không có cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cổn vợ ở, mỹ đạt. Chương 154, trách nhiệm. Buổi sáng tốt lành Dạ Nguyệt Thần một mặt lúng túng vị lùa sệ từ gian phòng của mình đi ra, nhìn xem đã ngốc rơi nỉ xỉ xú cả, lúng túng nói. Ngạch. Ngài cũng coi là trị bệnh cứu người, nhẹ nhàng oa nỉ xỉ xủ cả ngay từ đầu có chút không biết làm sao, nhưng là rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm thái, biểu hiện còn tính là bình tĩnh. May mắn là cuối tuần, bằng không, khẳng định có thật nhiều người đều là lúc này rời giường Dạ Nguyệt Thần vừa nghĩ, một bên liền theo nỉ xỉ xủ cả đi xuống lầu. Mà đi xuống lầu Dạ Nguyệt Thần, đồng nhiên liền hối hận. Bởi vì không ít lao sư đã tụ tập ở phía dưới hiệu trưởng đại nhân tốt không ít lao sư chủ động cùng Dạ Nguyệt Thần chào hỏi. Bất quá mọi người rất nhanh liền chú ý tới Dạ Nguyệt Thần bên người biến hóa mọi người tốt lù sẽ đêm qua ngã bệnh. Cho nên Dạ Nguyệt Thần cố nén trong lòng khó chịu, rất bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt các lao sư. Từ ngừng trên đồng cỏ xe ngựa đến xem, mọi người chỉ là đơn thuần muốn đi qua cái cuối tuần mà thôi. Không cần giải thích, hiệu trưởng đại nhân. Chúng ta đều tin tưởng người của ngài phẩm đâu một cái để Dạ Nguyệt Thần không có gì ấn tượng lao sư vượt qua đám người ra, một mặt thật lòng khâm phục bộ dáng. Ngạch, có đúng không vậy thì cảm ơn mọi người hiểu Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, sau đó liền ôm lũ sệ đi tới sớm liền chuẩn bị xong trước xe ngựa, đem lũ sệ ôm vào đi, nên rời đi trước. Thật là, nhiều người như vậy ở nơi nào, ta cái nào chịu được các Dạ Nguyệt Thần điều khiển ngựa chạy như bay, trong lòng mù mịt cu nở dê ít đi không ít. Tại nhiều như vậy người nhìn soi mói, ôm học sinh của mình xuyên qua đám người, ngẫm lại đều đủ kính phát nổ hiệu trưởng đại nhân chờ ta một chút Dạ Nguyệt Thần vừa chạy vội ra ngoài chưa được hai bước, mà cụ rủ mạ giờ liền ở phía sau vội vàng gọi lại ngươi không phải có xe ngựa sao Dạ Nguyệt Thần một bên để xe ngựa chậm một chút, một bên quay đầu hô. To, lúc này trở về, khẳng định phải đụng phải không ít lao sư lái ra ngoài xe ngựa đâu thế nhưng là ngài không biết đường A mà cụ rủ mạ giờ kêu to. Mang theo mình tiểu thành con liết phi nước đại, bình thường trang trọng cũng không biết đi nơi nào ngạch, nói cũng đúng A Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ gật đầu một cái, sau đó liền ngừng xuống xe ngựa, để mạ cụ dù mạ giờ chạy tới. Ngài cu nở dê thật là, thế mà không có chút nào thương hương tiếc ngọc, thế mà để cho ta chạy tới vừa mới lên xe ngựa, đem mình tiểu thanh con nết cất kỹ. Mạ cụ rủ mạ giờ liền không nhịn được phàn nàn, hoán trách thời điểm, còn mắt nhìn lù ải xệ. Tất cả mọi người muốn đi ra, nếu là ta lúc này đưa xe ngựa lái trở về, khẳng định sẽ ảnh hưởng mọi người. Dạ Nguyệt Thần chậm ung dung trả lời, sau đó liền để xe ngựa chạy như bay. Chúng ta không cần chờ tạ bỉ thạ. Mạ cụ rủ mạ giờ nhìn xem cảm thụ được bên người phong, tò mò hỏi. Làm sao ngươi biết tạ bỉ thạ muốn tới? Dạ Nguyệt Thần có chút kinh ngạc nhìn trước mặt tiểu cô nương. Mình nhưng cho tới bây giờ không cùng nàng nói qua. A đương nhiên là kỳ ủ rủ kẻ nói ra được. Đêm qua cùng đi, kỳ ủ rủ kẻ ngay tại phàn nàn tạ bỉ thạ tùy tiện đáp ứng đồng hành cái gì. Ta hỏi một câu, sau đó liền biết làm sao. Hiệu trưởng đại nhân dự định giấu giếm ta sao? Mạ cụ rủ mạ giờ rất ngay thẳng giải thích. Dạ Nguyệt Thần đỉnh đầu vài con quạ đen bất đắc dĩ trượt xuống chân trời. Đùa gì thế? Mình nguyên vốn còn muốn làm cái trùng hợp cái gì, gia tăng phía dưới mọi người duyên phận. Hiện tại tốt, cái gì đều không cần tăng lên. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ nghĩ đến, trên mặt biểu lộ QNZ ngưng trệ không ít. Hiệu trưởng đại nhân không cao hứng sao? Mạ cụ rủ mạ giờ tiếp tục dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Đương nhiên không hề không vui, các ngươi giữa bạn học chung lớp có thể tình báo cùng hưởng, ta đương nhiên cao hứng, bất quá chỉ là cảm thấy ngươi vấn đề này hỏi có chu tờ ngây ngốc. Dạ Nguyệt Thần lấy lại tinh thần, nói rất khẳng định nói. Nói thế nào ngây ngốc? Mạ cụ rủ mạ giờ rất không hiểu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, từ nhỏ đến lớn thật đúng là sao người nói qua mình ngốc đâu, bất quá, cái này ngây ngốc, nghe nhưng thật ra vô cùng đáng yêu. Tạ bị thả phi long cũng không phải bài trí. Còn cần đi theo chúng ta sao? Dạ Nguyệt Thần rất bình tĩnh giải thích nói. Làm sao có thể? Phi Long cù nở dê là không thể tùy tiện đi qua quốc cảnh đó a, nếu không sẽ bị đánh rơi. Các nàng khẳng định phải đến quốc cảnh online làm xuất quan thủ tục, cho nên hẳn là đi theo chúng ta mới đúng. Mạ cụ dù mạ dở kích động nhìn Dạ Nguyệt Thần, một mặt không phục. Ngậy, nếu nói như vậy, chúng ta ngay tại quan khẩu các loại lấy bo nở hà nở đi. Không cần phải gấp. Dạ Nguyệt Thần phát hiện mình không thể lại bàn luận cái thế giới này chi tiết, nếu không sớm muộn là sẽ lộ tẩy. Cùng lúc đó, Dạ Nguyệt Thần QNZ phát hiện một vấn đề khác. Lại nói, ta cần phải đi quan khẩu làm phương diện này thủ tục sao? Đương nhiên không cần, phụ thân ta thế nhưng là giao thông đại thần, còn cần xử lý cái gì thủ tục? Cho hai người bọn hắn bàn tay liền xem như ban thưởng. Mạ cụ dù mạ giờ một mặt ngạo kiều nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nhỏ bộ ngực QNZ đỉnh. Đến lợi hại hơn ngạch, tốt à, dạng này liền không cần làm phiền ló ngờ vỉn tiểu thư. Dạ Nguyệt Thần âm thầm gật đầu, hoàn toàn quên đi ló ngờ vỉn tiểu thư đã đem tương quan thủ tục đều chỉnh lý. Tốt đặt ở trên bàn của hắn, chỉ tiếc Dạ Nguyệt Thần không nhìn thấy mà thôi. Lại nói ý, hiệu trưởng đại nhân thật đem những cái kia mang theo dược thủy rượu nước uống nữa sao? Mà cụ du mạ giờ ngồi tại Dạ Nguyệt Thần bên cạnh, nhìn xem trong ngủ mê lù ải xệ, chợt nhớ tới cái vấn đề trọng yếu này. Làm sao dự định giống như lũa sẽ cùng ta đơn độc hẹn hò sao? Dạ Nguyệt Thần một bên lái xe, một bên tò mò nhìn mạ cụ du mạ giờ, bất kể nói thế nào, tiểu cô nương này cu nở dê đỉnh. Đáng yêu, Dạ Nguyệt Thần cảm thấy là mình đồ ăn. Nào có, ta chính là hiếu kỳ, nhà chúng ta dược thủy làm sao lại mất linh hay là tại người của ngài bên trên? Mạ cụ du mạ giờ thản nhiên nói. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói ta không nên để cái kia làm người ta ghét dược thủy mất linh sao? Nói tóm lại, trong chuyện này, ngươi phải trả một phần ba trách nhiệm. A Dạ Nguyệt Thần đề cao thanh âm của mình, phảng phất nói đều là chân lý. Vậy còn dư lại hai phần ba trách nhiệm là? Mạ cụ dù mạ giờ im lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, lần đầu tiên nghe nói trách nhiệm có thể dùng tỷ lệ phần trăm tới phân chia, còn lại hai phần ba khẳng định là lùa sẽ không có nàng thúc giục cùng sử dụng. Liền không có hiện tại cái này một vấn đề khó giải quyết. Dạ Nguyệt Thần rất trầm ổn nói. Tốt ta, xem như hiệu trưởng đại nhân ngài miệng lưỡi dẻo quẹo, ta nói không lại ngươi, bất quá ta muốn nói cho ngài chính là, cái kia dược thủy là không thể nào không có có hiệu quả, cho nên, ngài vẫn là chuẩn bị sẵn sàng. A Mạ cụ dù mạ giờ mỉm cười, răng mèo đều lộ ra. Làm sao cái ý tứ? Chẳng lẽ thời điểm ta loại này trước sau như một người tốt, đều muốn bị cái kia tâm ma không chế dược thủy chỗ che đậy sao? Dạ Nguyệt Thần một mặt kinh ngạc nhìn mạ cụ dù mạ giờ, không biết cái cô nương này đến cùng đang nói cái gì. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, mị đạt. Chương 155, mục đích. Gia hỏa này thật chẳng lẽ chính là trước sau như một người thế mà đối dược thủy không phản ứng chút nào? Mạ cụ dù mạ giờ ở trong lòng thầm nghĩ, mặt ngoài lại không thừa nhận dược thủy của mình có vấn đề gì. Con đường phía trước rẽ trái, sau đó chúng ta liền phải lái một đoạn thời gian rất dài mà cụ dù mạ giờ giúp dạ nguyệt thần chỉ vào đường, sau đó liền một thân một mình yên tĩnh lại, không biết suy nghĩ cái gì. Mạnh miệng tiểu nha đầu, ta đã sớm cùng cồn bật lao sư tán gẫu qua, cái kia dược thủy nếu là lúc ấy không có tác dụng, cũng không cần có vấn đề, thế mà còn ở ngay trước mặt ta đùa ta, thật sự là không nguyện ý thừa nhận mình thất bại. Dạ nguyệt thần trong lòng mỉm cười, theo sát lấy liền đưa xe ngựa chạy tới quan khẩu phía trước, lúc này tạ bỉ thạ đã mang theo kỳ ủ rủ kẻ chạy tới. Không hổ là phong hệ ma pháp sư, tốc độ liền là nhanh a mà cụ dù mà giờ có chút hâm mộ nhìn xem tạ bỉ thạ, lại hoàn toàn không biết, dạ nguyệt thần sở dĩ để xe ngựa đi chậm như vậy, chính là vì đợi các nàng. Chúng ta đi nghiệm chứng thân phận A tạ bỉ thạ đối mạ cụ dù mạ giờ mỉm cười, sau đó đối dạ nguyệt thần hỏi, thân phận của các ngươi văn thư ngài đều đã chuẩn bị xong chưa, muốn là chuẩn bị xong liền không ở nơi này chờ các ngươi. Dạ nguyệt thần trong lòng run lên, sau đó liền nghe đến mạ cụ dù mạ giờ đứng tại tạ bỉ thạ trước mặt nói khoác không biết ngượng nói, yên tâm đi, có ta ở đây, các ngươi đều không cần đưa ra thân phận. Văn thư nói xong, liền vênh vang đắc ý mang theo dạ nguyệt thần đi tới quan khẩu. Phía trước, không được, hai người bọn họ là du học sinh, nhất định phải đưa ra văn bản tài liệu. Quan khẩu quan viên nghe mạ cụ dù mạ giờ giới thiệu, thái độ đối với các nàng ngược lại là so người khác tốt hơn nhiều. Ai quy định ngay trước mặt tạ bị thạ, mạ cụ dù mạ giờ thật đúng là vung không dưới mặt mình đối quan khẩu quan viên cầu tình, lấy tay đập lên trước mặt lan can đa cán, lớn tiếng hỏi, đến cùng là ai quy định như thế kỳ hoa quy định, du học sinh thế nào, du học sinh không phải người à, chúng ta có thế đi qua. Các nàng cũng có thể đi qua cụ ạch lì ở công tức vào tuần lễ trước quy định. Quan khẩu quan viên nhìn xem mạ cụ dù mạ giờ, nhỏ giọng nói. Ngạch, đã là lời như vậy, ta nhìn các ngươi khổ cực như vậy, liền để bằng hữu của ta phối hợp một chút ra. Mạ cụ dù mạ giờ sạ mặt lại nhìn lên trước mặt quan viên, bất đắc dĩ quay người nói với ta bị thạ, nếu như thực sự không được, các ngươi liền phối hợp một chút thôi, không có vấn đề. Không đợi kỳ ủ dù kẻ theo thói quen châm chọc khiêu khích, tạ bị thạ rất chủ động đem mình văn bản tài liệu đem ra, cùng mọi người cùng nhau thuận lợi rời đi trước mặt quan khẩu. Tốt à, đã là lời như vậy, chúng ta liền tranh thủ thời gian đi đường. A dạ nguyệt thần mang theo mọi người ra nước ngoài cảnh về sau, cũng không muốn tại loại này địa phương xa lạ lưu lại, trực tiếp liền lái xe ngựa, mang theo bốn người hướng mục đích chạy như bay. Đến quốc gia của mình, tạ bị thạ thậm chí không dám để cho mình phong phi long tùy tiện lên không. Phía trước chính là mạ cụ rủ mạ giờ đứng trên xe ngựa hướng nơi xa nhìn ra xa, nhìn xem mình khi còn bé đã từng tới địa phương, kích động trong lòng lộ rõ trên mặt. Ngươi cẩn thận một chút, không nên bị người xem như đồ đần. Nước hồ đối diện coi như là phụ thân ngươi phong quốc đầu. Kỳ ủ rủ kẻ nhìn xem trầm mặc không nói tạ bị thạ, nhìn nhìn lại cao hứng bừng bừng mạ cụ rủ mạ giờ, một bên cảm khái, một bên ngăn cản mạ cụ rủ mạ giờ. Ha ha! Dù sao phụ thân ta trên cơ bản cũng sẽ không trở về, có gì ghê gớm đâu, các ngươi yên tâm đi, chờ các ngươi có cơ hội đi nhà chúng ta, ta nhất định mời các ngươi ăn tốt nhất hải sản. Mạ cụ dù mạ giờ lớn tiếng nói xong, dạ nguyệt thần thì mỉm cười đánh xe ngựa, sau đó mang theo mọi người rất mau tới đến nước tràn thành lụt hồ lớn khu trước mặt. So trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, ai nhìn xem cơ hồ bị bao phủ đại hạp gốc, kỳ ủ rủ kẻ có chút bất đắc dĩ nhìn xem tạ bị thạ. Không có gì bất ngờ xảy ra, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này, độ khó tuyệt đối rất lớn a. Không có chuyện gì, có ta ở đây, các ngươi yên tâm. Dạ nguyệt thần đi tới, một mặt tự tin nói. Ngạch, hiệu trưởng đại nhân hảo tâm thái khó nói, chúng ta muốn đem nơi này nước toàn bộ bài xuất đi sao? Kỳ ủ rủ kẹ một mặt bất đắc dĩ nhìn xem dạ nguyệt thần, thật sự là không biết dạ nguyệt thần tự tin đều là từ đâu tới. Đương nhiên không cần. Không phải nói nơi này là dựa vào cái gì thủy tinh linh khống chế sao? Vậy liền để thủy tinh linh đi ra một cái, chúng ta cùng bọn hắn nói chuyện không phải tốt. Dạ nguyệt thần một mặt bình tĩnh nói, kỳ ủ rủ kẻ kém chút bị những lời này khí ngất đi. Đùa gì thế à? Ngài để thủy tinh linh đi ra, thủy tinh linh liền đi ra à? Thủy tinh linh chẳng lẽ là ngài nô buộc không thành? Kỳ ủ rủ kẻ rất không tin mắt nhìn dạ nguyệt thần, sau đó đối mạ cụ rủ mạ giờ nói ra, nghe nói ngươi là thủy hệ ma pháp sư. Làm sao để nơi này nước lui xuống đi, ngươi hẳn là tương đối có biện pháp. A ta cũng không phải thủy lợi ma pháp sư, làm sao lại biết những vật này. Mạ cụ dù mạ giờ bất đắc dĩ nhìn xem kỳ ủ dù kẻ, tâm nói mấy người bọn ngươi coi ta là thành cái gì thế mà vọng tưởng ta là tới giải quyết hồ khu tràn lan vấn đề. Nếu là ta có thể giải quyết lời nói, phụ thân ta cũng sẽ không nhìn xem mình phong quốc bị dìm ngập mà không quan tâm a, vậy làm sao bây giờ a, chẳng lẽ lại muốn tự mình động thủ? Kỳ ủ rủ kẻ có chút ủ rũ nhìn xem Tạ Bì Thạ. Vậy liền tự mình động thủ a, Tạ Bì Thạ khẽ mở hơi môi, sau đó liền đi ra phía trước. Ngươi muốn làm gì? Dạ Nguyệt Thần nhìn xem Tạ Bì Thạ một mặt trang trọng dáng vẻ, lập tức cảm giác được một chút hơi lạnh, phong tiêu tiêu dịch thủy hàn cảm thụ đập vào mặt. Đương nhiên là cùng thủy tinh linh đàm phán, Tạ Bì Thạ rất ngay thẳng nói. Vậy liền để mạ cụ rủ mạ dở đem thủy tinh linh triệu hoán đi ra a, Dạ Nguyệt Thần ngăn lại Tạ Bì Thạ, sau đó nói với mạ cụ rủ mạ dở, ngươi không phải qua đến tìm kiếm nguyên vật liệu sao, có phải hay không cờ ân nở ra công thủy tinh linh triệu hoán đi ra a, tựa như là ngài muốn tới tìm nguyên vật liệu để cho ta hợp thành giải dược mới đúng chứ? Mạ cụ rủ mạ dở trong lòng không còn gì để nói, nhưng là vẫn gật đầu. Đem mình tiểu thành con ít từ trong ngực của mình ôm đi ra. Ta thử trước một chút, các ngươi lui về sau, mạ cụ dù mạ giờ vừa nói, một bên đem mình ngón giữa đâm rách, sau đó đem hủy hệ tờ di cờ hờ điểm tại tiểu thành con ít cái chán, sau đó liền đem mình xử ma tiểu thành con ít bỏ vào tràn lan hồ khu ở trong. Tím nguyệt xương trời xử ma, để ngươi từng tại gia tộc bọn ta trên không trình đốn, thế gian vạn vật, đều theo chiếu ngài yêu thích vận hành. Để ta nhìn thấy vô cùng cường đại ngài, ở đây hiện thân, hèn mọn ta, cờ ơn nở sự giúp đỡ của ngài. Xin ngài hiện thân a, mạ cụ dù mạ giờ vừa hướng nước hồ cầu nguyện, một vừa nhìn mình xử ma đi xa, nếu như mình tiểu thành con ít bỗng nhiên tung ra mặt hồ, nói rõ hôm nay muốn không công mà lui. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 156, Thủy Tinh Linh. Là ai ơ thơ y điếm na y quấy rầy ta trầm tĩnh trong hồ nước, yên lặng nhưng toát ra một đại đoàn hơi nước, nương theo hơi nước, là trầm thấp ngữ điệu. Là ta, cu ếch lì ơ mạ cụ du mạ giờ, ngài tại ta lúc nhỏ gặp qua ta, ta chính là lúc trước cái kia đem máu tươi hiến cho người của ngài a, mạ cụ du mạ giờ một mặt kích động đối phương xa xương mù hò hét, ánh mắt bên trong e ngại là Dạ Nguyệt Thần trước đây chưa từng thấy từng tới. Nô, là cu ếch lì ở gia tộc người a. Làm sao lại tại cái phương hướng Na Y xuất hiện, các ngươi không phải tại ta Nam Bộ sinh tồn sao, chẳng lẽ là đến ra lệnh cho ta đem tràn lan nước hồ lui bước? Trầm tĩnh thanh âm tiếp tục vang lên, trước mặt trên mặt hồ cu nở dê xuất hiện một cái hình người to lớn của nước. Không dám, chúng ta củ ếch lì ở gia tộc bất quá là ngài nô buộc, làm sao dám can đảm mệnh lệnh ngài đâu, ta chỉ là tới hy vọng ngài có thể ban cho ta tinh linh chi nước mắt. Để bằng hữu của ta miễn trừ phiền phức mà thôi, mạ cụ dù mạ giờ mắt nhìn Tạ Bì Thạ, vẫn là bất đắc dĩ đem mình rũ sạch. Không được, hiện tại ta rất là suy yếu, ta tinh linh chi hồn bị người đánh cắp, cho nên ta mới sẽ tàn bạo như vậy. Nếu như lúc này cho ngươi tinh linh chi nước mắt, ta sẽ đối mặt với đại tràn lan khả năng. Trầm tĩnh âm thanh âm vang lên, cho ra đáp án lại làm cho mạ cụ dù mạ giờ đứng chết chân tại chỗ. Ai đem ngài tinh linh chi hồn trộm đi đâu, nói cho ta biết. Dạ Nguyệt Thần trực tiếp đối phương xa giống to, bên cạnh mạ cụ rủ mạ dở thấy được vội vàng tiến lên kêu to, đừng như vậy không cung kính cho tinh linh nói chuyện, dạng này sẽ chọc cho giận tinh linh không có việc gì. Ta biết phân tức cho mạ cụ rủ mạ dở một cái an tĩnh mỉm cười. Dạ Nguyệt Thần ngồi xuống, đem năng lượng của mình rót vào trong nước một điểm. Ngươi là ai? Tinh linh vượt quá mạ cụ rủ mạ dở dự kiến, cũng không có đối Dạ Nguyệt Thần cử động nổi giận. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là giúp thế nào trợ ngài đem tinh linh chi hồn tìm thơ y đâu. Ta xem ra đến vật này đối với ngài rất trọng yếu. Dạ Nguyệt Thần một mặt tự tin nhìn xem không trung xuất hiện hình người có nước, nói tiếp, bằng vào ta lý giải, chỉ cần đem ngươi tinh linh chi hồn tìm thơ y, đồng thời còn cho ngài, không nhưng chúng ta cần tinh linh chi nước mắt có thể cờ ơ mở tới, hơn nữa còn có thể làm cho cái này tàn phá bừa bãi nước hồ lui bước, có đúng không? Không sai, liền nhìn ngươi có năng lực này hay không. Tinh linh hình người cột nước xuất hiện hai cái to lớn điểm sáng, phảng phất là tại nổi giận tốt ta. Vậy ta bây giờ có thể không thể thỉnh cầu ngươi đem nước hồ rút đi đâu? Nơi này bổ nhiệm có vẻ như nhưng không có đưa ngươi tinh linh chi hồn trộm đi đâu. Dạ Nguyệt Thần ánh mắt cùng thủy tinh linh phát ra điểm sáng tương đối, không sợ hãi chút nào. Hiệu trưởng đại nhân, chúng ta chỉ là phổ thông ma pháp sư, không phải vạn vật tạo vật chủ, chúng ta không có tư cách mệnh lệnh thủy tinh linh, xin ngài đừng để ta khó xử. Thủy tinh linh nổi giận, gia tộc bọn ta khả năng liền phải đối mặt tai họa ngập đầu. Mạ cụ dù mạ giờ nắm lấy Dạ Nguyệt Thần cách ngăn, dồn dập nói ra. Có đúng không, xem ra cái này thủy tinh linh không tính là cái tha thứ người á. Dạ Nguyệt Thần nhẹ giọng cười nói, sau đó liền nghe đến thủy tinh linh nói ra, những này hồ khu các cư dân tuyệt đối không phải vô tội, ta tư dưỡng bọn hắn, ta đối với các nàng tiến hành vô vi bất trí chăm sóc, thế nhưng là ta tinh linh chi hồn vẫn là bị đám người này bán cho người khác, vẹn vẹn những người kia cầm nhảm chán mà vô dụng hoàng kim mà thôi. Thủy tinh linh trông coi, điểm sáng càng thêm mãnh liệt, để dạ Nguyệt Thần con mắt cảm thấy một trận không thoải mái. Đó là cái cố chấp ra hỏa. Dạ Nguyệt Thần trong lòng cười một tiếng, sau đó liền đem ma pháp của mình bổng đội thì cái kia hai cái điểm sáng đánh tới. Hiệu trưởng đại nhân mà cụ rủ mạ giờ một mặt hoảng sợ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, mình thân yêu hiệu trưởng đại nhân thế mà đối thủy tinh linh tiến hành công kích, như vậy mình còn có thể hay không bị thủy tinh linh chỗ phù hộ đâu. Thủy tinh linh nhưng tuyệt đối không là ma pháp sư có thể dung chuyển đối tượng, không có việc gì. Ngươi nhìn tạ bị thả không phải rất bình tĩnh sao? Dạ Nguyệt Thần đối mạ cụ dù mạ dở cười cười, nhìn không thèm để ý chút nào. Đó là bởi vì tạ bị thả các nàng ngay từ đầu liền định cùng thủy tinh linh tác chiến, được không, hồ đối diện liền là gia tộc chúng ta địa bàn. Ngài chọc giận thủy tinh linh, nhưng muốn suy tính một chút cảm thụ của chúng ta. A mạ cụ dù mạ dở một mặt kích động nhìn Dạ Nguyệt Thần, mặc dù mình nhìn đối gia tộc của mình không quan tâm chút nào, nhưng đã đến loại này xúc phạm gia tộc lợi ích thời điểm. Trong lòng của bọn hắn vẫn là rất rõ ràng, mình tất cả đều là gia tộc ban cho, nhưng là nàng giống như không có nổi giận. A Dạ Nguyệt Thần chỉ phương xa của nước, bình tĩnh không thể lại bình tĩnh, có đúng không mạ cụ dù mạ dở thuận Dạ Nguyệt Thần chỉ địa phương, chỉ thấy bình tĩnh mặt hồ bên trên, nguyên bản đâm người quang mang không thấy, nhưng là thủy tinh linh cũng không nói gì thêm, mà là y y nguyên tồn tại ở trên mặt hồ. Thủy tinh linh, ta nói đúng hay không á? Chung quanh cư dân đúng là dựa vào ngươi trong hồ nước thu hoạch cùng tôm cá sống qua, nhưng là những vật kia cũng không phải ngươi trực tiếp đưa đến bọn hắn cổng, bọn hắn vẫn như cũ muốn dệt lưới bắt cá, dùng máu của mình mồ hôi để sinh tồn, ngươi bất quá là tự nhiên một cái phương diện mà thôi, không cần như thế tự đại, không phải sao? Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền đem ma pháp của mình bổng tiện tay ném tới trong nước. Mặc dù ta rất phẫn nộ, nhưng là lời của ngươi nói, tựa hồ cũng có chút vấn đề, thân phận của ngươi là cái gì? Thủy tinh linh trầm mặc sau một hồi lâu, phương mới mở miệng. Có đúng không, cái này thật tạ ơn ngài. Thủy tinh linh đại nhân mạ cụ dù mạ giờ nghe được thủy tinh linh, lập tức trở nên kích động, chí ít, gia tộc của mình sản nghiệp khẳng định là bảo vệ ngươi, hẳn là cảm ơn ta. A Dạ Nguyệt Thần có chút im lặng hám trạch mạ cụ dù mạ giờ, không biết sự tình gì có thể làm cho tiểu cô nương này kích động thành dạng này. Mình lại nhiều lần biểu hiện ra thực lực của mình, nếu như cái này thủy tinh linh còn không thức thời, mình không ngại tìm một cái khác tinh linh đến thay thế hắn. Đó là thủy tinh linh đại nhân, đại nhân có đại lượng, ngài cũng không cần lại nơi này tranh công. Mạ cụ dù mạ giờ trận nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, tựa hồ đối với Dạ Nguyệt Thần tự đại có chút phiền chán, theo sát lấy liền một mặt thành tín nhìn xem thủy tinh linh nói ra, đại nhân, có thể hay không lần nữa biểu hiện một cái ngài khẳng khái đâu? Bằng hữu của ta gặp được phiền toái, cho nên, hy vọng ngài cho chúng ta một điểm tinh linh chi nước. Mắt Dạ Nguyệt Thần đánh gãy mạ cụ dù mạ giờ, dùng giọng ra. Lệnh nói ra, hiệu trưởng đại nhân mạ cụ dù mạ giờ đầu đầy mồ hôi nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, từ nhỏ đến lớn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối sinh mệnh kéo dài ngàn vạn năm tinh linh như thế tay trượt. Đã các ngươi gặp phải phiền toái, ta liền để các ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút khẳng khái của chúng ta. A thủy tinh linh giọng bình tĩnh nói, mạ cụ rủ mạ dở con mắt lập tức trừng lớn, cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cuộn vợ ở, mỹ đạt. Chương 157, chỉ trích. Hiệu trưởng đại nhân rất đẹp, tờ trai A lùa sẽ bị Dạ Nguyệt Thần đánh thức về sau, trực tiếp một cái ôm, đem Dạ Nguyệt Thần ôm chặt lấy. Đến, đem cái này uống hết. Dạ Nguyệt Thần một mặt ôn nhu nhìn xem lù ải sẽ. Trong tay không biết lu cờ na ho nhiều một cái bình thuốc nhỏ. Tốt, hiệu trưởng đại nhân tốt nhất rồi, nhất định sẽ không hại ta. Lũa sẽ đối Dạ Nguyệt Thần vui vẻ cười, sau đó liền đem Dạ Nguyệt Thần trong tay dược thủy uống vào ngủ đi. Khi Lũa sẽ ánh mắt bên trong hiện ra vẻ kinh ngạc thời điểm, Dạ Nguyệt Thần liền biết nàng đã tỉnh táo lại. Vì giảm bớt Lũa sẽ kích động, Dạ Nguyệt Thần lựa chọn để nàng nằm ngủ. Hiệu trưởng đại nhân đối học sinh của mình đều ôn nhu như vậy sao? Lò ngờ vỉn tiểu thư đem nước trà bưng tới, một mặt nghiền ngẫm. Làm sao mà biết Dạ Nguyệt Thần xem kỹ lấy trước mặt lò ngờ vỉn tiểu thư, luôn cảm giác nàng có chuyện gì lại giấu giếm mình. Mà cụ dù mạ dở tiểu thư từ về tới bắt đầu, đối với ngài khen ngợi đã đến để cho người ta chán ghét tình trạng, vấn đề này ngài giải thích thế nào? Lò Ngờ Vịn tiểu thư đem trà ngược lại Tô Tở, cho Dạ Nguyệt Thần một cái khinh bỉ biểu lộ. Không cần phải nói, Lò Ngờ Vịn tiểu thư đã nhận định, Dạ Nguyệt Thần khẳng định là đối mạ cụ dù mạ giờ làm việc không nên làm, mới cũng tìm. Được đãi ngộ như vậy đó là của ta mị lực được không? Nói thí dụ như ngươi đem, lúc trước không phải cũng là đối ta hờ hững lạnh lẽo, hiện tại biết, trên cái thế giới này, ai là đối ngươi người tốt nhất? Đi nói xong, Dạ Nguyệt Thần còn nói khoác không biết ngượng đứng lên, quay người nhìn xem sân trường nói ra, chỉ cần là vấn đề của mọi người, ta liền nhất định có thể giải quyết, thật không phải là bởi vì ta có yêu tâm, mà là bởi vì ta cảm thấy, những này đồng bạn là cái thế giới này thuần khiết nhất người, mặc dù Lò Ngờ Vịn tiểu thư trên người có rất nhiều bí mật, nhưng là ta tin tưởng ngươi đã từng cũng là một cái thuần khiết người có đúng không? Như vậy ngài phiến tình biểu diễn hoàn thành sao? Lò Ngờ Vịn tiểu thư có chút im lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, không rõ Dạ Nguyệt Thần hôm nay là thế nào xong, ta ra ngoài có chút việc, nếu như ta bị thả tới tìm ta nói lời cảm tạ, trở về cho ta biết, ta tự mình đến gian phòng của nàng tiếp nhận cảm tạ. Dạ Nguyệt Thần nói khoác không biết ngượng. Nói xong, ngay tại Lò Ngờ Vịn tiểu thư ánh mắt khinh bỉ hạ rời đi phòng làm việc của mình. Gia hỏa này là thế nào liền để nước hồ lui đâu? Lò Ngờ Vịn tiểu thư nhìn xem mình đồng bọn mang đến cho mình tin tức, đối Dạ Nguyệt Thần hành vi càng thêm lo nghĩ. Xem ra ta mau mau đến xem Lò Ngờ Vịn tiểu thư đem công tác của mình sau khi hoàn thành, liền từ gian phòng biến mất, dùng mình thổ hệ ma pháp dễ như trở bàn tay xuyên qua quốc cảnh, sau đó liền đi tới đã thủy triều xuống nước hồ chỗ. Kỳ quái, người đâu? Lò Ngờ Vịn tiểu thư nhìn xem đã khôi phục nguyên dạng quanh hồ tiểu trấn, xuyên qua bị nước hồ ngâm nhiều ngày đường đi, đi tới bên hồ. Ngươi làm sao ở chỗ này? Dạ Nguyệt Thần có âm thanh truyền đến, Lò Ngờ Vịn tiểu thư nhìn một vòng, cũng không có phát hiện Dạ Nguyệt Thần đến cùng ở đâu. Ta tại cái này. Dạ Nguyệt Thần toàn thân sạch sẽ vô cùng từ đáy nước xuất hiện, một mặt đắc ý nhìn xem Lò Ngờ Vịn tiểu thư. Ta tại ngay từ đầu còn hoài nghi có phải hay không các ngươi cái kia chỉ làm chuyện xấu không làm chuyện tốt tổ chức trộm thủy tinh linh chi hồn, hiện tại xem ra xác định không thể nghi ngờ. Dạ Nguyệt Thần vừa nói, một bên trong tay xuất hiện một cái xích hồng sắc kim cương. Tinh linh lửa đồng tử, ngươi là thế nào cờ âm mở tới vật này? Lò Ngờ Vịn tiểu thư trận to ánh mắt của mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Đương nhiên là bằng vào thực lực, mà không phải giống một ít người, thế mà làm một ít lén lút sự tình. Dạ Nguyệt Thần một mặt tự tin nói ra, hắn lúc này đã sớm đem tinh linh đè vào tại dưới chân của mình, bất kể nói thế nào, mình cũng là tạo vật chủ, làm sao lại để cái này thủy tinh linh miệt thị đâu? Tốt ta, tùy ngươi nói thế nào, tóm lại, ngươi không cần ngăn cản chúng ta. A Lò Ngờ Vịn tiểu thư rất không có sức nói, vô luận như thế nào nàng cũng biết, bằng vào Dạ Nguyệt Thần thực lực, mình là không làm gì được hắn. Ta Lu Cờ Na Ho Cù Nở Dê không có ngăn cản qua các ngươi đi, thế nhưng là các ngươi luôn luôn tại chung quanh của ta kiếm chuyện. Các ngươi không cảm thấy dạng này rất không lễ phép sao? Dạ Nguyệt Thần đem tinh linh lửa đồng tử thả trong túi mặt, một mặt bình tĩnh nhìn xem Lò Ngờ Vịn tiểu thư, gặp nàng không nói lời nào, liền mang theo nàng đi vào xe ngựa của mình phía trước. Thẻ đến phía trên này hình mờ sao? Dạ Nguyệt Thần chỉ vào phụ cận kiến trúc nói ra, bởi vì các ngươi ngu xuẩn, cho nên, những này người vô tội nhóm bị ép không nhà để về chỉ là bởi vì các ngươi không hiểu thấu cá nhân dạ tâm. Ta không quản các ngươi trước đó đến cùng đều trải qua như thế nào để cho các ngươi cắn răng nghiến lợi sự tình, nhưng là ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết giận dữ quyển, không có yêu thế giới, sáng tạo ra đến cũng là từ đầu đến đuôi bi kịch hử, vì quang minh, chắc chắn sẽ có người tại hắc ám thời điểm hy sinh. Lò Ngờ Vịn tiểu thư một mặt khó chịu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, đây là Dạ Nguyệt Thần lần thứ nhất đối với mình hung ác như thế đâu. Vì quang minh là cái gì? Quang minh liền là người vô tội trôi dạt khắp nơi, hành động giá trị không từ thủ đoạn sao? Dạ Nguyệt Thần nhìn xem Lò Ngờ Vịn tiểu thư hai mắt, rất khinh thường nói, tốt ta nói không lại ngươi, ngươi luôn luôn trách trời thường dân, ngươi luôn luôn chính xác, ngươi luôn luôn giải quyết người khác đều giải quyết không đến vấn đề, ngươi luôn luôn để cho người ta lau mắt mà nhìn, mà không phải chúng ta loại này hèn nhát tồn tại. Chỉ có thể ở chỗ tối tăm tham sống sợ chết mà thôi. Lò Ngờ Vịn tiểu thư khàn khàn cuống họng nói xong, một giọt nước mắt không biết Lu Cờ Na Ho đã trượt xuống đến khuôn mặt của nàng. Tốt, ta nói nặng, ngươi bỏ qua cho, ta cái kia chẳng qua là cảm thấy người nơi này có chút vô tội, gia viên rách nát, luôn luôn để cho người ta rất khó chịu được. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ gật đầu, hai tay đặt ở lo ngờ vỉn tiểu thư trên bờ vai, một mặt nặng nề. Tránh ra, ngươi cho rằng ta không có trải qua cửa nát nhà tan bi kịch sao? Ngươi cho rằng ma pháp lực của ta lượng là từ đâu tới? Chẳng lẽ là trong khe đá mặt đụng tới sao? Ta cho ngươi biết ta đã từng khu nở dê có nhà, ta biết cửa nát nhà tan cảm giác, nhưng là lúc kia, vì cái gì ngươi cái này ưa thích trở thành chúa cứu thế người không tồn tại đâu? Ta trơ mắt nhìn lên trước mặt hết thể mỹ hảo cách ta mà đi thời điểm, ngươi biết ta cái gì cảm thụ sao? Lò ngờ vìn một bàn tay đem Dạ Nguyệt Thần hai tay từ bờ vai của mình đập đi, sau đó một mặt bi thương nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, lớn tiếng kêu khóc lấy có đúng không? Dạ Nguyệt Thần cứ thế trong chốc lát, đột nhiên cảm giác được mình thật có chút tự tư, liền bởi vì chính mình làm đều là đúng. Liền có thể tùy ý chỉ trích người khác, đương nhiên bất quá những này ngươi mới sẽ không quan tâm, ngươi sẽ chỉ quan tâm những cái kia bây giờ nhìn lại rất đáng yêu đồng bạn. Lò ngờ vỉn tiểu thư nói xong, đem nước mắt của mình lau sạch sẽ, lại phát hiện trước mắt của mình. Không biết lu cờ nào, nhiều một chùm nở rộ yêu cơ xanh lam cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cầu like cuộn vợ ở, mỹ đạt. Chương 158, phát hiện. Thật rất cảm ơn ngài trợ giúp, không nghĩ tới ngài lại có thể dăm ba câu thuyết phục thủy tinh linh lui nước. Tạ bì thạ đứng tại Dạ Nguyệt Thần văn phòng, một mặt cung kính. Không cần cảm ơn, ngươi là vị hôn thê của ta mà. Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói. Chúng ta có phải hay không nên đi gặp ngươi vậy? Không có một tia ôn nhu, chỉ sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ ngươi bá phụ đâu. Lúc nói lời này, Dạ Nguyệt Thần trong tay bút máy là đứt gãy không cần, hắn sẽ không nhận gặp ta. Ta có lúc thậm chí hoài nghi hắn còn có tồn tại hay không tại cái thế giới này bên trong, nhưng là rất hiển nhiên, hắn còn sống, không sống qua đang sơ ha y bên trong, luôn luôn lo lắng cho mình hết thể sẽ bị ta đứa bé này cướp đi, lại không có nghĩ qua. Tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng không có để hắn vui vẻ. Tạ bỉ thạ đứng tại chỗ, còn là lần đầu tiên cho Dạ Nguyệt Thần nói nhiều lời như vậy. Tốt à, ngươi nói rất có lý, đã ngươi ba phụ đối ngươi không chào đón, chúng ta có hay không có thể đi nhà các ngươi nhìn xem đâu. Nghe nói ta tương lai nhạc mẫu đại nhân rất tưởng niệm ngươi đây. Dạ Nguyệt Thần ngữ điệu trầm. Cái đề tài này mình lúc đầu định dùng nhẹ nhõm ngữ điệu nói ra được, nhưng là nghĩ đến tạ bỉ thạ cuộc sống bi thảm. Mình làm thế nào cu nở dê cười không nổi xác thực, đáng tiếc mẫu thân đại nhân tưởng niệm không phải ta. Nếu như có rảnh rỗi, chúng ta buổi chiều liền có thể khởi hành, ta cũng có thể lấy phục mệnh làm lý do trở lại quốc gia của mình, mặc dù nhưng quốc gia này chủ nhân cũng không chào đón chúng ta. Tạ bỉ thạ nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền gật đầu đồng ý, hai người ước định cẩn thận về sau, Tạ bỉ thạ liền rời đi Dạ Nguyệt Thần văn phòng. Mà Dạ Nguyệt Thần nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư chống không làm việc tịch, mới nhớ tới mình đã để cảm xúc kích động lò ngờ vỉn tiểu thư mang theo yêu cơ xanh lam trở lại chỗ ở của mình tu dưỡng có phải hay không hẳn là đi xem. Một chút lù hải xệ, tiểu cô nương này hiện tại hẳn là tỉnh á. Dạ Nguyệt Thần vừa nghĩ, sau đó liền đem nên văn phòng đóng lại, mang theo một bó hoa tươi rời đi văn phòng, lặng yên đi tới lù hải xệ gian phòng. Ta có thể đi va ho sao? Dạ Nguyệt Thần đem nhóm đẩy ra một cái khe hở, hướng bên trong nhìn lại. Ngạch, là hiệu trưởng đại nhân à, ngài sao lại tới đây? Đã tỉnh lại, đôi tấm gương ngẩn người lùa sẽ bị Dạ Nguyệt Thần kêu gọi từ trong trầm tư kịp phản ứng, phát hiện là Dạ Nguyệt Thần tới, nguyên bản liền ửng đỏ gương mặt càng thêm đỏ. Tới nhìn ngươi một chút, hôm nay không có chuyện gì. Dạ Nguyệt Thần thuận miệng nói bậy một câu, sau đó liền mang theo bó hoa đi vào lùa sẽ gian phòng bên trong. Còn mang theo hoa à, ngài thật tốt. Lũa sệ nhìn lên trước mặt yêu cơ xanh lam, lập tức cảm giác Dạ Nguyệt Thần là cái lãng mạn người, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Ha ha, nghĩ đến đám nữ hải tử đều thích hoa, ta cũng liền mang theo một chùm. Hôm nay nghỉ ngơi thế nào? Dạ Nguyệt Thần ngồi tại lũa sệ trên giường, một mặt ân cần nhìn xem học sinh của mình. Con tốt, liền là cảm giác có chút có lỗi với ngài đâu. Lũa sệ nói xong, khuôn mặt thật sâu chôn ở y phục của mình bên trong. Hiện tại cùng Dạ Nguyệt Thần nói qua đi hai ngày sự tình, mình thật sự là khó mà mở miệng, mà cụ dù mạ giờ dược thủy vốn là có vấn đề, uống giải dược thế mà không thể tẩy ký ức, lùa sẽ nhớ rõ mình đối Dạ Nguyệt Thần làm không có cái thân mật động tác làm sao lại thế, đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, ngươi không cần khẩn trương, yên tâm đi, chúng ta chỉ coi là làm cái mỹ lệ. Mộng mà thôi. Dạ Nguyệt Thần nhẹ cười nhẹ. Hoàn toàn không có phát hiện lũ sệ ánh mắt lập tức sáng ngời lên. Thật sao, ngài thật cảm thấy đây chỉ là một trận ngoài ý muốn sao? Lũ sệ nháy ánh mắt của mình, đem đầu của mình lập tức giơ lên. Đương nhiên, ta chính là nghĩ như vậy. Lưu Hải Sệ, ngươi không cần lo lắng, kỳ thật ta một mực không cảm thấy trước ngươi hành vi đến cỡ nào quá phận, ngược lại là cử động của ngươi, để ta biết, ngươi là đáng yêu tiểu đồng bọn, ta sẽ giống như trước, đối ngươi tốt điểm này ngươi yên tâm. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười nhìn Lưu Hải Sệ, bất kể nói thế nào, cái này đồng bọn đều là cái thế giới này kinh hỉ. Tốt ta, có hiệu trưởng đại nhân câu nói này ta an tâm, vừa lúc bắt đầu, ta còn lo lắng đâu, hiện tại xem ra. Ta là buồn lo vô cớ. Lũ sẽ đứng tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt, mặt mũi tràn đầy kích động nói xong. Ân ân, ngươi nhìn chủ, mặc dù ngươi lúc đó cử động nhìn rất tỉ mỉ, nhưng là trên thực tế chúng ta lại có thể cam đoan, đây là thiện ý, mà cụ dù mạ giờ dược thủy chẳng qua là đưa ngươi bên trong khát vọng trong lòng phóng đại mà thôi, mặc dù có chút khoa trương, nhưng là ta không lại bởi vậy mà đối ngươi có bất kỳ thành kiến. Điểm này ta cam đoan. Trăng đêm sâm vừa nói. Một bên ra nở dê tiệp chủ bế lên, bởi vì lũ sệ dị thường, tiệp chủ cũng bị lạnh nhạt nửa ngày đâu ha ha, đúng vậy à, ngươi nói rất. Đúng non lũ sệ cu nở dê vui vẻ đem tiệp chủ bế lên, chuyện của hai ngày này tương đối nhiều, tiểu cô nương tâm lý cũng có chút nổi sóng chập trùng, ôm đáng yêu tiệp chủ, đồng nhiên cảm thấy một loại nào đó an tâm. Tốt à, đã ngươi đã áo tiếp trong lòng phiền muộn, ta liền đi trước. Cái này chó mô hình vốn là không tầm thường đâu. Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền định đứng dậy rời đi nơi này. Ngạch, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngài. Lũ Sệ nhìn Dạ Nguyệt Thần đứng lên, vội vàng nhận. Chuyện gì nói đi. Dạ Nguyệt Thần mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là không có chút nào để ý ngài có phải hay không đem thủy tinh linh đã thu phục được. Lũ Sệ một mặt nhát gan nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nhìn không chắc chắn lắm. Đương nhiên xem ra người lúc đó cũng không có bất tỉnh ngủ mất. Ta Dạ Nguyệt Thần một mặt bình tĩnh nhìn xem Lục Hải Sệ, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là Dạ Nguyệt Thần thật chưa phát giác chuyện này có gì có thể giấu giếm, mình không nói cũng là không muốn dọa người tới chỗ này. Không phải, ta ngay lúc đó tiềm thức cảm thụ đi ra, về phần tại sao có thể khoanh ngọn, ta ngược lại hiện tại cu nở dê không đứng đắn, chẳng qua là cảm thấy ta có thể phán đoán hai cái sự vật quan hệ trong đó, có thể là trời sinh đi. Từ nhỏ ta liền biết, ta cùng công chúa đại nhân là bạn tốt, mà ta cùng phụ thân của mình, nhất định không có tâm bình khí hòa. Lúc nói chuyện Lũ Sệ rất thản nhiên nói xong, để Dạ Nguyệt Thần cảm nhận được vô tận thành khẩn. Tốt ta, đã ngươi biết, liền không nên tùy tiện nói ra, mọi người có thể sẽ giật mình, ta không muốn để cho người khác coi ta là thành quái vật, kính sợ mà không phải tiếp cận. Dạ Nguyệt Thần cười, sau đó liền cùng tiệp chủ đả hảo chiêu hô, sau đó rời đi Lũ Sệ gian phòng. Hiệu trưởng đại nhân giống như có rất nhiều chuyện phải xử lý. A Lũ Sệ ôm tiệp chủ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nửa ngày cũng không có từ lầu ký túc xá đi ra, liền đoán được cái gì, tại bệ cửa sổ trước thất thần nói, mà lúc này Dạ Nguyệt Thần thì bị Kỳ Vũ rủ kẻ ngăn cản đường đi. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở Mỹ Đạt. Chương 159, bi thảm. Đương nhiên có thể cho ngươi đi. Nhưng là ta cảm thấy ngươi muốn đem nắm lấy tính tình của ngươi. Dạ Nguyệt Thần một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Kỳ Vũ Vũ kẻ nói ra, từ bị nàng ngăn lại đường đi bắt đầu, Dạ Nguyệt Thần liền biết mình muốn phí một phen nước miếng. Cái gì tính tình a, ta đi nhà khác làm khách, làm sao lại không quản được tính tình của mình đâu. Kỳ Vũ Vũ kẻ rất không hiểu nói, lúc này ta bị thả tựa như là người không việc gì, tiếp tục nằm tại trên giường của mình đọc sách. Nếu như ngươi thấy ta bị thả nhà tình huống, nhất định sẽ đem phòng ở hủy đi. Dạ Nguyệt Thần trong lòng thầm nghĩ, nhưng là mặt ngoài nhưng không có nói thật với Kỳ Vũ Vũ Kẻ, mà là bất đắc dĩ nhún nhún vai, đồng ý Kỳ Vũ Vũ Kẻ yêu cầu. Là không phải là bởi vì ta sẽ trở thành các ngươi hai cái ở giữa chướng ngại mới không cho ta đi. Kỳ thật ta cho ngươi biết, ta không có ta tại hai người các ngươi là trải nghiệm không đến nói yêu thương khoái cảm. Kỳ Vũ Vũ Kẻ một mặt kiêu ngạo nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, rất vì kinh nghiệm của mình mà cảm thấy kích động. Ta chỉ là đơn thuần muốn mau mau đến xem tạ bị thả người nhà, ngươi có muốn hay không ôm mục đích này. A Dạ Nguyệt Thần nhịn không được đầu đen rau muống dưới, sau đó liền để tạ bị thả chuẩn bị một chút, mình trước quay về văn phòng, đem lỏ ngờ vỉn tiểu thư nhắc nhở mình những văn kiện kia cầm trên tay, theo sát lấy liền mang theo tạ bị thả cùng Kỳ Vũ Vũ Kẻ cùng đi đến biên cảnh, rất thuận lợi thông qua biên cảnh, Dạ Nguyệt Thần liền lái xe ngựa, tại tạ bị thả chỉ dẫn dưới. Đi tới một tràng từ bên ngoài. Nhìn tương đương xa hoa trước biệt thự nhìn không ra à, tạ bị thạ nhà thế mà như thế xa hoa. Kỳ Vũ Vũ Kẻ đi vào trước cổng chính, nhịn không được tán thán nói. Đây là bá phụ vì biểu hiện mình tha thứ rộng lượng, cố ý cung cấp tạ bị thạ giải thích một chút, sau đó liền mở ra môn, đem lý do của mình nói ra, sau đó thủ vệ mới đưa cửa mở mở cái này còn là không phải là nhà của mình a, lại để cho hướng thủ vệ giải thích tại sao mình trở về kỳ ủ rủ kẹ một mặt khó chịu đầu đen rau muống, mà Dạ Nguyệt Thần trong lòng đối hổ quả quốc vương hận ý cũng càng thêm nồng đậm không có cách, bọn hắn cũng là vì tự vệ, dù sao, ta qua đặc thù tạ bị thả cười cười, sau đó liền mang theo Dạ Nguyệt Thần cùng kỳ ủ rủ kẹ đi tới phòng khách. Lúc này phòng khách trống rỗng, nhưng là mấy phần đồ ngọt vẫn là hấp dẫn kỳ ủ rủ kẻ ánh mắt ăn thật ngon a rất không khách khí đem trên bàn đồ ngọt ăn một miếng, mùi thơm nồng nặc tràn ngập tại khoang miệng bên trong, kỳ ủ rủ kẻ rất kích động cầm chứa đồ ngọt mâm đựng trái cây khoe lấy. Tiểu thư, ngài mang theo khách nhân trở về một cái quần áo chỉnh tề đầu trọc nam tử, xuất hiện tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt. Ngài vẫn là như thế quan tâm tạ bỉ thạ đội thì nam tử gật đầu nói, sờ tơ linh quảng ra. Mẫu thân của ta có đây không đương nhiên tại, bất quá trạng thái nam tử có chút ấy náy nhìn xem tạ bị thạ, bất quá nhãn thần lại không ngừng nhìn xem bên cạnh Dạ Nguyệt Thần. Hai vị này là bằng hữu của ta, đều là học viện pháp thuật học sinh tạ bị thạ rất bình tĩnh nói xong, Dạ Nguyệt Thần chức vị lập tức liền biến mất không thấy tốt, vị tiểu thư này, nếu như ngài thích ăn ta làm món điểm tâm ngọt, ta rất tình nguyện giúp ngài làm nhiều một điểm quản gia nghe xong tạ bị thạ giới thiệu, rất ung dung đáp. Vậy liền không khách khí kỳ ủ rủ kẻ có chút ngượng ngùng nói xong, sau đó liền không để ý món điểm tâm ngọt ở trong nhiệt lượng, thống khoái bắt đầu ăn, mà Dạ Nguyệt Thần thì rất bình tĩnh đi theo tạ bỉ thả sau lưng, đi tới tạ bỉ thả mẫu thân gian phòng. Mẫu thân đại nhân, ta mang theo bằng hưu đến xem ngài tạ bỉ thả vừa tiến đến, liền quỳ một chân trên đất, đối mẫu thân nói ra. Không cần cướp đi ta chặt lọt kẻ không cần tê tâm liệt phế kêu to là mâu thân cho tạ bị thả duy nhất trả lời chắc chắn. Chặt lọt kẻ là Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn tạ bị thả tóc thai rối bởi mâu thân, rất không hiểu ma ho ý đó là của ta nguyên danh, tạ bị thả liền là trong tay mâu thân con rối danh tự tạ bị thả đứng lên, im lặng nói ra. Ta có thể giúp ngươi mua mâu thân trị liệu một cái với lại không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể trị tốt Dạ Nguyệt Thần rất có tự tin nói ra. Không cần, mẫu thân không ở bên cạnh ta, nếu như bị ngài chữa khỏi, chỉ sợ ta lúc trở lại lần nữa, liền chỉ có thể nhìn thấy một cỗ thi thể hoặc là lấy một cái phần mộ tạ bị thả không có chất vấn Dạ Nguyệt Thần trình độ, nhưng là cũng không có đáp ứng. Tốt à, đã ngươi nói như vậy, vậy liền đem mẫu thân mang theo trên người, ta tin tưởng ta có thể thuyết phục công chúa đại nhân Dạ Nguyệt Thần nhìn xem còn đang sơ ha y nhìn xem mình tạ bị thả mẫu thân, lòng như lao cát. Ngựa khí thì ngậm lấy phẫn nộ. Nhưng là bá phụ khẳng định sẽ không đồng ý, mẫu thân liền là trong tay hắn dây, nếu như ta cây thì là một thân, hắn càng thêm khó có thể ứng phó. Cái này cái thằng nhát gan tạ bị thả nhàn nhạt nói xong, Dạ Nguyệt Thần lại nghe được một loại nào đó giấu ở nội tâm khát vọng. Nếu nói như vậy, người bá phụ hẳn là biến mất ở cái thế giới này tương đối tốt. Ta cảm thấy cái chết của hắn nhất định có thể làm cho rất nhiều người cảm thấy hạnh phúc. Dạ Nguyệt Thần đứng tại chỗ. Nói xong gì vãng bất luận kẻ nào đều sẽ không nói ra lời nói. Cái này loại này đề nghị ta còn là lần đầu tiên nghe được. Tạ bị thả nặng nề nói, mà Dạ Nguyệt Thần thì dùng ma pháp đồng đối chung quanh tùy tiện vẽ một vòng tròn. Sau đó, ở bên ngoài thám thính bọn thủ vệ, liền cảm giác màng nhĩ của mình phảng phất vỡ vụn, chỉ có thể nghe được thanh âm hỗn loạn. Đây cũng là ta lần thứ nhất nói ra, bất quá ta nhìn ra được, đây là thoát đi thống khổ nhanh nhất phương thức. Với lại ta có lòng tin đem mẹ của ngươi, biến thành bộ dáng lúc trước Dạ Nguyệt Thần rất chắc chắn nhìn xem tạ bị thạ. Lần thứ nhất, Dạ Nguyệt Thần nội tâm hiện ra khát vọng người khác tiếp nhận giúp mình xúc động. Ta vẫn là suy tính một chút đi, nhưng là, chuyện này, ngài vẫn là không nên quá để ý tốt. Ta không hy vọng chiến tranh. Tạ bị thạ trầm ngâm gật gật đầu, sau đó nói, ta hy vọng có thể cùng mẫu thân đơn độc ở một lúc được không đương nhiên, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Đã ngươi không nguyện ý làm nữ vương, ta QNZ sẽ không bắt buộc, mặc dù cái này là biện pháp tốt nhất. Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền chuẩn bị rời đi, tạ bị thả lại lên tiếng, mặc dù ta không khát vọng quyền lực, nhưng là nếu như đây là nhất định, ta cũng sẽ không lui bước nói xong, tạ bị thả liền túi đầu. Không có vấn đề Dạ Nguyệt Thần mỉm cười từ tạ bị thả chỗ gian phòng rời đi, sau đó liền thấy kỳ ủ rủ kẻ trong phòng khách đã lưu lại một đống lớn cặn bã. Đây chính là người ta phòng khách ta, ngươi cái dạng này thích hợp sao? Dạ Nguyệt Thần đầu đầy mồ hôi nhìn lên trước mặt kỳ ủ rủ kẻ, thật sự là không biết nên nói cái gì, còn không phải là vì để các ngươi hai cái nhiều một chút một chỗ thời gian, không thấy được những người này đều bị ta hấp dẫn tới sao? Kỳ ủ rủ kẻ một mặt không phục nói ra, phảng phất mình tham ăn là vì người khác. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cuộn vợ ở Mỹ Đạt. Chương 160, mệnh lệnh mới. Nhanh như vậy liền rời đi A, Kỳ ủ rủ kẻ ôm quản gia đưa tới món điểm tâm ngọn, một mặt không bỏ. Đương nhiên, nếu để cho hổ quả tên hỗn đản kia biết Tạ Bỉ Thả mang theo hai chúng ta đến nơi này, còn qua đêm, khẳng định sẽ kiếm chuyện chơi. Gia hỏa này, lại dám tuyên truyền là bởi vì Tạ Bỉ Thả nhà tới gần hồ khu mới đưa đến nước hồ thủy triều xuống. Nếu là như vậy, hắn cung điện kia tới gần bầu trời, báo tố có phải hay không toàn bộ đều là kiệt tác của hắn? Dạ Nguyệt Thần một mặt khó chịu lẩm bẩm, nhưng là vẫn nhịn đau mang theo Tạ Bỉ Thả rời đi nhà của nàng, bước lên trở về xe ngựa. Cái này một buổi tối, Tạ Bỉ Thả cùng Dạ Nguyệt Thần đơn độc nói chuyện thật lâu, nói tới mình tuổi nhỏ thời kỳ phụ thân, nói tới đã từng còn không có lâm vào quyền lực vũng bùn không cách nào tự kềm chế bá phụ, đương nhiên còn có mình mỹ lệ hiền lành mẫu thân, cùng mẫu thân đại nhân gặp bi thảm tao ngộ. Đối với những này, Dạ Nguyệt Thần tại nghiến răng nghiến lợi sau khi, càng thêm cổ động Tạ Bỉ Thả có thể dũng cảm đứng ra, phản kháng không củ hẩy vận mệnh. Hiệu trưởng đại nhân, phía trước giống như người đến vừa mới tới quốc cảnh, Tạ Bỉ Thả cũng cảm giác được phía trước đại đội nhân mã tồn tại. Chẳng lẽ công chúa đại nhân thật dự định cùng hổ quả quốc vương khai chiến không thành? Dạ Nguyệt Thần đằng không mà lên, nhìn xem phương xa có chừng mấy ngàn người bộ đội, không khỏi có chút kích động. Chỉ sợ không phải, công chúa đại nhân hiện tại tự thân khó đảm bảo đâu, thế mà còn muốn rút ra binh lực đến công kích quốc gia, quả thực là người si nói mộng. Kỳ ủ rủ kẹ một câu, để Dạ Nguyệt Thần vừa mới kích động lên tâm tư rơi xuống đáy cốc. Sau đó, Dạ Nguyệt Thần liền để xe ngựa tại bên lề đường ngừng lại. Nếu là cùng đại đội nhân mã phát sinh xung đột lời nói, tổng cũng là không tốt, có thể điều động nhiều như vậy quân đội, khẳng định không là tiểu nhân vật. Là chỉ sở kèn học viện pháp thuật hiệu trưởng đại nhân sao? Đại đội nhân mã nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần xe ngựa về sau, cũng không có xuyên qua, mà là từ đó xuất hiện một người mặc hoa lệ người, cầm một chương cầu. Đối đứng trên xe ngựa Dạ Nguyệt Thần nhìn hồi lâu. Là ta, các ngươi là ai? Dạ Nguyệt Thần rất sảng khoái đáp, mặc dù không muốn cùng đối phương phát thành xung đột, nhưng là đối phương chính là muốn tìm tới cửa lời nói, mình cũng không để ý giáo huấn một cái bọn hắn. Mời hiệu trưởng đại nhiệt theo chúng ta đi, chúng ta là cung đình thị vệ đội, phụng vương hậu đại nhân mệnh lệnh xin ngài tiến đến thủ đô, công chúa đại nhân nói là có đặc biệt chuyện trọng yếu, cho nên mới điều động đến bọn ta binh lực đến đây. Vì liền là cam đoan mệnh lệnh có thể không sót một chữ giao cho tay của ngài. Bên trên nói xong, người kia đem trong tay màu vàng kim lụa là đưa cho Dạ Nguyệt Thần. Tốt à, xem ra ngươi nói là sự thật. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, sau đó liền cầm trong tay lụa là mở ra. Phía trên này ngoại trừ ngươi nói nội dung, tựa hồ còn nói ta có thể chỉ huy các ngươi có đúng không? Dạ Nguyệt Thần nhìn trong tay lụa là, rất bình tĩnh nhìn lấy nam tử trước mặt. Từ trên lý luận tới nói, tựa như nam tử nghe nói như thế, sắc mặt trở nên có chút ngưng trệ. Cái kia tốt. Dạ Nguyệt Thần quát to một tiếng, sau đó đối lên trước mặt đám người quát, ta hiện đang tiếp thụ vương hậu trao quyền, mệnh làm các ngươi tích trữ ở chỗ này, thành lập doanh địa, nghiêm mật giám thị đối diện hổ quả quốc vương tình huống. Ta mang theo đám học sinh của ta đến thủ đô, đi xử lý chuyện còn lại. Một khi bầu trời xuất hiện đám học sinh của ta dáng vẻ, thẩm tra đối chiếu thân phận về sau, lập tức dựa theo nàng nói hành động. Dạ Nguyệt Thần nói xong, trước mặt đa mở binh sĩ cả. Đám đều hai mặt nhìn nhau, không ai đáp ứng. Lỗ thai của các ngươi đều điếc sao? Dạ Nguyệt Thần hét lớn một tiếng, dọa đến bên cạnh Tạ Bỉ Thả cùng Kỳ ủ rủ kẻ đều không thể tin được đây chính là cái kia nhiệt tâm hiệu trưởng đại nhân. Nghe được thế nhưng là vương hậu bên kia làm sao bây giờ đâu, cầm đầu nam tử mà tâm trầm, kiên trì nói ra, cung đình hộ vệ đội tại biên quan hạ trại. Lời này truyền đi bọn hắn về sau còn không bị người cười chết. Ta nhìn là được, nếu như các ngươi đầy đủ sử dụng, liền sẽ không để cho các ngươi đem ta gọi đi về, không phải sao? Dạ Nguyệt Thần rất không khách khí nói xong, sau đó liền bỏ xuống đám người này, mang theo Tạ Bỉ Thả cùng Kỳ ủ rủ kẻ liền rời khỏi nơi này. Hiệu trưởng đại nhân làm gì cùng những người này nói như vậy? Đâu có thể đi vào cung đình hộ vệ đội, không phú thì quý. Ngài đây chính là chuyện đắc tội với người A, đi ra không xa, Kỳ ủ rủ kẻ liền không nhịn được nhắc nhở. Yên tâm đi, ta tự có tính toán, những người này vốn cũng không đáng tin, bằng không, vương hậu mới không nỡ đem những người này phái ra tìm ta đâu. Lại nói, bọn hắn ở chỗ này chính dễ dàng hù dọa một chút hồ quả cái kia quốc vương, tỉnh cái này tham lam quốc vương thư A Cơ nghĩ cách giả nguyệt thần nói xong, liền từ học viện pháp thuật trước lướt qua, để gác cổng thông chi cổn bật lao sư thay thế mình quản lý trường học, sau đó liền mang theo kỷ ủ rủ kẻ cùng tạ bị thả một đường phi nước đại đến thủ đô. Không hổ là có thể giáo sư tạ bị thả phong hệ ma pháp người, thế mà nửa ngày bên trong liền chạy tới thủ đô kỷ ủ rủ kẻ nói ra, mặc dù là lần đầu tiên đến, nhưng là nàng vẫn là quên không được trên đường đi dạ nguyệt thần điều khiển dưới xe ngựa chạy vội chẳng cảnh. Chúng ta đi trước tìm một cửa tiệm ở lại, dạ nguyệt thần gật gật đầu, nhìn thấy giao lộ đã không có ở gì lãng cả công tức thiết trí cái bẫy, toàn bộ thủ đô đắm chìm trong một loại không hiểu thấu túc sát bên trong, nhún nhún vai liền mang theo tạ bị thạ đi tới trước đây ở qua trong tiểu điếm. Ai u, hiệu trưởng đại nhân à, lúc này ngài còn dám tới thủ đô à? Tất cả mọi người là trốn còn không kịp đâu, thận trọng đem cửa phòng mở ra, cùng dạ nguyệt thần từng uống rượu chủ cửa hàng rất lo lắng nói. Yên tâm, đây đều là việc nhỏ, rất nhanh dạng này bầu không khí liền sẽ đi qua, dạ nguyệt thần cười cười, sau đó liền để chủ cửa hàng mở ba cái liền nhau gian phòng, đem tạ bị thạ cùng kỳ ụ rủ kẻ an bài tốt, sau đó tìm đến chủ cửa hàng nói ra, đây là ta cho ngươi 3 ngày tiền thuê nhà, còn có ngươi những ngày này tổn thất. Ngươi bây giờ lái xe ngựa của ta tranh thủ thời gian ra khỏi thành, lẫn mất càng xa càng tốt, đợi đến phong thanh đi qua, ngươi trở lại, ta sẽ cái chìa khóa thả tại cửa ra vào trên thềm đá ngạch. Ngài suy tính thật chu đáo, chủ cửa hàng tiếp nhận dạ nguyệt thần cho mình kim tệ, nghĩ nghĩ, vẫn là mạng nhỏ quan trọng, liền cùng dạ nguyệt thần cáo biệt, sau đó mang theo thân nhân của mình rời đi đã gió nổi mây phun thủ đô. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tạ bỉ thả xuất hiện tại dạ nguyệt thần trước của phong mặt. Trên mặt biểu lộ đến không có nhiều kích động. Có người muốn ám sát người khác, có người muốn tự vệ, có người muốn bước lên chiến loạn, có người muốn duy trì hòa bình, cho nên hiện tại thủ đô đặc biệt loạn, dạ nguyệt thần cười cười, tiếp tục ở trong phòng của mình loay hoay không biết từ chỗ nào lấy được hạt cắt cùng địa đồ. Công chúa đại nhân đem bảo vệ nhiệm vụ của mình giao cho ngài sao, tạ bị thả nhìn xem bản đồ trên bàn cùng dạ nguyệt thần thành lập được hình thức ban đầu tòa thành xa bàn. Không khỏi có chút kinh dị, cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 161, tiếp kiến. Mời cổng thị vệ nhìn thoáng qua dạ nguyệt thần trong tay lụa là, trực tiếp cho đi, lại đem tạ bị thả cùng kỳ ủ rủ kẽ ngăn tại ngoài cửa. Các ngươi trước chờ một lát, ta đi vào thỉnh cầu công chúa điện hạ để cho các ngươi tiến đến, dạ nguyệt thần nhìn xem gác cổng kiên quyết bộ dáng, cũng không muốn nhiều chậm trễ thời gian, cùng tạ bị thả dặn dò một tiếng. Sau đó liền vội vàng đi vào trong cung điện. Hiệu trưởng đại nhân, thật không có ý tứ, lúc này để ngài đến đây, công chúa điện hạ đối dạ nguyệt thần nhanh như vậy liền lại tới đây tuyệt không ngoài ý muốn, trực tiếp để cho mình đa mở người hờ ơ ưu từ trong cung điện rời đi. Công chúa đại nhân, ta hai một học sinh còn bị cản ở bên ngoài đâu, dạ nguyệt thần vội vàng nói, công chúa tư thế rõ ràng liền là có đại sự muốn nói. Ngạch, hiệu trưởng đại nhân, là lù sệ sao, công chúa trầm ngâm một chút, gấp nói tiếp, nếu như không đúng vậy, liền làm cho các nàng đi về trước đi, ta dẫn ngươi đi gặp ta mẫu hậu. Ngạch, tốt đa, dạ nguyệt thần gật gật đầu, cũng biết bây giờ không phải là tranh luận những chuyện nhỏ nhặt này thời điểm, cùng công chúa nói một tiếng, liền chạy tới cửa để tạ bị thả các nàng trở về, nhưng sau đó xoay người về tới trong cung điện, lúc này đại điện bên trong, nhiều một cái nhìn tức chết không sai nữ nhân. Vương hậu dạ nguyệt thần nhìn lên trước mặt trung niên nữ tính, có chút không xác định nói ra. Là ta, lần trước thời điểm, xác thực thân thể không tốt, để ngài chê cười, vương hậu đối dạ nguyệt thần gật gật đầu, sau đó liền để dạ nguyệt thần cùng công chúa ngồi xuống. Ngài tới rất nhanh á, vương hậu một mặt ân cần nhìn xem dạ nguyệt thần. Ngạch, không tính nhanh, ta trước hướng ngài báo cáo một việc á, dạ nguyệt thần cười cười, sau đó nói, ngài phái đi ra cái kia 3.000 tên cung đình thị vệ. Ta đã để bọn hắn tại học viện pháp thuật phụ cận đóng giữ, nhưng là không để cho bọn hắn tiến vào bên trong, mà là tại biên cảnh chữ hàng. Dạ Nguyệt Thần nói xong, vương hậu đống nhiên lấy làm kinh hãi. Lu Cờ Na Ho, ta để 3.000 người cho ngươi đưa tin, ta rõ ràng phái 2 cái thân mật thị vệ tiến đến A, tại sao có thể có nhiều người như vậy đâu, nếu nói như vậy, xem ra cách làm của ta là đúng. Dạ Nguyệt Thần cũng không phải là rất kinh ngạc. Từ chỗ nào chút bọn thị vệ không nghe mệnh lệnh của mình bắt đầu, Dạ Nguyệt Thần liền có chút hoài nghi, đoán chừng hiện ta Ibonhn chính đang truy đuổi Hạ Thần á. Dạ Nguyệt Thần thuận miệng phỏng đoán nói, nếu như là dạng này còn tính là tốt, nhưng là nếu như bọn hắn khống chế học viện pháp thuật, ảnh hưởng coi như quá lớn. Vương Hậu khẩn trương nói ra, một giọt mồ hôi đã từ cũng không cứng rắn trên thân thể chảy ra. Yên tâm, ta nhìn hiện tại cũng chính là thủ đô tình huống tương đối túc sát, cái khác thành trấn cũng là rất bình thường, với lại bắt cóc học viện pháp thuật khẳng định sẽ làm tức giận đại đa số quý tộc, cái kia chặn giết ngài người hầu ra hỏa, hẳn là sẽ không như thế không có đầu óc. Dạ Nguyệt Thần nói xong, lộ ra rất tỉnh táo, cũng không có kinh hoàng, bên cạnh công chúa nhìn, tâm tình cũng thoáng bình tĩnh một điểm. Cũng thế, hiện tại không thể thấy gió sẽ có mưa, chúng ta còn không có cùng ở gì lạn cả công tức vạch mặt đâu, công chúa vội vàng nói. Nhưng là từ khi ta lành bệnh tin tức sau khi truyền ra, ở gì lạn cả công tức hành động liền càng phát ra lớn mật, ta vẫn là rất lo lắng. Vương hậu cũng không có Dạ Nguyệt Thần như vậy buông lỏng, y lì hải nguyên rất lo lắng nói. Không có chuyện gì, nếu như cái này tôm tép nhãi nhép dám can đảm ý hiếp các bạn của ta, ta sẽ để cho hắn đạt được vốn có trừng phạt. Dạ Nguyệt Thần rất chắc chắn nói. Đó là tự nhiên, ngài là vạn vật chi thần, tự nhiên không phải chúng ta loại người này chỗ có thể sánh được. Vương hậu nghe Dạ Nguyệt Thần, rõ ràng khoan tâm không ít. Như vậy ta liền để đám học sinh của ta giám thị những người kia đi, vừa vặn các nàng một cái là phong hệ ma pháp sư, một cái là hỏa hệ ma pháp sư, giám sát thuận buồm xuôi gió, với lại thường xuyên cùng một chỗ, QNZ tương đối an ý. Dạ Nguyệt Thần nhìn Vương hậu còn không phải rất yên tâm, chủ động đề nghị. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Vương hậu rất cao hứng nói, cười đến rất chân thành. Nhưng là, mẫu hậu, công chúa vội vàng đi ra ngăn cản nói, nghe hiệu trưởng đại nhân nói, hai người kia thế nhưng là du học sinh, cho nên, ta cảm thấy kỳ thật càng là người ngoại bang mới càng không có tư tâm à. Nếu để cho học viện pháp thuật bản chính học sinh đi giám thị, chỉ sợ mới có tư tâm, không chừng vì lợi ích của gia tộc bán chúng ta đây. Dạ Nguyệt Thần đuổi nói ra, lúc này cũng không phải so đo những chuyện nhỏ nhặt này thời điểm. Nhưng là, nếu như chúng ta đến lúc đó bị người ta tóm lấy nhược điểm nói sử dụng người ngoại bang, chỉ sợ đối thanh danh của chúng ta không tốt, để cho thủ hạ các quý tộc cảm thấy thất vọng, tiến tới sơ cách chúng ta đâu. Phụ vương tại thời điểm, thế nhưng là nói rời đi nhưng các quý tộc ủng hộ, chúng ta liền là rời khỏi nước cá đâu. Công chúa vẫn là không yên lòng nói. Yên tâm, hiện tại liền xem như các ngươi rời đi tất cả quý tộc, cũng là sẽ không chết, bởi vì có ta ở đây. Dạ Nguyệt Thần rất chắc chắn nói. Ngạch, nói cũng đúng a, hiệu trưởng đại nhân cường đại như vậy. Công chúa có chút ngạc nhiên nói ra. Vậy được rồi, nếu nói như vậy, liền phiền phức học sinh của ngươi. Vương hậu gật gật đầu, rất nhanh liền đồng ý. Ta hy vọng ngài có thể nhớ kỹ những này đồng bạn cống hiến. Dạ Nguyệt Thần đứng dậy, đối Vương hậu nói câu nói này, sau đó liền rời đi cung thành. Ở chỗ tìm Tạ Bỉ Thả các nàng, hiệu trưởng đại nhân lời nói là có ý gì? Dạ Nguyệt Thần sau khi đi, công chúa đại nhân rất không minh bạch nhìn xem mình mẫu hậu hỏi. Mặc dù hiệu trưởng đại nhân không cần gì lợi ích, nhưng là hắn lại biết, ở trong nhân thế, lợi ích là tả hữu hết thể nhân tố, cho nên, hắn hy vọng cho học sinh của mình nhóm một cái công đạo. Xem ra những này không gì làm không được. Thiên thần cũng biết, muốn bảo trụ thứ mình thích, liền phải bỏ ra cái giá tương ứng. Vương hậu yên lặng nói ra, ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài, cảnh sắc bên ngoài vẫn là như thế túc sát, giống như trong cung đình một ngọn cây cọng cỏ đều biết, mình ở vào một cái không tầm thường thời tiết. Tốt ta, không nghĩ tới ở gì lạn cả công tức thế mà phái người đem cái kia phần văn kiện đưa cho hiệu trưởng đại nhân, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cụ hơi có chút may mắn nói. Người quá ngây thơ, bằng hữu, hắn ở đâu là khẳng khái, căn bản chính là dự định tại mình khống chế địa phương đem chúng ta duy nhất ngoại viện diệt trừ sạch sẽ, nhưng là hắn không nghĩ tới, chúng ta ngoại trừ hoàng cung cái này cứ điểm về sau, lớn nhất dựa vào liền là hiệu trưởng đại nhân. Trận này trò hay còn có diễn, chỉ cần chúng ta còn nể mặt nhau, nói đến vẫn là thân thích không phải sao. Vương hậu vừa cười vừa nói xong, liền kịch liệt khúc tấu, lấy tay khăn bịt lại miệng mũi, mở ra. Xem, lại là một vệt máu, vội vàng che khuất, không để cho công chúa nhìn thấy. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, mị đạt. Chương 162, quan sát. Cái gì để cho chúng ta thay một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt nóng làm việc vẫn là chuyện nguy hiểm như vậy? Kỳ U dù kẻ nghe xong Dạ Nguyệt Thần, lúc ấy liền không vui bị cự tuyệt ở ngoài cửa, cảm giác xác thực không tốt. Đúng vậy, đây là ta đề nghị, ta QNZ không nghĩ tới đám kia là lạ gia hỏa lại là người khác phái tới. Sớm biết liền mang theo bọn hắn để lò ngờ vỉn tiểu thư nghiệm chứng một chút. Đáng tiếc ta chỉ có thể bằng vào cảm giác. Hiển nhiên, bọn hắn trang phục lừa qua ta. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ giải thích, cái này cái sơ sẩy đúng là không nên. Nhưng lúc ấy nhìn thấy cái kia lụa là thời điểm, Dạ Nguyệt Thần nhưng không có phát hiện vấn đề gì. Làm sao QNZ không nghĩ tới đưa tin người lại có vấn đề? Kiyuzuke, chúng ta đi thôi, những người kia nhìn thấy chúng ta cùng hiệu trưởng đại nhân ở cùng một chỗ, liền xem như chúng ta trở về, cũng không dám chắc tùy tiện buông tha chúng ta, còn không bằng giống hiệu trưởng đại nhân nói, giám thị bọn hắn tốt. Tạ Bỉ Thạ nói rất chân thành. Lúc ấy QNZ thật là, lúc đầu phong thư này liền kỳ quái hơn chính là đưa tin còn để số lớn binh sĩ đến, xem xét liền là không có hảo ý. Kết quả hiệu trưởng của chúng ta đại nhân tại mình vị hôn thê trước mặt thế mà càng thêm chú ý chủ nhân của mình an nguy. Xem ra quả nhiên là cổ nhân nói thật tốt à, quý tộc đều là lấy trung quân ái quốc làm vinh. Kỳ ủ dù kẻ rất bất mãn đoán trách, sau đó liền cùng Tạ Bỉ Thạ từ bệ cửa sổ bỏ tới phi long trên lưng. Đem vật này cầm, các ngươi lâm vào hiểm địa thời điểm, ta sẽ biết. Dạ Nguyệt Thần đem hai chôi đen kịt vòng tay giao cho các nàng. Sau đó liền đưa mắt nhìn hai người bay về phía trời xanh, đi tìm mục tiêu của mình đi, chỉ mong những người này không có đi công kích học viện pháp thuật, bằng không, ở gì lạn cả công tước, tuổi thọ của ngươi đến đây chấm dứt. Dạ Nguyệt Thần tại trong lòng đốc định lấy, rất nhanh liền lái xe ngựa đi tới cung thành. Vì cái gì mấy ngày chỉ có một mình ta bái phòng A, chẳng lẽ thủ đô người đều đi rồi sao? Dạ Nguyệt Thần lái xe ngựa đi vào trước cửa cung, nhìn thấy cái này trước cửa có thể răng lưới bắt chim chẳng cảnh. Rất không khách khí hỏi. Tiểu nhân không biết gác cổng rất lễ phép nói, sau đó tiếp tục đoan đoan chính chính đứng đấy, liền là bắp chân bụng có chút phát run. Đi theo ta tìm người thay ngươi. Dạ Nguyệt Thần dùng roi ngựa đối người này chỉ, sau đó không nói lời gì, liền dùng roi ngựa đem người này cuốn lại, sau đó đặt ở trên xe ngựa của chính mình, mang theo liền đi vào cung thành ở trong. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh bẩm báo chủ nhân của các ngươi A. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem hai bên gác cổng mắt trợn tròn dáng vẻ, trong lòng một trận buồn cười, đều khống chế nhiều người như vậy, trực tiếp phát động binh biến không phải tốt, còn đem mình dẫn tới, không là muốn chết là cái gì? Ngạch nhanh đi A, chẳng lẽ các ngươi nhìn ta bị mang đi sao? Bị Dạ Nguyệt Thần khống chế gác cổng đối đồng bạn của mình kêu to, này mới khiến đồng bạn kịp phản ứng, từng cái bận bịu không mất ngã chạy về phía công tước phủ đệ. Nói đi, có cái gì thì nói cái đó, nói hết thẻ chúng ta muốn biết. Đồ vật Dạ Nguyệt Thần đem bị bắt gác cổng cột vào trong đại điện đồng trên cây cột, rất không khách khí nói. Ta chính là cái giữ cửa, ngài làm gì khó xử ta đây? Ta trên có già dưới có trẻ, ngài có phải hay không quá coi trọng ta? Gác cổng tội nghiệp nói, nhiều như vậy gác cổng tại, làm sao mình liền miệng tiện đi lên cùng Dạ Nguyệt Thần trả lời đâu? Không có xem trọng ngươi. Ngươi liền nói một chút lu cờ na ho ở gì lặng cả công tức bắt đầu hướng các ngươi trong những người này thẩm thấu. Dạ Nguyệt Thần vừa ăn công chúa đa mở người hờ ơ ú đưa tới hoa quả, một bên rất bình tĩnh hỏi. Nào có à, các lao gia đều là quý tộc, chúng ta ai cu nở dê đắc tội không nổi à, nhưng là chúng ta đều là đối vương thất trung thành tuyệt đối. Gác cổng dùng cầu xin giọng điệu nói ra, nhưng là công tức đại nhân cùng công chúa đại nhân đều là vương thất. Lúc này chúng ta cũng không biết nên ủng hộ người nào. Ngươi nói rất thản nhiên, nhưng là cùng không nói, tiếp tục. Dạ Nguyệt Thần đối không trung quăng một roi, tiếp tục ép hỏi. Ba cái tuần lễ trước, ta nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên nhìn xem thê tử của mình cùng hài tử bị người bắt đi, sau đó trong nhà liền có thêm một tờ giấy, nói để cho ta đi tìm ở gì lạn cả công tước, chờ ta đi thời điểm phòng, phát hiện lúc ấy nghỉ ngơi đồng liêu đều đi, công tước để cho chúng ta yên tâm. Chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn nghe lời, đem phòng thủ tình huống mỗi ngày báo cho hắn là được rồi. Nhưng là đêm qua bắt đầu, hắn đột nhiên mệnh lệnh nói chỉ có ngài có thể được cho phép tiến vào cung thành cùng công chúa đại nhân tiếp xúc, cho nên hôm nay, chúng ta liền đuổi đi một đống lớn người, thông báo cho bọn hắn công chúa đại nhân không thấy bất luận kẻ nào chính là như vậy. Gác cổng tội nghiệp nói xong, Dạ Nguyệt Thần trực tiếp đi lên một roi đem hắn đánh bất tỉnh, sau đó cho hắn đặt ở trên một cái giường. Để hắn nghỉ ngơi thật tốt, sau khi đi ra đối vương rồi nói ra, vấn đề đã điều tra xong, không cần hỏi, khẳng định là ở gì lặng cả công tức bị người nào trợ giúp, sau đó mới trở nên như thế càn rỡ. Nói đến hắn vốn là cùng các ngươi cùng một chỗ ngăn được hù nở cờ công tức trợ lực, nhưng là dã tâm cùng tình huống biến hóa, để cái này hơn 70 tuổi lão gia hỏa nhiều hơn không ít tâm tư đâu. Dạ Nguyệt Thần nói xong, công chúa cùng vương hậu liền xa vào đến trầm mặc bên trong. Vừa rồi gác cổng, hai người bọn họ ở phía sau nghe được đều là rõ ràng nói như vậy. Theo mẹ sau một tháng trước truyền ra chết bệnh tin tức, đến hôm qua, mẫu hậu khỏi hẳn tin tức truyền ra ở giữa. Ở gì lản cả công tức đã tử A lấy tay bố trí công chúa có chút giật mình nhận, chính mình cái này nhị ra ra trong lòng mình hình tượng lần thứ nhất không phải mặt mũi hiền lành không nhất định, khẳng định là tiên vương băng hà bắt đầu, vì ra na y liền đã tồn tại dã tâm, chỉ bất quá ngay từ đầu không nghĩ tới cục diện sẽ hướng về như thế có lợi cho hắn tình huống phát triển. Dạ Nguyệt Thần nói xong, không khỏi cười khổ nói câu không dễ nghe, chuyện này ta có một nửa trách nhiệm, bởi vì hù nở cờ chính là ta giết, kết quả giết hù nở cờ kẻ ngu này, tới một cái đa mưu túc trí gian trá vô cùng gia hỏa. Đừng nói như vậy, sự tình đều là từng bước một phát triển, chủ yếu vẫn là chúng ta cô nhi quả mẫu, tổng cu nở dê bị người xem thường, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Vương hậu vội vàng khuyên, sau đó nói, hiện tại vấn đề là, chúng ta làm sao tới đối phó ở gì lặng cả công tức đâu, không có cách nào đối phó, mặc dù bây giờ thực lực của hắn đã lớn như vậy, nhưng là hắn vẫn là không có cho các ngươi vạch mặt. Chúng ta QNZ không có khả năng dùng đúng đợi phản quân phương thức đối đại hắn, gia hỏa này coi trọng thực lợi, không ham hư danh, khó đối phó. Dạ Nguyệt Thần trầm ngâm nói, hắn đương nhiên có thể một bàn tay đem ở gì lặn cả công tức trục chết, nhưng lại không thể để cho công chúa đến bất kỳ chỗ tốt nào, thực lực không đủ, liền xem như đem mặt ngoài đối thủ toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, cũng chỉ có thể là đem những người khác đẩy lên sân khấu mà thôi. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 163, ngoài ý muốn. Vậy chúng ta phải làm gì đâu, chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ lấy ở gì lạn cả công tức phát động phản loạn, sau đó đã bình ổn phản phương thức giải quyết hắn sao? Cụ hơi có chút vội vàng hỏi. Dĩ nhiên không phải, nếu như vậy, vương hậu đại nhân cũng sẽ không để ta gấp gáp như vậy đi tới nơi này. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó nói, hiện tại vấn đề chính là, chúng ta đến cùng ứng làm như thế nào đến ước định thực lực của hai bên, hiện tại mọi người còn đều không có nổi lên, cho nên chúng ta phải thật tốt ước định một cái thực lực của chúng ta mới quyết định. Hiệu trưởng đại nhân nói đúng, chúng ta xác thực không thể xuất ruột, xem trước một chút các quý tộc phản ứng tương đối tốt. Vương hậu rất đồng ý gật đầu, sau đó đôi công chúa nói ra, lần trước hú nở cỡ qua đời thời điểm, chúng ta không phải phát hiện không ít có phản loạn khuynh hướng người sao? Ta nhớ đến lúc ấy ngươi cho ta xem một cái danh sách, bây giờ còn đang sao? Tại công chúa đại nhân đáp ứng một tiếng, đang muốn đứng dậy để cho mình người hầu đi lấy thời điểm, chợt nhớ tới cái gì, đuổi vội vàng nói, lúc ấy ngài giống như phân phó ta, nói để cho ta đem cái kia danh sách nhớ kỹ, sau đó thiêu hủy nhớ kỹ sao? Dạ Nguyệt Thần có chút vội vàng hỏi, danh sách này hẳn là rất trọng yếu, nhớ kỹ ta cái này viết cho ngài. Công chúa nói xong, tìm đến giấy bút, đem trong trí nhớ mình danh sách viết xuống dưới, kiểm tra liên tục về sau, đưa cho Dạ Nguyệt Thần. Ân, không tính đặc biệt nhiều. Dạ Nguyệt Thần tùy tiện nhìn một chút, phát hiện đại bộ phận đều là bá tước trở xuống tiểu quý tộc, cũng không có quá để ở trong lòng, mà là nghĩ nghĩ đối công chúa nói ra, lần trước phá hư chi trượng biến mất thời điểm, ngài giống như nhận lấy rất lớn trách móc nặng nề. Lúc ấy trách móc nặng nề người của ngài, ngài đều nhớ sao? Ngạch, lúc ấy quá khẩn trương, liền không có ký danh đơn. Công chúa lúng túng cười một tiếng à, sau đó chợt nhớ tới cái gì, đối với mình người hầu hô to, tiến đến, đem cung bên trong phong tổn tấu chương lấy tới, muốn gần nhất 15 ngày nói xong. Người hầu liền vội vàng mà đi rất nhanh, đem rất nhiều cái dương ôm lấy. Nếu là lò ngờ vỉn con gà con mà tại liền tốt. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, sau đó liền cùng vương hậu, công chúa cùng một chỗ đem trước mặt đại mở rừng ra, đem bên trong tấu chương phân loại, sau đó đem những cái kia chỉ trích công chúa đại nhân tấu chương chọn lấy đi ra, đem phía trên quý tộc dành tự đăng ký tốt nô, thật sự là không ít lớn. Lúc ấy công chúa đại nhân tình cảnh, ta thật rất đồng tình. Á, Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó liền đem còn lại tấu chương thả lại đến trong dương. Lúc này, công chúa không cẩn thận đem trước mặt một cái tấu chương rơi trên mặt đất, còn có lúc ấy ủng hộ công chúa đại nhân người A Dạ Nguyệt Thần đem tấu chương nhặt lên, tùy tiện nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong thế mà thật sự có ủng hộ công chúa người. Đem những này QNZ thống kê một cái đi, cũng coi là để cho chúng ta biết địch bạn. Vương hậu gật gật đầu, sau đó liền phân phó nói, ngay sau đó liền cùng nữ nhi của mình còn có Dạ Nguyệt Thần cùng một chỗ đầu nhập vào khổng lồ mà tỉ mỉ làm việc ở. Trong thời gian liền một chút như vậy một điểm đi qua, khi Dạ Nguyệt Thần bọn hắn đem tấu chương toàn bộ đăng ký tốt về sau, mặt trăng đã treo trên cao tại trên bầu trời. Mà lúc này Tạ Bị Thạ đã mang theo Phi Long đến tìm được ngay lúc đó bộ đội đám hôn đàn này, thế mà thật đúng là đi vào học viện pháp thuật kỳ ủ rủ kẻ nhìn thấy những binh lính kia tại học viện phòng học cùng trong lễ đường đóng quân về sau, lập tức khó chịu. Không được, ta thả một mồi lửa cho bọn hắn, để bọn hắn cảm thụ một chút nếu như vậy à, học viện pháp thuật hội học sinh hận ngươi cả đời. Tạ Bị Thạ chỉ phía dưới phòng học, kỳ ủ rủ kẻ lúc này mới phát hiện, mình thống hận địch nhân chính tại cùng bạn học của mình các bạn học vui vẻ hòa thuận cùng một chỗ liên hoan. Thật sự là cao minh à, chẳng những khống chế khắp nơi trên đất quý tộc học viện pháp thuật, còn cùng những quý tộc này tử đệ thân nhau. Cái này quân đội quan chỉ huy là một nhân tài A. Kỳ ủ rủ kẻ có chút hâm mộ nói ra, nếu như quân đội đều là như thế này hữu hảo lời nói, mình không chừng còn có thể cùng bọn hắn kết giao bằng hữu đâu. Đúng vậy à. Hiệu trưởng đại nhân địch nhân QNZ không đơn giản A. Tạ Bị Thạ khe khẽ thở dài, sau đó nói với Kỳ ủ rủ kẻ, đuổi đến một đêm đường, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Ta nhìn liền tốt tốt ta, ngươi cũng không cần quá nghiêm túc, chỉ cần những người này không đi làm phá hư, chúng ta cũng không cần nhúng tay, hơn nữa nhìn đám người này dáng vẻ, căn bản cũng không giống như là sẽ làm phá hư dáng vẻ. Kỳ ủ rủ kẻ nói xong, liền đang Phi Long trên lưng nặng nề thiếp đi, mà Tạ Bị Thạ thì cho Phi Long một cái ôn nhu vớt ve, để Phi Long vất vả một cái, sau đó liền lấy ra một quyển sách nhìn lại, bầu trời không có đám mây, a nhờ trăng QNZ phá lệ rõ ràng. Tháp Bạ Xạ ngồi lưng giống bên trên, cảm thụ được bên thai thổi qua đi ôn nhu gió đêm, lẳng lặng đọc lấy sách đến. Thở hổn hển Phi Long thân thể bỗng nhiên bỗng núp đích, Tạ Bị Thạ mau đem sách khép lại, hướng xuống mặt xem xét, chỉ thấy một thiếu nữ đang tại quấn lấy học viện pháp thuật tường vây chạy, đằng sau loáng thoáng có mấy người lính đang đuổi mà đi qua. Nhìn một chút Tạ Bị Thạ đối Phi Long gật gật đầu, nhưng là cũng không có đánh thức kỳ ủ dù kẻ, Phi Long một cái lao xuống. Tạ Bị Thạ cái này mới nhìn đến đang bị các binh sĩ truy đuổi chính là Dạ Nguyệt Thần sinh hoạt thư ký Nỉ Sỉ Sủ Cả. Bắn tên, mau bắn tên. Tuyệt đối không thể để cho nàng đào thoát. Một tên quân sĩ giống to, bên người binh sĩ QNZ dừng lại truy kích, nhao nhao cầm ra bản thân cung tiễn, nhắm chuẩn đang chạy trốn Nỉ Sỉ Sủ Cả. Không cần Nỉ Sỉ Sủ Cả nghe được quân sĩ, dưới chân hoảng hốt, một cước giẫm tại một cái cỏ hố bên trong, sau đó thống khổ ngã xuống đất, ôm mắt cá chân chính mình. Đau đến kêu to ha ha, không cần chúng ta trực tiếp đem nàng bắt về lĩnh thưởng. Cái kia người quân sĩ cười hô to, trong tay cầm đao sắc bén, từng bước một. Tới gần nhu nhược Nỉ Sỉ Sủ Cả. Không cần A hiệu trưởng đại nhân, ngươi ở đâu? Nỉ Sỉ Sủ Cả ngửa mặt lên trời kêu to. Bọn lính phía sau thì cười gần tới gần hắn ba, nhờ không biết từ nơi nào bay tới một cái đen dược hoàn bỗng nhiên tại quân sĩ trước mặt bạo tạc. Sau đó một trận khói đen đảo qua. Khi quân sĩ đem trước mắt khói đen càn quét về sau, nguyên bản trên mặt đất Nỉ Sỉ Sủ Cả đã sớm không thấy bóng dáng. Tìm tranh thủ thời gian tìm cho ta bằng không, chúng ta liền xong đời. Tên kia quân sĩ kêu to, mà lúc này, đem Nỉ Sỉ Sủ Cả đánh bất tỉnh Tạ Bị Thạ đã chỉ huy Phi Long trực tiếp bay cao, biến mất ở trên không ở trong. Thế nào ta bom khói rất có hiệu quả a, đây chính là chúng ta hỏa hệ ma pháp sư nghề phụ đâu. Kỳ U rủ kẻ đối Tạ Bị Thạ cười cười. Sau đó liền đem Nỉ Sỉ Sủ Cả làm tỉnh lại, nhanh dẫn ta đi gặp hiệu trưởng đại nhân. Khi xác nhận mình không có rơi xuống hỏng trong tay người về sau, Nỉ Sỉ Sủ Cả câu nói đầu tiên liền để Tạ Bị Thạ cùng Kỳ U rủ kẻ như mày. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 164, hợp tác chiến đấu. Chuyện gì xảy ra, ngươi không nên gấp gáp. Hiện tại hiệu trưởng đại nhân đang tại thủ đô. Kỳ U rủ kẻ rất nhanh chấn an được Nỉ Sỉ Sủ Cả cảm xúc, để Tạ Bị Thạ đưa nàng dẫn tới sơn lâm ở trong. Bọn gia hỏa này chuẩn bị đem học viện pháp thuật nền tảng đào sập để giá họa đến hiệu trưởng đại nhân trên thân. Nỉ Sỉ Sủ Cả một mặt hoảng sợ nói ra. Ngạch, làm sao mà biết? Đối với tin tức như vậy, Kỳ U rủ kẻ vẫn là rất hoài nghi. Học viện pháp thuật tưởng thành như vậy rắn chắc, những này người vì sao phải đào sập đâu? Ta lúc ấy đang tại chỉnh lý hiệu trưởng đại nhân gian phòng, chợt nghe có thanh âm kỳ quái, sau đó liền chạy tới dưới lầu, nghe được những cái kia quân sĩ nói chuyện, nói cái gì một hòn đá ném hai chim kế sách, để những người khác để thay thế hiệu trưởng đại nhân cái gì, lúc ấy không cẩn thận dẫm lên thứ gì, liền té ra học viện pháp thuật, Bị đám người kia truy nỉ xỉ xủ cả lòng vẫn còn sợ hãi hồi ức nói. Xem ra đám người này là sớm có dự mưu bằng không, không sẽ cùng trường học trắng đêm liên hoan, che giấu bọn hắn công tác thanh âm tạ bị thả nghe xong nỉ xỉ xủ cả, rất chắc chắn nói. Tốt à, đã là lời như vậy, cái kia liền mau bẩm báo hiệu trưởng đại nhân A Kỳ U Dù Kẻ rất thẳng thắn nói. Không được, hiện tại đi bẩm báo hiệu trưởng đại nhân, đợi đến hiệu trưởng đại nhân đuổi trở lại. Bọn hắn đoán chừng đã sớm làm xong chuyện này muốn chính chúng ta xử lý tạ bỉ thả nói xong. Sau đó liền hỏi nỉ sỉ sủ cả nói ra, ngươi biết học viện pháp thuật có cái gì ẩn nấp lối vào sao nói thí dụ như các ngươi hạ nhân ra vào địa phương càng bí mật càng tốt đương nhiên là có. Liền là điều kiện không thật là tốt nỉ sỉ sủ cả gật gật đầu nói. Đều cái này xem hồ, còn đang hồ những chuyện kia làm gì Kỳ Hữu Dù Kẻ rất đại độ nói. Sau đó ngay tại nỉ sỉ sủ cả dẫn đầu dưới. Đi tới trong truyền thuyết lối vào chỗ. Ta muốn thu hồi lời của mình nhìn xem nị sỉ sủ cả nói bí mật cửa vào. Kỳ ủ rủ kẹ một trận muốn nói về sau nói. Vậy liền để Phi Long mang theo chúng ta đến trung tâm lễ đường trên không đi. Nơi đó phòng ngự khả năng ít một chút chờ một lát tạ bị thả gật gật đầu. Đem trong tay ma pháp đổng đối kỳ ủ rủ kẹ cùng nị sỉ sủ cả một chỉ. Sau đó liền để hai người tiến vào phòng cầu bên trong. Từ nơi này cũng không tính là sạch sẽ lối vào tiến vào vẫn là ngươi có biện pháp tha Kỳ Hữu Dù Kẻ khích lệ tạ bị thả một câu. Sau đó, liên để nỉ sỉ sủ cả đi theo tạ bị thả, tự mình đi hướng đang tại củ ONG hoan trong lễ đường ở giữa mọi người chơi thật vui vẻ A Kỳ Hữu Dù Kẻ từ đại môn tiến đến, nhìn xem đang cùng các ho cờ sinh ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại quân sĩ, tùy tiện vứt ra mấy cái mị nhãn về sau. Sau đó liền cùng những này rất ít gặp đến nữ nhân bọn trò chuyện ta ngày qua, rất nhanh liền trở thành toàn bộ cụ ONG hoan trung tâm tạ bị thả ngươi làm sao cũng tới mạ cụ dù mạ giờ chính trong đám người nhìn xem Kỳ Hữu Dù Kẻ ra sức diễn. Xuất, đồng nhiên liền bị sau lưng quỷ mị xuất hiện tạ bị thả kêu lên. Hiệu trưởng đại nhân gặp nạn, ngươi có giúp hay không tạ bị thả đi thẳng vào vấn đề mà nói. Đương nhiên giúp bất quá. Đã xảy ra chuyện gì sao mà cụ dù mạ dở kỳ quái nhìn xem tạ bị thả nói ra. Để nỉ sỉ sủ cả giải thích cho ngươi A tạ bị thả gật gật đầu. Sau đó liền lại một lần đi vào trong lễ đường. Mà nỉ sỉ sủ cả thì sinh động như thật đem mình chứng kiến hết thể nói ra. Lùa sẽ tới đây một chút tạ bị thả dùng giống nhau phương thức đem lùa sẽ kêu lên. Sau đó liền để mạ cụ dù mạ dở dùng hoảng sợ ngữ điệu đem mình nghe được chứng kiến hết thể nói ra mấy tên khốn kiếp này. Vẫn là cái gì phụng mệnh đến đây cùng chúng ta củ ONG hoan, nguyên lai là dự định đem học viện pháp thuật vách tường đào vượn, sau đó giá họa cho hiệu trưởng đại nhân, nhờ vào đó đến để cho chúng ta trở lại lấy trước kia cái vô sỉ hiệu trưởng trong tay lùa sệ nghe mạ cụ dù mạ dở thuật lại, lập tức kích động lên. Ngạch, ta lù cờ na ho nói qua những người này đào bức tường là mục đích này nỉ sỉ sủ cả bất đắc dĩ nhìn xem lù ải sệ. Sau đó liền bị nỉ sỉ sủ cả giấu đến lễ đường thượng tầng nơi hẻo lánh bên trong, yên lặng nhìn xem tiếp xuống phát sinh hết thảy. Ta đi bắt người tới hỏi một chút nhất có kinh nghiệm thực chiến tạ bị thả việc nhân đức không nhường ai trở thành toàn bộ hành động quan chỉ huy, tới gần bức tường về sau, để hai người đồng bạn ở một bên chờ, mình bay đến không trung, đem một cái đang tại tường thành nơi hẻo lánh nghỉ ngơi quân sĩ trực tiếp tóm lấy, sau đó đang phi long dẫn đầu dưới, đi tới cách đó không xa rừng cây nhỏ. Đi qua một trận đặc thù giáo dục về sau, tạ bị thạ liền trở về đồng bạn bên người đám người này là đang đào động. Muốn tại đặc biệt thời điểm, chui vào tiến đến muốn làm gì thì làm, mặc dù người lính kia không biết cụ thể dự định, nhưng là bà ngoại nhìn ra được, bọn hắn không có an hảo tâm tạ bị thạ nói xong, liền mang theo lũa sệ cùng mạ cụ dù mạ dơ, đem ven đường mấy cái phòng thủ binh sĩ đánh bất tỉnh, sau đó hội hợp chạy tới Kỳ Hữu Dù Kẻ. Đối cũng đang khẩn trương công tác mười mấy cái quân sĩ, triển khai mưa to gió lớn tiến công thiên sứ hỏa diễm Kỳ Hữu Dù Kẻ quát to một tiếng, lửa thằn lằn trực tiếp phun ra một vòng tối ngọn lửa màu xanh lam, bình trải trên mặt đất, theo sát lấy liền biến thành nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ, đem chính đang làm việc binh sĩ đốt đi gần chết. 100.000 vốn lửa sẽ thả ra bị trụ, đem đang tại kêu thảm đa mở binh sĩ tiểu tóc thống nhất không ít binh sĩ tiếng kêu thảm thiết càng hung hiểm hơn. Mà lùa sệ cu nở dê lần thứ nhất cảm nhận được khinh bỉ người khác sức chiến đấu khoái cảm. Phong đao tạ bỉ thả ma pháp đổng vừa khua múa, vô số cây phong đao trên không trung hình thành, theo sát lấy liền để những thống khổ này binh sĩ kết thúc sinh mệnh của mình, cũng không có cho đồng bạn phát ra cảnh cáo cơ hội. Trời đá trận mạ cụ dù mạ dở quát to một tiếng, sau đó liền dùng phụ cận dòng sông bên trong thủy tướng trước mặt mấy cái lô lớn gắt gao phong bế để phòng ngừa bên trong đắp đất chậm rãi chốc ra, tạo thành lô lớn. Ta đi tìm nỉ sỉ sủ cả tạ bị thả nói xong, liền để phi long đem đã đến ngọn nguồn không dậy nổi đa mở binh sĩ chuyển đến xa xa trong rừng rậm. Mạ cụ dù mạ dở, ngươi mang theo nỉ sỉ sủ cả ngồi ta phi long nhanh lên đi thông chi hiệu trưởng đại nhân. Ta cùng kỳ ủ rủ kẻ ở chỗ này chờ những người kia tự chui đầu vào lưới. Nhìn thấy kỳ ủ rủ kẻ đem trên mặt đất bố trí xong màu đen dược hoàn, tạ bị thạ đem mang tới nỉ sỉ sủ cả giao cái mạ cụ rủ mạ dở ta đây ta làm sao bây giờ. Lùa xệ một mặt vội vàng nhìn xem tạ bị thạ, tựa hồ rất bất mãn mình bị không để mắt đến vậy. Liền lùa xệ mang theo nỉ sỉ sủ cả đi tìm hiệu trưởng đại nhân đi, nghe nói công chúa đại nhân cùng ngươi quan hệ rất tốt. Mạ cụ rủ mạ giờ lưu lại tiếp tục thủ hộ những này lô lớn đi, không có tầng băng trèo trống, những này bức tường lúc nào cũng có thể đổ sụp. Tạ bị thả nghĩ nghĩ, tựa như là an bài, mà lùa xệ thì vội vã cuống cuồng lần thứ nhất ngồi lên phi long, chạy về phía lúc này đã là một mảnh túc sát thủ đô. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cồn vợ ở, mỹ đạn. Chương 165, ngưu kế. Như thế nào dạ nguyệt thần cho vương hậu cùng công chúa pha chén trà? Nhìn xem thật dài danh sách, không khỏi có chút bất đắc dĩ, quý tộc bên trong, cỏ đầu tường thật sự là nhiều. Thống kê xong vất vả ngài công chúa xoa xoa mồ hôi trên mặt, đem hai phần thật dài danh sách giao cho dạ nguyệt thần. Vương hậu đi về nghỉ ngơi trước đi, thời gian bây giờ không còn sớm, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ càng bận rộn. Dạ nguyệt thần tiếp nhận danh sách, ân cần nói ra. Không có việc gì, ta rất tốt. Ngài nhìn xem danh sách có vấn đề gì không, tạm thời nhìn không ra, nhưng là phía trên này có thật nhiều trung điệp, hơn nữa còn là song mặt trung điệp, có phản đối hủ nở cỡ tại cu nở dê tại phá hư chi trượng mất đi thời điểm phản đối công chúa đại nhân, mà có người ủng hộ hủ nở cỡ đồng thời, cu nở dê đang ủng hộ lâm vào bị động công chúa đại nhân, ngay trước đây đều là không nhiều, nhiều nhất liền là một bên phản đối hủ nở cỡ công tước, một bên ủng hộ công chúa đại nhân dạ. Nguyệt thần nhìn xem danh sách đơn giản phân tích nói. Gây như vậy vẫn là có rất nhiều người ủng hộ ta công chúa có chút vội vàng nói. Khó mà nói à, những người này nếu là thật trung thành tuyệt đối, liền sẽ vào hôm nay không để ý ngăn cản hoặc là nói đứng chờ ở bên ngoài bị tiếp kiến cơ hội. Nhưng là rất không may, khi ta tới, bên ngoài không có một ai, hiển nhiên mọi người đều biết ở gì lặn cả công tức lợi hại, với lại những cái kia phản đối hù nở cờ ủng hộ công chúa. Rất nhiều đều không phải là ủng hộ công chúa, mà là ủng hộ trong lòng vương thất, mà công tước lão nhân gia ông ta, hoàn toàn là vương thất nhiều tuổi nhất nam. Tính thành viên, cho nên phân tích ra cũng không dễ dàng. Dạ nguyệt thần có chút bất đắc dĩ giải thích nói, không phải hắn không muốn cho công chúa đại nhân một tin tức tốt, mà là lòng người khó dò a. Đúng vậy à, ngài phân tích rất có đạo lý. Vương hậu rất tin phục gật đầu, đồng ý dạ nguyệt thần phân tích, sau đó hỏi. Vậy ngài cho rằng việc cấp bách hẳn là cái gì? Việc cấp bách vẫn là tăng cường thực lực của mình. Ngài có ta, nhưng là trong vương cung không ít người cũng đã là ở gì lặn cả công tức chỉ huy. Ta hoài nghi những cái kia cho ta truyền lại tin tức đám gia hỏa, không ít cu nở dê thật là trong vương cung thị vệ, chỉ bất quá cho rằng ở gì lặn cả công tức càng thích hợp đầu nhập vào mà thôi. Dạ nguyệt thần rất ngay thẳng nói. Ngài, nếu nói như vậy, chúng ta làm sao tới tăng cường thực lực đâu? Công chúa có chút bất đắc dĩ hỏi, tổng cảm giác mình bận rộn thời gian dài như vậy, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì thu hoạch, mình còn là ở thế yếu địa vị. Không biết công chúa đại nhân nhưng từng hôn phối dạ nguyệt thần quay đầu đối vương hậu hỏi. Ngạch, đương nhiên là có. Vương hậu cười cười, sau đó nói, bất quá vì để cho nữ nhi của ta kế thừa vương vị, ta dự định để nàng vào chỗ về sau lại thực hiện hôn ước, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, cái kia phỏ mã ra có phải hay không đầy đủ có thực lực đâu. Dạ nguyệt thần rất ngay thẳng ma ho y, bất kể nói thế nào, chính mình là đến giúp đỡ hai mẹ con này, nói chuyện cũng không cần quanh co lòng vòng. Xem như thế đi, bất quá đó là lựa chọn cuối cùng. Vương hậu nói xong, trên mặt biểu lộ có chút thất lạc. Nói thế nào, dạ nguyệt thần đột nhiên cảm giác được mình tựa hồ đã hỏi tới không nên hỏi vấn đề, hơi có vẻ lúng túng hỏi. Là gờ mạ nỉ ạ quốc vương. Bất quá người kia cùng số tuổi của ta không sai biệt lắm, nhưng là hắn có một cái cường đại vương quốc. Đương nhiên, đây là lựa chọn cuối cùng. Vương hậu nghẹn ngào nói, ai cũng không muốn để nữ nhi của mình gả cho mình không thích người. Hiển nhiên, vương hậu là cái xứng chức mẫu thân. Ta hiểu được, chuyện này các quý tộc đều biết sao? Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu tiếp tục hỏi. Đều biết, ta muốn đây cũng là ở gì lạn cả công tức vì cái gì một mực không động thủ nguyên nhân. Nếu như bởi vậy đắc tội gờ mạ nì ạ quốc vương, khả năng hắn nguyên vốn cũng không vững chắc quyền lực, sẽ bị gờ mạ nì ạ quốc vương dễ như trở bàn tay đạt được, mà lại là hợp lý hợp pháp. Vương hậu rất chân thành nói ra. Ta đã biết, ngài yên tâm đi, xem ra chúng ta có một cái điểm đột phá có thể lợi dụng. Dạ Nguyệt Thần ngữ khí có chút tự tin. Có đúng không ngài nói? Vương hậu tựa hồ từ Dạ Nguyệt Thần ngữ khí ở trong nghe được hy vọng, rất kích động hỏi. Ngạch, cái này ta trước tiên có thể nói cho các ngươi biết, nhưng là các ngươi phải có đầy đủ thời gian suy nghĩ mới được, bằng không, xúc động phía dưới làm ra quyết định thường thường để cho người ta hối hận không thôi. Dạ Nguyệt Thần đối vương hậu cùng công chúa khoát khoát tay, ra hiệu các nàng không nên kích động như vậy. Ngài nói, dạng gì phong hiểm ta đều nguyện ý bước lên. Công chúa kích động nói, tựa hồ đối với gả cho cái kia cùng mẫu thân mình lớn nam nhân rất là mâu thuẫn. Đừng có gấp, đây không phải đường tắt duy nhất, cũng không phải nhất lao vĩnh giật biện pháp, chỉ bất qua có thể làm cho chúng ta thấy rõ ràng thế cục trước mắt mà thôi. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó nói, kỳ thật cái này mưu kế có chút ti tiện, xem như lợi dụng ngài tư ẩn á vương giả vô tư. Ta không sợ. Công chúa trực tiếp đứng lên nói ra. Trên mặt biểu lộ dị thường kiên nghị, để Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng khu nở dê nho nhỏ bội phục một thanh. Tốt vậy ta đã nói. Dạ Nguyệt Thần gật đầu một cái, một bên nói dọn dẹp trước mặt danh sách, vừa nói, kỳ thật cái này mưu kế rất đơn giản, ngài cờ ơn cho ngài ha ho hư, tùy tiện cái nào vương tử A viết phong thư, sau đó giả tạo một phong thư tình gửi đi qua, đến lúc đó phái người đem cái kia phong giả thư tình đoạt lại. Lời như vậy, có ý khác người khẳng định sẽ nghĩ cách đem cái kia phong thư tinh đoạt lại. Lúc này, những người kia nhược điểm chúng ta liền bắt được, bộ mặt của bọn họ chúng ta cũng có thể kiểm nghiệm theo sát lấy. Chúng ta đem chân tướng công bố, liền danh chính ngôn thuận thảo phạt bọn hắn. Lúc này, bất luận cái gì dao động người, đều có thể bị ta danh chính ngôn thuận tiêu diệt. Đương nhiên, bị làm thành như vậy, kia là cái gì? Gờ mạn nhì ạ quốc vương nhất định sẽ từ hôn. Ta nghe nói quý tộc nhất muốn thể diện. Dạ Nguyệt Thần trầm tĩnh đem mình mưu kế nói xong. Vương hậu cùng công chúa đã một mặt kinh ngạc nhìn hắn ngạch, có phải hay không cái này mưu kế để cho các ngươi cảm thấy không biết làm thế nào à? Kỳ thật chúng ta cũng có thể dùng cách thức khác. Dạ Nguyệt Thần có chút lúng túng nói, lợi dụng người khác tư ẩn tới làm mưu kế, nghe đều là lạ không? Chúng ta không có chất vấn ngài phương pháp. Chúng ta cảm thấy ngài phương pháp không có kẽ hở. Công chúa đại nhân cứ thế trong chốc lát, dẫn đầu kịp phản ứng. Thế nhưng, cái này có cái vấn đề quan trọng. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem công chúa một mặt hưng phấn, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, chúng ta đi đâu tìm dạng này một cái vương tử, nguyện ý vì chuyện này gánh chịu lớn như thế phong hiểm? Đâu không có chuyện gì, ta có cái hảo hữu chính dễ dàng thỏa mãn ngài nói điều kiện, chỉ cần ta có thể cho ra cũng đủ lớn. Nhận lời, công chúa đại nhân nhìn mẫu hậu một chút, rất có lòng tin nói ra. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cầu like cổn vợ ở, bị đạt.